Ngươi biết cái gì nha? Đường ra tuy chẳng có gì lạ, thế nhưng ngươi cảm thấy cùng hắn cùng tuổi người có thể làm được sao? Hắn trẻ tuổi như vậy liền có tiêu diệt đường ra thực lực, tương lai nhất định con đường phía trước vô pháp đánh giá đo đạc, người như vậy hoặc là sớm làm hủy diệt, hoặc là liền sớm làm kết giao, ngươi cảm thấy là hủy diệt hắn hảo hay là kết giao tốt? Ách! Tuy hắn thắng chúng ta đổ phường, song bài 200 triệu, thế nhưng đích xác bằng chính là bản lĩnh thật sự, cho dù chúng ta khó chịu cũng không có biện pháp, thế nhưng hắn hiện tại xem như điền ra địch nhân, chúng ta cùng điền ra có ân oán, địch nhân tự nhiên là bằng hữu. Cái này đúng rồi nha, hắn xấu như vậy bê nhân vật, nói không chừng về sau có thể giúp đỡ chúng ta cụ phong bang đại ân. Thiên Nhi, đối với Tần Thiên báo này người quen thuộc sao? Lúc rời đi, Nô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bên cạnh Nhậm Thiền Nhi hỏi. Hơi có nghe thấy, hắn là cụ phong đổ phường người phụ trách, tu vi rất cao, trong cụ phong bang bộ cũng coi như vượt được cao tầng, bình thường làm người thô kệch hào sảng. Nhậm Thiền Nhi nghĩ nói. Gia hỏa này có chút ý tứ, mặt ngoài thoạt nhìn là người thô hào, thế nhưng tâm tư cực kỳ mịn màng, cũng khó trách có thể quản lý to lớn cụ phong đổ phường. Nô Thiên gật gật đầu nhiều hứng thú nói. Cụ phong bang có thể trở thành tam đại thế lực một trong, là bởi vì bang chủ của bọn hắn chỉ dùng người mình biết. Tần Thiên báo đó chính là cụ phong bang bên trong nhân tài, lúc còn trẻ đã có chút danh tiếng, tựa như lần này hắn không có làm khó công tử, nhất định là nhìn ra công tử bất phàm, còn có công tử bây giờ cùng điền ra kết thù kết toán, điền ra cùng cụ phong bang bất hòa, hiển nhiên hắn là muốn đem công tử lôi kéo đến cụ phong bang bên này, tâm tư cực kỳ kín đáo. Nhậm Thiên Nhi vẻ mặt thành thật nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà hiểu được còn nhiều như vậy, không sai. Công tử nói đùa, Thiên Nhi chỉ là theo ý của công tử nói tiếp. Thiên Nhi sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Được rồi, chuyện này tạm thời không nói chuyện, hiện tại ta cũng cần một nhóm lớn tài liệu, hiện tại để cho phế phố huynh đệ đoàn đi đặt mua, tận lực sớm một chút làm cho trở lại. Sau đó, Nô Thiên cùng Nhậm Thiên Nhi trở lại Không Thiên Phủ, Nô Thiên đem tài liệu danh sách giao cho Đại Hắc, sau đó Đại Hắc phân phó phế phố huynh đệ đoàn bốn phía đi sưu tập. Nô Thiên bây giờ có được 200 triệu thiên tệ, sưu tập mua sắm những tài liệu này đã đầy đủ. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Phế phố mấy trăm cái huynh đệ đem Ngô Thiên cần có tài liệu cho làm cho trở về Không Thiên Phủ, tài liệu hao tốn Ngô Thiên một ước 5.000 vạn thiên tệ, lần nữa đem Ngô Thiên tiền trong tay tiêu hao được không sai biệt lắm. Cầm đến tài liệu, Ngô Thiên trực tiếp chui vào mật thất. Đầu tiên luyện chế cuồng chiến bộ đồ, ta chỗ này có luyện chế 100 lần tài liệu, không biết cuối cùng có thể luyện chế ít nhiều moi ra, tóm lại càng nhiều càng tốt. Nhìn trước mặt chồng chất như tiểu sơn tài liệu luyện khí, Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay có chút chờ mong tự đủ. Huyền Không Thành Điện phủ. Bẩm báo gia chủ, đối phó người của Ngô Thiên tay đã chuẩn bị xong, xin hỏi gia chủ lúc nào hạ lệnh tiến đến giải quyết Ngô Thiên. Một cái thủ hạ cung kính đối với Điền gia gia chủ nói. Nếu như cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu diệt Ngô Thiên, hiển lộ chúng ta Điền gia không phong khoáng, chúng ta nhất định phải làm cho cả Huyền Không Thành biết chúng ta Điền gia không phải là dễ trêu như vậy. Ngươi bây giờ cho Ngô Thiên truyền lời, để cho hắn hậu thiên ở trong Huyền Không Thành tâm đại tế đàn quỳ xuống hướng Điền gia nhận lầm, bằng không đưa hắn bầm thầy vạn đoạn. Điền gia gia chủ lạnh giọng nói. Vâng, gia chủ. Chương 1141, siêu cấp hóa thần đan. Luyện chế cuồng chiến bộ đồ quá trình rất thuận lợi, 100 lần luyện khí tổng cộng luyện chế được 500 bộ đồ cuồng chiến bộ đồ. Cuồng chiến bộ đồ thành quả chiến đấu Ngô Thiên rất hài lòng, kế tiếp chính là luyện chế hóa thần đan. Ngô Thiên trên tay tổng cộng có luyện chế 20 lần hóa thần đan dược liệu, kỳ thật 20 lần đã đầy đủ, luyện đan nếu là thành công số lượng hội xa xa cao hơn luyện khí số lượng. Phía trước luyện khí quá trình rất thuận lợi, hy vọng kế tiếp luyện đan cũng có thể như luyện khí đồng dạng thuận lợi. Nói qua, Ngô Thiên liền bắt đầu lần đầu tiên hóa thần đan luyện chế. Thuật luyện đan. Phóng thích thuật luyện đan, trước mặt Ngô Thiên lò luyện đan đỉnh trong chớp mắt liền phát sinh kịch liệt chấn động, sau đó không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp thời điểm, lô đỉnh trong chớp mắt chui vào dưới nền đất, đang tại hướng chỗ sâu trong không ngừng hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề tiếng vang phát ra, Ngô Thiên cảm nhận được toàn bộ đại địa đang lay động. Phương viên hơn 10 dặm cũng phảng phất cảm giác phát sinh địa chấn. Lúc này, Ngô Thiên lau một cái mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hay nói, may mắn lần này là trong lòng đất dưới bạo tạc, bằng không khổng lồ như thế uy lực đoán chừng liền toàn bộ Không Thiên Phủ đều cho nhấc lên cái út sấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế hóa thần đan thành công, đạt được 5 khỏa siêu cấp hóa thần đan, 5 khỏa hóa thần đan, luyện đan độ thuần thục 1. Dựa theo lệ cũ, động tinh càng lớn luyện chế đồ vật càng tốt. Hiển nhiên lần này to lớn bạo tạc sáng tạo ra 5 khỏa siêu cấp hóa thần đan, phổ thông hóa thần đan đã rất lợi hại, siêu cấp hóa thần đan khẳng định càng thêm lợi hại, Ngô Thiên có chút không thể chờ đợi được xem xét siêu cấp hóa thần đan thuộc tính. Siêu cấp hóa thần đan tiến hóa bản, có thể gia tăng người sử dụng một ức kinh nghiệm, không thể cùng với khắc hóa thần đan trồng lên. Thấy được siêu cấp hóa thần đan thuộc tính, Ngô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, phổ thông hóa thần đan để thăng 5.000 vạn kinh nghiệm, này siêu cấp hóa thần đan trực tiếp liền gia tăng lên một ức, một khỏa siêu cấp hóa thần đan tương đương với hai khỏa phổ thông hóa thần đan, vấn đề mấu chốt hóa thần đan hiệu quả không thể trồng lên. Hiển nhiên phổ thông giá trị của hóa thần đan căn bản không thể cùng siêu cấp hóa thần đan hiệu quả đánh đồng. Ngô Thiên không thể chờ đợi được sử dụng một khỏa siêu cấp hóa thần đan. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được một ức kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 4, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 222 cấp, thiên hoàng 12 giai. Bạo tăng cấp 4 cảm giác chính là thoải mái, nhất là bây giờ để thăng một cấp cần có kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, để thăng một cấp bậc liền tương đối khó khăn. Hiện tại thoáng cái để thăng cấp 4, tuyệt đối là tương đối sảng khoái. Tại đã trải qua bạo tăng cấp 4 sảng khoái, Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế kế tiếp hóa thần đan, ngắn ngủn mấy giờ ở trong, Ngô Thiên đã đem hóa thần đan luyện chế hoàn tất, tổng cộng lấy được 1.000 khỏa hóa thần đan. Cùng chiến bộ đồ cùng hóa thần đan luyện chế hoàn tất, Ngô Thiên liền rời đi mật thất trở lại Không Thiên phủ. Lúc này Nhậm Thiền Nhi đang cùng chờ đợi Ngô Thiên, thấy Ngô Thiên sau khi đi ra, nhất thời gom góp đi lên nói, công tử. Vừa rồi Điền gia phái người qua hướng công tử truyền lời, nói là hai ngày sau để cho công tử tiến đến Huyền Không Thành trung tâm tế đàn. Điền gia công việc quan trọng tử tại trên tế đài ngay trước toàn bộ Huyền Không Thành mặt hướng Điền gia dập đầu nhận lầm. Nếu là công tử không đi lời hội đem công tử bầm thây vạn đoạn. Ngô Thiên cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, hắn tiêu diệt Điền gia người, tự nhiên rõ ràng Điền gia người nhất định sẽ trả thù. Ta vẫn còn đang suy tư bọn họ lúc nào hành động, hiện tại cuối cùng là tới, này nắm bắt thời cơ thật tốt. Hai ngày sau đó Huyền Không Thành trung tâm đại tế đàn đúng không, đi thì đi quá. Công tử, ngươi thật sự muốn đi. Bọn họ nói rõ muốn chính là đối phó công tử nếu là cứ như vậy đi nhất định sẽ bị nhầm vào, nói không chừng đến lúc sau gặp mặt đối với Điền gia đông đảo cao thủ, công tử hay là không muốn đi thôi. Thiên Nhi có chút lo lắng nói, nếu là ta không đi còn như thế nào xưng bá Huyền Không Thành. Chuyến này nhất định phải đi. Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói, nếu như công tử cố ý muốn đi, kia Thiền Nhi nhất định phải đi theo công tử. Nhậm Thiền Nhi kiên định nói. Hảo, vậy ngươi trước tiên đem cái này ăn. Ngô Thiên lấy ra một khỏa siêu cấp hóa thần đan cho Nhậm Thiền Nhi. Nhậm Thiền Nhi tự nhiên sẽ hiểu đây nhất định là đề thăng tu vi đang ăn dược, cho nên cũng không có cự tuyệt, nàng đã thể đi theo Ngô Thiên đến cùng, tự nhiên không muốn chính mình quá yếu. Nhậm Thiền Nhi sử dụng siêu cấp hóa thần đan về sau đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đến 211 cấp, thiên hoàng nhất giai, này ngồi hỏa tiễn tốc độ thấy Ngô Thiên xem đủ rồi. Đương nhiên, Nhậm Thiền Nhi loại hỏa tiễn này thăng cấp là vì nàng bản thân đẳng cấp thấp, cho nên để thăng đẳng cấp cũng liền còn nhiều. Nhậm Thiền Nhi đẳng cấp để thăng, Ngô Thiên lại đem đoạn thiên nhận cùng với cuồng chiến bộ đồ đưa cho nàng, có hai thứ này trang bị tăng phúc, chẳng quản cấp bậc của nàng chỉ có 211 cấp, thế nhưng là phát huy thực lực ít nhất có thể đạt tới tháng 2 năm 1 năm cấp, bây giờ Nhậm Thiền Nhi tuyệt đối cũng coi là cao thủ. Cho Nhậm Thiền Nhi để thăng đẳng cấp, Ngô Thiên lại tìm được đại hắc bọn họ, cho một đám hóa thần đan đại hắc. Đại hắc đẳng cấp tăng vọt đến 210 cấp, thiên sư 20 giai, hắn 20 huynh đệ cũng tăng lên tới 208 cấp, thiên sư 18 giai, còn có 300 cái phế phố huynh đệ tăng lên tới 205 cấp, thiên sư 15 giai, như thế đội hình dù cho đặt ở toàn bộ Huyền Không Thành cũng coi như vượt được một cỗ thế lực lớn. Tại Ngô Thiên điên cuồng để thăng bản thân thực lực cùng với phế phố huynh đệ thực lực thời điểm, Điền gia muốn đối phó tin tức về Ngô Thiên đã truyền khắp toàn bộ Huyền Không Thành. Cực kỳ khủng khiếp. Huyền Không Thành tam đại thế lực Điền gia rốt cục muốn hành động, bọn họ yêu cầu Ngô Thiên hai ngày sau ở trong Huyền Không Thành tâm tế đàn trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi, ta đã nói rồi, Điền gia vài ngày không có hành động, cuối cùng là nhịn không được. Ngô Thiên cái này bi kịch, hắn tuy có thể tiêu diệt Đường gia, thế nhưng Điền gia cùng Đường gia không phải là một cấp bậc, lần này Ngô Thiên nhất định sẽ lọt vào Điền gia hủy diệt. Ta suy đoán Ngô Thiên đi cũng không dám đi, nói không chừng này hai ngày thời gian trực tiếp liền đào tẩu, thậm chí chạy ra Huyền Không Thành. Ngươi cho rằng Điền gia là ngồi không à, nếu là Ngô Thiên dám chạy, Điền gia nhất định sẽ đưa hắn tiêu diệt. Ngô Thiên người này tương đối cuồng vọng, ngươi cảm thấy hắn hội nghe theo Điền gia an bài, thành thành thật thật dập đầu xin lỗi sao? Cái này nha, ta còn thật sự là nói không chính xác, nói không chừng tiểu tử này thật sự là nhất thời nghị không ra, phải cứ cùng Điền gia cứng rắn. Hai ngày sau đó chờ xem kịch vui a. Huyền Thiên Tông bên trong, Ngô Thiên tiểu tử này lần này thật sự bại, chúng ta Huyền Thiên môn còn chưa động thủ. Điền gia đã nhịn không được, đáng đời, tốt nhất bị Điền gia đùa chơi chết. Tại Điền gia trước mặt, tiểu tử này chỉ là cặn bã, đến lúc sau nhất định sẽ bị Điền gia trực tiếp nghiền ép. Đâu chỉ là nghiền ép, đến lúc sau liền cặn bã đều không còn dưới. Tìm đường chết không cực hạn, Ngô Thiên tiểu tử này chính là tìm đường chết, bất quá lần này ta cũng sẽ không chờ Điền gia đem hắn giết chết, lần này ta muốn tự mình tiêu diệt hắn. Gia hỏa này giết đi ta mấy cái đồ đệ, tại lão tử trước mặt cuồng vọng đến cực điểm, lão tử phải ở Điền gia lúc trước giết chết hắn. Nhiếp Kinh nhận được tin tức về sau siết quả đấm âm trầm nói. Chương 1142, Sở Mộng Vân cho mời. Điền gia muốn đối phó chuyện Ngô Thiên truyền đi xôn xao, thế nhưng thân ở lốc xoáy trung tâm, Ngô Thiên chính mình cũng không có bất kỳ khẩn trương tâm tình, hắn còn làn nên thế nào được cái đó. Tại Điền gia thả lời về sau ngày hôm sau, Ngô Thiên đang huấn luyện đại hắc thời điểm, Thiền Nhi tìm được Ngô Thiên nói, công tử, vừa rồi có người cho ta một phong thư, nói là đem phong thư này giao cho công tử. Tín? Ai tín? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Không biết, đối phương nói chỉ phụ trách đưa tin, cũng không biết là ai muốn cấp công tử. Nhậm Thiền Nhi lắc đầu nói. A. Ngô Thiên tiếp nhận phong thư, sau đó mở ra phong thư lấy ra giấy viết thư, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm trước mặt đánh tới. Ngô công tử, ta là Huyền Thiên môn đệ tử Sở Mộng Vân, mạo muội quấy rầy ngươi xin hãy tha lỗi. Đối với lần trước cùng Ngô công tử quyết đấu sự tình, ta biểu thị áy náy, vì bù đắp ta khuyết điểm, hân hạnh mời Ngô công tử đêm nay tụ lại, địa điểm tại Huyền Không Thành Hồ Lô phố Thêm Hương lầu. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, người, Sở Mộng Vân. Thấy được phong thư này, Ngô Thiên có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không thông. Ồ, nữ nhân này như thế nào đột nhiên cho ta gửi thư, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Nhìn phong thư phía trên nội dung, Ngô Thiên sờ lên cái cằm suy nghĩ, thế nhưng là nghĩ nửa ngày nghĩ không ra nguyên cớ, được rồi, bất kể nàng nguyên nhân gì, đi trước lại nói. Ban đêm sắp hàng lâm, Ngô Thiên dặn dò Nhậm Thiền Nhi một tiếng chỉ có một người đi Thêm Hương lầu phó ước. Hiện tại mới vừa tiến vào buổi tối, hồ lô trên đường hay là người đến người đi rất náo nhiệt. Khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng cũng làm cho Ngô Thiên kiến thức đến này thế giới khác sống về đêm. Ngô Thiên hỏi thăm mấy người cuối cùng tìm được Túy Hương lâu, khi hắn đi đến phía trước Túy Hương lâu thời điểm, liếc mắt liền thấy Sở Mộng Vân ở phía dưới cùng chờ đợi. Bất quá hôm nay Sở Mộng Vân thay đổi cách ăn mặc, lúc trước Ngô Thiên thấy nàng là một thân quần áo luyện công, nàng hôm nay mặc chính là một đầu dài váy, sau đầu tóc hơi hơi co lại, hai bên tóc phủ xuống trên vai, nếu không phải Ngô Thiên biết thân phận của nàng, khẳng định cho rằng nàng là một cái tiểu thư khuê các. Ngô công tử, rất cảm tạ ngươi nể mặt đến đây. Thấy được Ngô Thiên, Sở Mộng Vân đối với Ngô Thiên lộ ra một cái mỉm cười nói. Ngươi này liền quá khách khí, dù nói thế nào chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi hay là giúp ta, mặt mũi của ngươi ta làm sao có thể không cho. Ngô Thiên nhún vai nói. Ngô công tử, ta đã tại lầu 2 lầu cắt trên định rồi vị trí, chúng ta hay là đi lên nói đi. Hảo. Sau đó, Ngô Thiên đi theo Sở Mộng Vân đi tới Thêm Hương lầu lầu 2 lầu cắt. Nơi này là từng gian ngăn cách vị trí, liền tương đương với tại trên địa cầu nhà hàng nhã gian, hơn nữa từ nơi này vị trí còn có thể nhẹ nhõm thấy được phố cảnh, là một rất không tệ vị trí. Sau khi ngồi xuống, Sở Mộng Vân liền này nói, Ngô công tử, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền theo liền gọi một vài món ăn, xin hãy tha lỗi, không biết công tử uống chút gì không? Không sao, ngươi chọn đi, dù sao ta đối với nơi này cũng không quen. Vậy hảo, vậy tới hai đàn say tàm tiên A. Sở Mộng Vân đối với bên cạnh tiểu nhị hô. Điểm hào tiểu, tiểu nhị liền đem Sở Mộng Vân điểm rau cùng với tiểu đưa đến trên bàn. Sở Mộng Vân cầm qua hai cái chén rượu, sau đó hướng chén rượu trong rót hai chén tiểu, một chén rượu đưa cho Ngô Thiên, chính mình thì là bưng lên một ly nói, Ngô công tử, đối với lần trước ta hướng ngươi khiêu chiến, hơn nữa trách tội ngươi đối với chúng ta Huyền Thiên môn bất kính chuyện này, ta hiện tại tự mình hướng ngươi xin lỗi, sư phụ ta nói đúng, ta không nên vì chút việc nhỏ này nhằm vào ngươi, kính xin Ngô công tử thứ lỗi. Sư phụ ngươi để cho người xin lỗi. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi. Sư phụ ta đích xác nhắc nhở qua ta, về sau ta càng muốn lại càng thấy được nói có lý. Lúc trước đích thực là ta quá xúc động, con người của ta bình thường làm việc luôn là có chút chiếp đông tháo tháo, càng nghĩ vẫn cảm thấy tự mình hướng công tử nói lời xin lỗi thích hợp nhất. Kính xin Ngô công tử không muốn cùng ta so đo, ta tuy không thắng tiểu lực, nhưng ở nơi này trước cạn vì kính. Sở Mộng Vân hai tay nâng chén nói. Nói qua, Sở Mộng Vân trực tiếp một ngụm rót vào trong miệng, sau đó trực tiếp một ngụm nuốt xuống, đón lấy sắc mặt có chút khó chịu, hiển nhiên nàng bình thường rất ít uống rượu. Sở cô nương không cần như thế, kỳ thật ta căn bản không có để trong lòng. Ngô Thiên bưng chén rượu lên không sao cả nói, Sở Mộng Vân này đột nhiên tìm chính mình khẳng định không phải là bồi tội đơn giản như vậy, nàng đến cùng có mục đích gì đâu này. Sở Mộng Vân đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ, Ngô công tử, còn có lúc quyết đấu sư phụ ta âm thầm xuất thủ chuyện này. Nói thật, ta cảm thấy phải vô cùng hổ thẹn, thế nhưng ta thật sự trước đó một chút cũng không biết rõ tình hình, ở chỗ này ta thay sư phụ hướng ngươi xin lỗi, ta mình lần nữa biểu thị xin lỗi. Ngươi không biết được việc này, ta làm sao có thể đem trách nhiệm tính tại ngươi trên đầu, bất quá sư phụ ngươi làm việc đích sắc không có phúc hậu, điểm này ta sẽ không tha thứ. Nô Thiên lung lay chén rượu trong tay lắc đầu nói. Nói thật, nô công tử nể mặt tới nơi này ta có cảm giác rất lớn vinh hạnh, mặc kệ công tử có hay không tha thứ, ta đều kính nô công tử một ly, trước cạn vì kính. Nói qua, Sở Ngộng Vân lần nữa trực tiếp quát một ly. Trước không nói chuyện cái này, uống rượu. Nô Thiên cười cười, dơ lên chén rượu ý bảo. Nhưng lúc này Nô Thiên đem chén rượu phóng tới bờ môi bên cạnh thời điểm liền phát hiện có chút không đúng, trong rượu này có cái gì, tuy gần như vô sắc vô vị, nhưng Nô Thiên có thể cảm nhận được bên trong có cái gì. Tiểu tinh linh, ngươi quét hình một chút trong rượu này có đồ vật gì. Nô Thiên dụng ý nhận thức đối với tiểu tinh linh nói. Chủ nhân, đi qua hệ thống quét hình, trong rượu có một loại gọi là cắn lực tán độc dược, phục dụng về sau có thể tại trong vòng 10 phút hạn chế thiên đạo chi lực, phảng phất toàn thân lực lượng bị thôn phệ đồng dạng, chúng độc thân thể lực lượng đều không có. Tiểu tinh linh hồi đáp. Nữ nhân này quả nhiên có dự mưu, vậy mà sớm chuẩn bị xong độc dược, bất quá vì cái chính nàng gì cũng uống, chẳng lẽ sớm có giải dược. Nhìn trước mắt Sở Ngộng Vân không chút do dự uống xong hai chén, Nô Thiên nội tâm có chút nghi hoặc, tiểu tinh linh, cái đồ chơi này có thể giải độc sao? Có thể, hệ thống thương thành có hồi xuân đan, 10 vạn thiên tệ một khỏa, có thể tiêu trừ cắn lực tán độc tính. Vậy cho ta tới một khỏa hồi xuân đan. Vâng, chủ nhân. Mua lại, Nô Thiên liền đem hồi xuân đan sử dụng, đón lấy biểu hiện ra không chút do dự đem chén kia tiểu uống vào. Sau khi uống xong, Sở Ngộng Vân bưng lên vỏ rượu nói, Nô công tử, ta thay ngươi rót rượu, hôm nay ngươi đường xa mà đến, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ừ, làm phiền ngươi rồi. Nô Thiên gật gật đầu có chút ý vị thâm trường nói. Đương nhiên, Sở Ngộng Vân căn bản cũng không có nghe nói bất cứ gì thường nào, cũng không biết là giả bộ hay là thật sự không biết. Lúc này, tại lầu các đối diện một chỗ kiến trúc, một người đang nhìn chằm chằm Ngô Thiên cùng Sở Ngộng Vân vị trí, thấy được Ngô Thiên uống xong chén kia tiểu, người này trong mắt nhất thời hiện lên một đạo hàn mang, trên mặt cũng hiện ra một bộ gian kê thực hiện được biểu tình. Chương 1143, chúng độc. Mặc dù biết trong rượu có độc, Ngô Thiên hay là trực tiếp uống vào, bởi vì hắn đã phục dụng giải dược, cho dù uống nhiều hơn nữa cũng không sao, hắn hiện tại chính là muốn nhìn một chút Sở Ngộng Vân nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Vốn Ngô Thiên đối với Sở Ngộng Vân ấn tượng coi như không tệ, thế nhưng hiện tại nữ nhân này vậy mà cho mình rót rượu độc, kia một chút tốt đẹp ấn tượng xem như bại đã xong. Quát hai chén rượu, Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Sở Ngộng Vân nói, Sở cô nương, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Sở Ngộng Vân hai con ngươi ngóng nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó chăm chú nói thật, tại ta lần đầu tiên gặp gỡ ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi là một cái cũng không biết nhân tâm tốt ra hỏa. Về sau ngươi xuất hiện ở chúng ta Huyền Thiên môn tuyển nhận đệ tử hiện trường, lúc đó ngươi rất cuồng vọng, thế nhưng về sau chứng minh ngươi không phải là cuồng vọng, mà là chân chính có thực lực, đi qua cùng ngươi sau khi quyết đấu, ta minh bạch ngươi đối với rất nhiều chuyện thấy rất nhạt, lúc này ta liền phát hiện ngươi là một cái ngoại lãnh tâm nóng người. Ngoại lãnh tâm nóng? Ngươi này đánh giá thật đúng là có ý tứ. Bất quá lời còn nói trở lại, ta để cho các ngươi Huyền Thiên môn ném đi mặt mũi, ngươi hẳn là vô cùng thống hận ta. Vì sao còn đặc biệt chỉ điểm ta nói xin lỗi đâu này? Nô Thiên nhìn Sở Ngộng Vân hỏi. Ngươi để cho Huyền Thiên môn quét mặt mũi là một chuyện tình, ta xúc động hướng ngươi quyết đấu là một chuyện khác, hai chuyện tình không thể cơ đũa cả nắm, bất quá lần trước bại bởi ngươi ta còn là không có cam lòng, một ngày nào đó ta còn hội hướng ngươi khiêu chiến. Sở Ngộng Vân không chút do dự nói. Lúc này Nô Thiên nội tâm càng thêm nghi hoặc, nếu như nữ nhân này có tâm muốn đối phó chính mình. Thế nhưng là vì sao nhìn mặt ngoài không ra bất cứ dấu vết gì, chẳng lẽ là ngụy trang thật tốt quá. Lúc này, Sở Ngộng Vân có chút kỳ quái nhìn trong tay mình chén rượu, xoa xoa huyệt thái dương nói, ta như thế nào cảm giác hôm nay tiểu có chút thượng cấp, tuy tiểu lượng của ta không được, thế nhưng cũng không đến mức uống này hai chén rượu say. Nói xong, Sở Ngộng Vân chén rượu trong tay nhất thời trượt xuống, sau đó chấn kinh nói, có độc, này, trong rượu có độc, ta vậy mà khí lực toàn thân đều, cũng không còn. Vừa lúc đó, một đám người đột nhiên vọt tới lầu 2, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên cùng Sở Ngộng Vân vây quanh ở trung ương, những người này hùng hổ, trong tay cầm các loại vũ khí, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Ngô Thiên, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, nạp mạng đi a. Đám người kia phía trước nhất một cái tay cầm lang nha bổng ra hỏa chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào, tại sao phải muốn ra hại tại chúng ta? Sở Ngộng Vân ghé vào trên mặt bàn lạnh giọng hỏi. Nàng toàn thân lực lượng mất hết, liền dãy rùa đứng lên khí lực cũng không có. Chuyện này cùng ngươi không có liên quan, ngươi dừng lại ở một bên nhìn nhìn là được. Kia người thủ lĩnh thản nhiên nói. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn những người này, sau đó vừa liếc nhìn Sở Mộng Vân nói, nếu như ta không có đoán sai, Sở Mộng Vân, chuyện này nhất định là sư phụ của ngươi âm thầm dở trò, ngươi không cần lại giả trang trúng độc. Sở Mộng Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng cắn môi không thể tin nhìn nhìn Nô Thiên, sau đó nói, ta không có, ta căn bản cũng không biết hạ độc chuyện này. Ta, sư phụ ta làm sao có thể hạ độc ra hại cùng ta, không có khả năng. Hắn sẽ không hại ngươi, thế nhưng hội hại ta, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nô Thiên híp mắt nói, không có khả năng. Sở Mộng Vân trong mắt đều là không thể tin được. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi coi như không ngu, không sai, ngươi đắc tội không thể đắc tội người, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Đây là ngươi đắc tội đại nhân vật hậu quả. Lúc này, kia một đám người thủ lĩnh cười lạnh nói. Nhiếp Kinh cũng coi như đại nhân vật. Các ngươi cũng quá coi ra hỏa này. Trong mắt ta ra hỏa kia chính là một cái cặn bã, các ngươi đám người kia lại càng là cặn bã bên trong cặn bã. Nô Thiên khinh thường nói. Ha ha. Nô Thiên, sắp chết đến nơi ngươi còn như thế mạnh miệng, tuy chúng ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi bây giờ đã trúng vô sắc vô vị cắn lực tán, toàn thân lực lượng bị áp chế, liền ngay cả thân thể khí lực cũng không có. Ngươi bây giờ chính là một cái hoàn toàn vô pháp phản kháng phế nhân. Hiện tại ngươi tại trong mắt chúng ta mới là cặn bã. Thủ lĩnh vẻ mặt âm hiểm cười nói. Ngươi, các ngươi thật sự là sư phụ phải tới. Sở Mộng Vân không thể tin được trừng mắt đám người kia hỏi. Ta nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi dừng lại ở một bên là được rồi, sự tình sau khi chấm dứt liền giải độc cho ngươi. Đối phương càng là trả lời như vậy, Sở Mộng Vân nội tâm lại càng là vững tin là sư phụ của mình làm. Thế nhưng là nàng Thủy Chung không nghĩ ra sư phụ của mình vì cái gì liền chuyện như vậy đều làm ra được. Ngươi! Các ngươi không thể làm như vậy, ta quyết không cho phép các ngươi làm như vậy. Sở Mộng Vân vùng vây từ trên chỗ ngồi đứng lên, thế nhưng là còn không có đứng lên liền trực tiếp mềm nhũn hạ xuống trượt đến trên mặt đất, nàng cắn răng nhìn nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là áy náy cùng bị thương. Ngô công tử, đúng! Thật xin lỗi, ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta thật sự không biết sư phụ ta là như vậy người. Nhìn nhìn trên mặt đất dễ rủa Sở Mộng Vân cùng với kêu bi phẫn ánh mắt, nhíu mày hỏi, ngươi thật sự hoàn toàn không biết chuyện này. Ta muốn là biết chắc sẽ không để cho ngươi phó ước. Đều là ta không tốt, để cho ngươi trúng cả bẫy. Ngươi chạy mau, ngươi bây giờ đã trúng độc, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sở Mộng Vân liều mạng lắc đầu giải thích, hiển nhiên nàng không muốn làm cho Ngô Thiên hiểu lầm. Xem ra chuyện này thật sự không liên quan gì đến ngươi. Vừa rồi trách oan ngươi rồi. Nói qua, Nô Thiên đưa tay đem Sở Mộng Vân từ trên mặt đất giật lên. Ồ, ngươi tiểu tử này trúng độc vẫn còn có thêm chút khí lực, quả nhiên thực lực hùng hậu, bất quá cho dù ngươi là lợi hại hơn nữa, thực lực tối đa cũng chính là đỉnh phong thời điểm nửa thành không được, chúng ta tùy tiện một người liền có thể đem ngươi tiêu diệt, ngươi hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Đối phương thủ lĩnh nhìn nhìn Nô Thiên khinh thường nói. Đối phó các ngươi những người này, cho dù chỉ có nửa thành lực lượng cũng là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc các ngươi chỉ là cặn bã bên trong cặn bã. Nô Thiên không có chút nào để ý, nhất thời khinh bị nói. Hừ, đến bây giờ còn như thế khẩu suất của nôn, các huynh đệ, lên cho ta, giết chết này chó nha. Kia người thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng phẫn nộ quát. Ngay tại đối phương chuẩn bị một loạt mà lên giết chết Nô Thiên thời điểm, Sở Mộng Vân không biết khí lực từ nơi nào tới, nhất thời vọt tới phía trước Nô Thiên chống đỡ Nô Thiên, trong tay cầm một con dao găm nhắm ngay cổ họng của mình, đối với mọi người phẫn nộ quát. Các ngươi không được qua đây, bằng không ta tự sát. Nếu ta chết đi, các ngươi vô pháp hướng sư phụ ta nói rõ. Ta thảo. Ngươi không nên vọng động, ngàn vạn không nên vọng động, chúng ta đối phó chỉ là tiểu tử này, không có chuyện của ngươi, ngươi làm gì thế kích động như vậy. Đối phương thủ lĩnh hiển nhiên không muốn làm cho Sở Mộng Vân chết, nhanh chóng mệnh thủ hạ của mình dừng tay. Trừ phi các ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không ta hiện tại liền chết ở chỗ này. Sở Mộng Vân tức giận quát, dao găm trong tay đã chạm vào yết hầu. Máu tươi đã rỉ ra. Chương 1144, ai cũng ngăn cản không được cước bộ của ta. Nhìn nhìn Sở Mộng Vân động tác, Nô Thiên cũng bị hù đến, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà kiên quyết như thế, vậy mà dùng tánh mạng của mình bức bách đối phương rời đi, hiển nhiên nàng biết đối phương là sư phụ của mình sai khiến, sẽ không cần tánh mạng của nàng. Nô Thiên, đi mau, người đi nhanh lên, ta tới ngăn chặn bọn họ. Sở Mộng Vân một bên đem đao chống đỡ tại trên cổ mình một bên phụ giúp Nô Thiên nói. Có lẽ hao phí quá lớn tinh lực, trên trán của nàng đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Sở cô nương, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, chuyện này thật sự không liên quan gì đến ngươi, chúng ta thật sự không muốn tổn thương ngươi, mấu chốt là nhiếp. Muốn Ngô Thiên tánh mạng người không muốn làm cho ngươi gặp chuyện không may, ngươi có thể ngàn vạn không nên vọng động. Các ngươi hiện tại rốt cục chịu thừa nhận là sư phụ ta làm, các ngươi trở về đi nói cho ta biết sư phụ, sau lưng ra tay không quân tử gây nên, ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sở Ngộng Vân vẻ mặt kiên định nói, trong tay chủy thủ càng thêm dùng sức đâm về cái cổ, càng nhiều máu tươi rỉ ra. Đột nhiên, Ngô Thiên nắm cánh tay của Sở Ngộng Vân, trực tiếp mang nàng chủy thủ cho đoạt lại nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là xúc động, vậy mà dùng tự sát tới uy hiếp bọn họ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một chiêu này hữu dụng không? Cho dù ngươi là chết rồi, bọn họ cũng sẽ động thủ giết ta. Sở Ngộng Vân nhất thời quay đầu lại nhìn Ngô Thiên, cắn răng nói, Ngô Thiên, nếu như không nói như vậy bọn họ sẽ giết ngươi, ta không muốn bởi vì ta liên lụy ngươi. Yên tâm đi, những người này còn không làm gì được ta, ngươi ngay tại một bên đợi xem kịch vui là được. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nhẹ nhõm nói, ngươi cũng theo ta đồng dạng quát rượu độc, cho dù ngươi là tu vi cao thâm, nhưng độc này tính thật sự quá mạnh mẽ, căn bản sử dụng không xuất lực lượng, ngươi căn bản không ngăn cản được bọn họ. Sở Ngộng Vân một bên thở hổn hển vừa nói, được rồi, không cần phải nói, ngươi ngay tại một bên ngồi lên a. Ngô Thiên không có tiếp tục giải thích, chỉ là đem Sở Ngộng Vân trực tiếp đặt tại trên mặt ghế ngồi lên. Thấy được Sở Ngộng Vân bình yên vô sự, đối phương hiển nhiên thở ra một hơi, sau đó thủ lĩnh của bọn hắn vẻ mặt nụ cười nói với Ngô Thiên, tiểu tử, nhìn tại ngươi không có trốn ở nữ nhân sau lưng phân thượng, ta hôm nay liền không cho ngươi rất khó khăn chịu, một đao muốn cái mạng nhỏ của ngươi là được rồi. Vậy phải xem ngươi có hay không buồn sự kia. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng, chúng cắn lực tán độc lại vẫn dám như thế nói lớn không ngượng, hắn quả thật cuồng vọng đến không có biên. Tiểu tử này điển hình xương cứng, bất quá bây giờ đã sắp phá toái. Lão đại, ta cảm thấy được không cần nói nhảm, trực tiếp đi lên tiêu diệt hắn là được rồi. Hiển nhiên đối phương căn bản không đem Ngô Thiên nói để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ chúng cắn lực tán độc căn bản không có khả năng có năng lực phản kháng. Nói không sai, không cần nhiều lời, các ngươi trực tiếp lên đi, giết tiểu tử này cho ta. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, xung quanh các tiểu đệ tất cả đều phóng tới Ngô Thiên. Ngay tại phía trước nhất mấy người sắp vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp một trưởng hiện lên đi, phía trước mấy người trong chớp mắt bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Vài tiếng nổ mạnh, bị Ngô Thiên rút chúng mấy người trực tiếp đập xuyên quán rượu vách tường bay ra ngoài, sau đó liền ngấc cái rắm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 3 cái tiểu lâu la, đạt được kinh nghiệm 100.000, thiên tệ 1.000. Thấy được Ngô Thiên một trưởng đánh bay mấy cái tiểu đệ, đối phương thủ lĩnh sắc mặt đống nhiên đại biến, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên nói, ngươi không phải là chúng độc sao? Vì cái gì còn có như thế lực lượng cường đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Ngộng Vân cũng là vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên, nàng cùng Ngô Thiên uống hết đi tiểu, hơn nữa Ngô Thiên so với nàng uống càng nhiều, thế nhưng là vì cái Ngô Thiên gì thoạt nhìn không có chút nào dấu hiệu chúng độc đâu này. Chỉ là cắn lực tán với ta mà nói chỉ là cộng lông tuyến. Chỉ bằng điểm này thủ đoạn nhỏ cũng dám lấy ra đối phó ta, thật sự rất không phải đem ta để vào mắt, kế tiếp liền là tử kỳ của các ngươi. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Nói xong, kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay Ngô Thiên, ngay sau đó một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên trước mắt những người kia tất cả đều đình trệ ở chỗ cũ, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Sau đó tại Sở Ngộng Vân ánh mắt khiếp sợ, những người kia đầu lâu trực tiếp lăn xuống, kế tiếp chính là liên tiếp ngã xuống đất thanh âm. Những người này trong chớp mắt liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, đáng tiếc đẳng cấp quá thấp kinh nghiệm có chút ít. Lợi hại, quả thật quá lợi hại. Ngô Thiên, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi rõ ràng cũng chung cắn lực tán độc, vì cái gì hiện tại bình yên vô sự? Sở Ngộng Vân kinh ngạc hỏi. Kỳ thật ta đã sớm biết trong rượu có độc, chỉ là một mực chưa nói mà thôi, bởi vì ta muốn xác nhận có phải hay không ngươi hạ độc, cuối cùng xem ra ta còn là hiểu lầm ngươi rồi. Nói qua, Ngô Thiên đi đến Sở Ngộng Vân bên cạnh. Thủ trưởng đặt tại Sở Ngộng Vân trên vai chuyển vận thiên đạo chi lực giúp nàng bài xuất độc tố. Cảm ơn. Sở Ngộng Vân cảm kích nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói. Nếu như ngươi cảm kích lời của ta đã nói xuất sư phụ ngươi vị trí hiện tại. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Sở Ngộng Vân đương nhiên rõ ràng Ngô Thiên muốn làm gì, ánh mắt bên trong có chút dãy rủa, sau đó giải thích nói. Ngô Thiên, trong chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm, sư phụ ta không có khả năng vô duyên vô cớ muốn giết ngươi, có chuyện gì có thể giải thích rõ ràng. Không cần giúp nhau chém giết. Lời nói thật nói cho ngươi, sư phụ ngươi vì bảo trụ mặt mũi, tại ta và ngươi quyết đấu trước đã phái người ám sát ta, kết quả bị ta trực tiếp giết lại, đâm giết người của ta ngươi cũng nhận thức, ta như vậy nói muốn tất ngươi hẳn là rõ ràng, cho nên giữa chúng ta không có khả năng giải thích rõ ràng, nếu như hắn muốn giết ta, ta đây cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Nô Thiên nhìn nhìn Sở Mộng Vân rất nghiêm túc nói. Sở Mộng Vân bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, khó trách ta có mấy cái sư huynh đột nhiên mất tích, nguyên lai chuyện này. Sư phụ tại sao phải làm như vậy, đây quả thực bất khả tư nghị. Nếu như ta không có đoán sai hắn khẳng định nghĩ bảo trụ địa vị của mình, nếu như quyết đấu ngươi thua cho ta, trên mặt của hắn cũng không ánh sáng, đến lúc sau tại Huyền Thiên môn địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, vì thế hắn không tiếc tiêu diệt ta tới bảo trụ địa vị của mình. Không, sư phụ tại sao có thể như vậy, như thế nào Sở Mộng Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hoặc là nàng không muốn đi tin tưởng. Sự tình hôm nay ngươi đã thấy rất rõ ràng, vì tiêu diệt ta hắn đã không từ thủ đoạn, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hy vọng ngươi không muốn ngăn trở. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Nô công tử, ngươi trước không nên gấp, việc này ta lập tức báo cáo cho Huyền Thiên môn cao tầng, ta nhất định sẽ giúp đỡ Nô công tử lấy lại công đạo. Sở Mộng Vân lo lắng nói. Nô Thiên lắc đầu, khiếp mắt nói, ta công đạo ta tự mình tới đòi lại, hôm nay sư phụ của ngươi Nhiếp Kinh phải chết, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại ta, cho dù các ngươi Huyền Thiên môn cũng đừng nghĩ ngăn cản cước bộ của ta. Chương 1145, Điên cuồng Nhiếp Kinh. Nô công tử, không phải là ta che chở sư phụ của ta, nếu ngươi giết sư phụ của ta, Huyền Thiên môn nhất định sẽ truy cứu, đến lúc sau nhất định sẽ làm khó dễ ngươi, huống hồ ngươi bây giờ đã có một cái điển ra không ứng phó qua nổi. Loại này thời điểm nếu sẽ cùng chúng ta Huyền Thiên môn phát sinh xung đột, tương đương với một người đối kháng Huyền Không Thành tam đại thế lực trong đó chi hai, đối với ngươi mà nói tương đối không có lợi nhất. Sở Mộng Vân thấy Ngô Thiên muốn giết sư phụ của nàng, nhất thời tận tình khuyên bảo khuyên. Đồng thời đối kháng hai đại thế lực thì như thế nào, ta sẽ sợ sao? Sư phụ của ngươi hiện tại đã đem đao gác ở trên cổ ta, chẳng lẽ liền không cho phép ta tiến hành phản kích sao? Sở cô nương, đồng dạng, ta giết ngươi sư phụ. Nếu như trong lòng ngươi có cựu oán hận, đồng dạng có thể hảo đến báo thủ, ta tùy thời phục bồi. Nô Thiên vẻ mặt thành thật địa nhìn chằm chằm Sở Mộng Vân nói. Nô công tử, chuyện này. Sở Mộng Vân còn muốn nói chuyện, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Nô Thiên liền trực tiếp phi thân lên, từ lầu cắt trên nhảy ra ngoài, trực tiếp lăng không phóng tới đối diện trong phòng. Nhiếp Kinh, ngươi cái tên này thật đúng là thích giấu, vậy mà giấu ở chỗ này. Nô Thiên nhảy đến đối diện, nhìn nhìn trong phòng một bóng người nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà biết được sự hiện hữu của ta. Thân ảnh chậm rãi đi ra, khép mắt nhìn nhìn Ngô Thiên nói, người này chính là Sở Mộng Vân sư phụ Nhiếp Kinh. Lúc này đối diện Sở Mộng Vân sắc mặt đống nhiên đại biến, nhanh chóng thả người nhảy lên nhảy qua, chấn kinh nói, sư phụ, sự tình vừa rồi thật sự là ngươi làm sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mộng Vân, tiểu tử này tổn hại chúng ta Huyền Thiên môn thanh danh, ta là vì bảo vệ Huyền Thiên môn thanh danh mới làm như vậy được. Nhiếp Kinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho dù vì bảo vệ Huyền Thiên môn thanh danh cũng không phải ám toán người khác, cũng không đến mức muốn tánh mạng của người khác, còn có, sư phụ, ngươi thật sự phái đi mấy vị sư huynh đi ám sát Ngô công tử sao? Sở Mộng Vân có chút vô cùng đau đớn nói với Nhiếp Kinh. Tuy Sở Mộng Vân cùng Nhiếp Kinh là thầy trò quan hệ, thế nhưng ba xem phía trên căn bản không đồng nhất, Nhiếp Kinh vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, Sở Mộng Vân tuy bề ngoài rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng nội tâm kỳ thật tương đối thiện lương, tuyệt sẽ không làm có vi nguyên tắc sự tình. Nàng biết mình sư phụ làm việc không từ thủ đoạn, đương nhiên nội tâm vô cùng bi thống. Nhiếp Kinh nhàn nhạt nhìn Sở Mộng Vân liếc một cái nói, Mộng Vân, ngươi là đồ nhi của ta, chẳng lẽ muốn tin tưởng một ngoại nhân đối với ta vu oan sao? Sở Mộng Vân trong mắt có chút thất vọng, lắc đầu nói, không, sư phụ, ngươi cũng không phải là chỉ là vì Huyền Thiên Môn, nếu như là vì Huyền Thiên Môn, lúc trước ta cùng Ngô công tử lúc quyết đấu cũng sẽ không âm thầm xuất thủ, như vậy ngược lại hư mất Huyền Thiên Môn thanh danh. Còn có. Lần này muốn mời Ngô công tử, cũng là ngươi đề nghị, sư phụ ngươi là đang lợi dụng ta. Ta thực sự không phải là lợi dụng ngươi, chỉ là mượn tay của ngươi giúp đỡ sư phụ diệt trừ tiểu tử này, hiện tại hắn liền đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi hẳn là một kiếm giết chết hắn. Nhiếp Kinh trong mắt lóe ra hàn mang nói. Sở Mộng Vân nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó kiên quyết lắc đầu nói, ta tuyệt sẽ không làm vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Sư phụ, ngươi dừng tay a, lần này là lỗi của ngươi, ngươi không nên làm như vậy. Chuyện cho tới bây giờ ta là không thể nào dừng tay, trừ phi tiểu tử này chết rồi. Nhiếp Kinh sắc mặt âm trầm nói. Hôm nay phải người đã chết cũng không phải là ta, mà là ngươi. Nô Thiên nhiều hứng thú nói, trước mắt Nhiếp Kinh này cũng chỉ có 211 cấp, đối với đã 222 cấp Nô Thiên mà nói căn bản tính không là cái gì. Ha ha! Nô Thiên, đừng tưởng rằng ngươi tiêu diệt Đường Gia liền tự cho là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta không có làm một chút chuẩn bị sao? Nhiếp Kinh cười lạnh nói. Sư phụ, ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ, ngươi vì đạt tới mục đích của mình, không tiếc hy sinh đệ tử của mình, thậm chí còn vi phạm nguyên tắc của mình, lợi dụng ta để đạt tới mục đích của ngươi, ngươi đã lâm vào ma chướng, hết thảy cũng là vì ngươi bản thân tư lợi, sư phụ, tỉnh a. Lúc này, Sở Mộng Vân đối với Nhiếp Kinh la lớn. Nhiếp Kinh sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm, hai mắt đỏ thắm đối với Sở Mộng Vân giận dữ hét, thân là đệ tử của ta, ngươi hẳn là cùng vi sư đứng ở mặt trận thống nhất tiêu diệt tiểu tử kia, ngươi bây giờ lại lấy tay bắt ca a, vốn ta chỉ có ngươi này một cái ưu tú đồ đệ, bây giờ cũng không có cái gì phân biệt. Sở Mộng Vân biết, sư phụ của mình đã triệt để lâm vào điên cuồng, nói ngắn gọn chính là bị chính mình tâm ma trô khống chế. Sở cô nương, ngươi bây giờ nói đúng là được nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, có lẽ trước kia hắn là sư phụ của ngươi, nhưng hiện tại hắn đã đánh mất tự mình, hắn bại cho mình vĩnh viễn cũng không thể tự kiềm chế. Nô Thiên nhìn Sở Mộng Vân nói, không, sư phụ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không muốn còn như vậy. Sở Mộng Vân xông lên chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, thế nhưng là còn chưa tới đạt trước mặt Nhiếp Kinh, Nhiếp Kinh trong chớp mắt rút ra bảo kiếm đâm về Sở Mộng Vân. Phúc! Nhiếp Kinh một kiếm xuyên qua trái tim của Sở Mộng Vân, một màn này để cho Nô Thiên cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Nhiếp Kinh vậy mà đã điên cuồng đến loại tình trạng này, ngay cả mình đắc y đồ đệ đều muốn giết, hiển nhiên đã hoàn toàn đánh mất tâm trí. Bất kể là ai ngăn cản cước bộ của ta, ta đều biết giết chết, ngươi cũng như thế. Nhiếp Kinh lạnh lùng trừng mắt trước Sở Mộng Vân, trong chớp mắt rút ra bảo kiếm, chuẩn bị lần nữa công kích. Sở Mộng Vân trong miệng chảy ra máu tươi, không thể tin nhìn Nhiếp Kinh, chính nàng cũng không nghĩ tới sư phụ của nàng hội thống hạ sát thủ, giờ khắc này, nàng đối với sư phụ của mình xem như triệt để tuyệt vọng. Ai làm con đường của ta liền đi chết đi. Nhiếp Kinh lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm đâm về Sở Mộng Vân. Sở Mộng Vân đã bị đâm một kiếm này căn bản vô lực né tránh, ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng Sở Mộng Vân thời điểm, Nô Thiên vọt đến bên cạnh nàng trong chớp mắt ôm nàng vọt đến một bên, thành công tránh qua, tránh né Nhiếp Kinh công kích. Người nữ nhân này thật là khờ, biết rất rõ ràng hắn điên rồi còn muốn chủ động xông lên, để cho ta nhìn ngươi thương thế. May mắn không phải là vết thương chí mệnh, tới, đem cái này chữa thương đan ăn, ngươi bây giờ liền dừng lại ở một bên, không muốn lại cắm tay việc này, bằng không ngươi sẽ bị chính ngươi sư phụ cho tiêu diệt. Nô Thiên đã cứu Sở Mộng Vân, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Cảm ơn. Sở Mộng Vân tiếp nhận Ngô Thiên chữa thương đan, trong mắt đều là thất vọng, rốt cuộc người trước mắt này là sư phụ nàng, thế nhưng là chính mình sư phụ muốn giết mình, Sở Mộng Vân nội tâm rất khó chịu. Thấy Ngô Thiên cứu đi Sở Mộng Vân, Nhiếp Kinh hai mắt trở nên đỏ thẫm, dùng đến một loại âm hàn ngữ khí nói, Ngô Thiên, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng, ngươi sẽ bị ta từ từ bóp chết, cuối cùng cái gì cũng không biết còn lại, trận to ánh mắt của ngươi hãy chờ xem. Nói xong, Nhiếp Kinh khí thế toàn thân đột nhiên bạo tạc, cả tòa phòng ở đều phát sinh kịch liệt chấn động, sau đó Ngô Thiên bất khả tư nghị phát hiện Nhiếp Kinh đẳng cấp vậy mà tại hướng lên thẳng tắp tăng vọt. Chương 1146, miếu sát Nhiếp Kinh. Ta bên trong cái đi, gia hỏa này khai sáng a, đẳng cấp vậy mà cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng tăng vọt, hiện tại đã đạt tới 220 cấp, vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Nhìn đẳng cấp không ngừng tăng vọt Nhiếp Kinh, Ngô Thiên sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Nhiếp Kinh trong cơ thể bạo phát đi ra khí thế quá mức cường đại, trực tiếp đem phòng ở cho sụp đổ, Nô Thiên đem bị thương Sở Mộng Vân cho ôm đi. Toàn bộ đường đi trên người đi đường đều thấy được phòng ở sụp đổ, tất cả đều vẻ mặt một bức. Nô Thiên, đây mới thực sự là lực lượng, nghiền ép hết thể lực lượng, hiện tại ngươi trong mắt ta liền cái phế vật cũng không bằng, hôm nay ngươi hắn sao đi chết đi à. Nhiếp Kinh đẳng cấp cuối cùng tăng vọt đến 228 cấp, thậm chí cao hơn Ngô Thiên 6 cái đẳng cấp, quả thật sâu tạc này. Vừa dứt lời, Nhiếp Kinh liền tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này vừa mới buông xuống Sở Mộng Vân, căn bản còn chưa kịp làm động tác khác, sau đó Nhiếp Kinh nắm tay liền rơi xuống trên người Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Ngô Thiên bay ngược ra ngoài, trong chớp mắt đánh xuyên một tòa phong ốc, thậm chí trên mặt đất kéo được rồi mấy chục thước mới dừng lại. Sở Mộng Vân không thể tin nhìn trước mắt Nhiếp Kinh, lúc này trên người Nhiếp Kinh tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khói đen. Liền ngay cả hai mắt con mắt đều dính đầy hắc khí, cả người phảng phất rơi vào vực sâu. Thật sự là lực lượng cường đại, đây mới là ta thực đang cần đồ vật, không thể địch nổi lực lượng, ha ha ha. Nhiếp Kinh mở ra hai tay cười ha hả. Lúc này Ngô Thiên cũng từ trên mặt đất đứng lên, có chút chấn kinh nhìn Nhiếp Kinh, hắn kinh ngạc thực sự không phải là Nhiếp Kinh đẳng cấp, mà là trên người Nhiếp Kinh cổ lực lượng kia, hắn cảm giác cổ lực lượng này rất quen thuộc, phảng phất tại ở đâu gặp qua. Tiểu tinh linh. Ngươi có thể hay không tra xét một chút trên người Nhiếp Kinh cố này kỳ dị lực lượng đến cùng nơi nào đến, vì sao ta có một loại cảm giác quen thuộc. Nô Thiên trực tiếp triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi. Chủ nhân, trên người Nhiếp Kinh lực lượng khí tức cùng lúc trước thiếu chút nữa giết chết chủ nhân lực lượng tương tự, chỉ bất quá trên người Nhiếp Kinh lực lượng yếu mà thôi. Tiểu tinh linh hồi đáp. Nô Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cố lực lượng này quen thuộc như vậy. Ban đầu ở địa cầu đại chiến Hắc Long, một cỗ khổng lồ mênh mông lực lượng đưa hắn một mực khống chế hắn, lúc trước Ngô Thiên bị cỗ lực lượng này người sở hữu cho treo lên đánh, nếu không phải hệ thống khởi động chạy trốn chương trình đi đến thiên đạo vị diện, đoán chừng hiện tại đã khoác. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được cỗ lực lượng này. Ngô Thiên híp mắt nhìn Nhiếp Kinh, uy, trên người ngươi lực lượng nơi nào đến? Nhiếp Kinh tà ác cười nói, có phải hay không cảm thấy phi thường cường đại không thể chiến thắng? Không sai, đây là một loại hoàn toàn trưởng khống thiên đạo lực lượng. Tại loại lực lượng này trước mặt ngươi căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Sóc! Ta chỉ hỏi ngươi lực lượng tới, ngươi hắn sao nói vậy, sao nói nhảm nhiều làm gì? Nô Thiên nhếch miệng nói. Ngươi nghĩ biết. Ha ha, ta Thiên không nói cho ngươi, trừ phi ngươi chết. Vừa dứt lời, Nhiếp Kinh liền xuất hiện trước mặt Nô Thiên, trường kiếm trong tay đâm về Nô Thiên nhất hầu. Lần này Nô Thiên có chỗ chuẩn bị, thế nhưng Nhiếp Kinh tốc độ quá nhanh, Nô Thiên có chút miễn cưỡng tránh khỏi. Ầm ầm. Nhiếp Kinh một kiếm trực tiếp đem Ngô Thiên sau lưng lấp kín vách tường cho đục lỗ, không đợi Ngô Thiên đứng vững thân thể, Nhiếp Kinh lần nữa đối với Ngô Thiên quét ra một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm khí khổng lồ bắn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên lần nữa tránh ra, thô bạo kiếm khí trực tiếp đem phòng ốc cho chặn ngang cắt đứt. Ngô Thiên, ngươi là trốn không thoát đâu, mặc kệ chạy trốn tới ở đâu ngươi cũng sẽ chết tại lực lượng của ta phía dưới. Nhiếp Kinh đem Ngô Thiên khắp nơi chạy thục mạng, nhất thời khinh thường hô. Tuy ta thừa nhận ngươi lấy được lực lượng xác thực cường đại, thế nhưng tiêu diệt ngươi ta không cần tốn nhiều sức. Nô Thiên ngừng lại lạnh nhạt nói. Sắp chết đến nơi cái lại cứng rắn, đi chết đi a. Nhiếp Kinh lần nữa siết chặt trường kiếm chợt hiện hướng Nô Thiên. Nhưng mà ngay tại hắn trường kiếm sắp đâm trúng Nô Thiên thời điểm, Nô Thiên kim long đao ngược lại xuyên thấu trái tim của hắn mà qua. Miêu sát. Nô Thiên trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nhiếp Kinh không thể tin nhìn Nô Thiên, vừa rồi rõ ràng là hoàn toàn áp chế, thế nhưng là trong nháy mắt lại bị Nô Thiên giết lại. Đây quả thực không cách nào làm cho người tin tưởng. Ta. Lực lượng của ta vậy mà. Vậy mà Nhiếp Kinh lúc này còn chưa có chết ấu, nhưng mà hắn lại cảm giác lực lượng trong cơ thể đang tại nhanh chóng trôi qua, gần như thời gian trong nháy mắt liền biến mất. Tuy ta rất muốn biết lực lượng của ngươi nơi nào đến, thế nhưng ta hiện tại cảm thấy không cần thiết, tiêu diệt ngươi tới càng thêm chân thực. Nô Thiên mỉm cười, đón lấy rút ra Nhiếp Kinh ngực kim long đao. Sau đó Nhiếp Kinh mang theo không cam lòng ánh mắt đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ đạt được 20000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Nhiếp Kinh, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 300.000, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 225 cấp, thiên hoàng 15 giai. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên tương đối thỏa mãn, giết đi một cái Nhiếp Kinh vậy mà tăng lên cấp 3, hiển nhiên là tương đối có lợi nhất. Chỉ bất quá Nhiếp Kinh đạt được cổ lực lượng kia không biết làm sao tới, cổ lực lượng này cùng lần trước thiếu chút nữa giết chết bản thân lực lượng tương tự, Nô Thiên nhất định sẽ tìm ra. Nhìn sư phụ của mình cứ như vậy chết đi, bên cạnh Sở Mộng Vân rơi vào trầm mặc, nàng cố nén trái tim vị trí đau đớn đứng lên, sau đó có chút cô đơn xoay người rời đi. Sở cô nương, ngươi bây giờ còn thân chịu trọng thương, hay là ta đưa ngươi rời đi a? Không cần, cảm ơn, ta hiện tại nghĩ một người lặng lặng. Được rồi, kia chính ngươi cẩn thận. Nhìn Sở Mộng Vân cô đơn bóng lưng, Nô Thiên cũng là bất đắc dĩ nhún vai, nữ nhân này hôm nay kinh lịch đích xác hơi nhiều, đầu tiên là kinh lịch chính mình sư phụ phản bội, sau đó nhìn sư phụ bị tâm ma thôn phệ, cuối cùng chính là kinh lịch sư phụ tử vong, lúc này Sở Mộng Vân hiển nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, Nô Thiên cũng không có nhiều quản chuyện này, hiện tại Nhiếp Kinh đã diệt trừ, trước mặt Nô Thiên một khỏa hòn đá nhỏ xem như đá rơi xuống. Sở Mộng Vân kéo lấy trầm trọng bộ pháp trở lại Huyền Thiên Môn. Huyền Thiên Môn đệ tử cùng cao tầng tất cả đều kinh động đến, Sở Mộng Vân tại trị liệu thương thế về sau liền đem sự tình báo cáo cho Huyền Thiên Môn. Sự tình chính là ta vừa mới nói, sư phụ bị chính mình tâm ma thôn phệ, vì bản thân tư lợi đã đạt đến không từ thủ đoạn tình trạng, ta là nhìn sư phụ bị chính mình cho thôn phệ, hơn nữa tại hắn chết lúc trước lấy được một cỗ không hiểu lực lượng, cỗ lực lượng này cây vốn không thuộc về bản thân hắn, cũng không thuộc về Huyền Thiên Môn, hiển nhiên hắn lợi dụng loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đạt được lực lượng cường đại. Sở Mộng Vân nhìn Huyền Thiên Môn cao tầng nói, bất kể như thế nào cuối cùng vẫn là Ngô Thiên đó giết chết Nhiếp Kinh, Nhiếp Kinh tuy địa vị cũng không cao, thế nhưng dù sao cũng là ta người của Huyền Thiên Môn, Ngô Thiên giết đi ta người của Huyền Thiên Môn, chuyện này tự nhiên muốn tìm hắn muôn cái nói rõ. Huyền Thiên Môn cao tầng mới bất kể là không phải là Nhiếp Kinh bị tâm ma khống chế, bọn họ chỉ nhìn kết quả chính là Ngô Thiên giết chết Nhất Kinh. Sở Ngộng Vân nhất thời nhíu mày nói, việc này tuy cùng Ngô Tiên Sinh có quan hệ, thế nhưng đích xác sai tại sư phụ trên người, vì sao phải gây sự với Ngô công tử? Việc này ngươi không cần phải nữa quản, giao cho chúng ta Huyền Thiên môn là được rồi. Chương 1147, Sở Ngộng Vân cáo tử. Sở Ngộng Vân mặc dù là Huyền Thiên môn trẻ tuổi thiên tài, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái bối phận thấp nhất đệ tử mà thôi, còn có cùng Ngô Thiên trong quyết đấu thất bại, điều này làm cho Sở Ngộng Vân tại Huyền Thiên môn bên trong đã không có quyền nói chuyện, mặc kệ ở đâu, thiên tài loại vật này từ trước đến nay cũng không thiếu, một khi phạm sai lầm hoặc là không bị cần sẽ trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Sở Ngộng Vân hiện tại đã đến đứa trẻ bị vứt bỏ biên giới, lời của nàng đã tại Huyền Thiên môn cao tầng trong mắt không có chút nào sức nặng. Các vị sư tôn, chúng ta Huyền Thiên môn luôn luôn đều là lấy lý phục người. Cho dù lần này Ngô Thiên giết chết sư phụ của ta, chúng ta cũng không thể trực tiếp xúc động đi gây sự với Ngô Thiên. Sở Mộng Vân, ngươi chính là chúng ta Huyền Thiên môn đệ tử, loại này thời điểm hẳn là cùng chung mối thù. Chuyện này rất đơn giản, chính là Ngô Thiên giết đi chúng ta người của Huyền Thiên môn, cho nên người này phải chết, ngươi không cần lại vì Ngô Thiên giải vây, bằng không chúng ta hội xem ngươi vì Ngô Thiên đồng lõa. Huyền Thiên môn cao tầng căn bản không cho Sở Mộng Vân cơ hội giải thích, nếu là đặt ở trước kia khẳng định không có khả năng. Thế nhưng hiện tại Sở Ngộng Vân tại cao tầng trong nội tâm đã không có ít nhiều sức nặng. Sau đó, Sở Ngộng Vân bất đắc dĩ lui ra, sau đó Huyền Thiên môn cao tầng nội bộ thảo luận. Môn chủ, Ngô Thiên người này ngang ngược càn rỡ, trước kia không đem chúng ta Huyền Thiên môn để vào mắt còn chưa tính, bây giờ lại còn giết đi chúng ta người của Huyền Thiên môn, người này nhất định muốn diệt trừ, bằng không người khác còn cho rằng chúng ta Huyền Thiên môn dễ khi dễ. Một cái trưởng lão cửa đối diện chủ nghiêm túc nói, kẻ này đã bỏ ra giá lớn. Tam đại thế lực một trong Điền gia đã xuất thủ, tiểu tử này sống không quá hai ngày. Môn chủ không cho là đúng nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là tiểu tử này có thể sẽ chạy trốn, chúng ta Huyền Thiên môn có hay không muốn dẫn đầu xuất thủ. Bên cạnh trưởng lão hỏi. Tạm thời trước không nên động thủ, chỉ là chặt chẽ giám thị lên chính là. Tông chủ lắc đầu nói. Đúng rồi, môn chủ, Sở Ngộng Vân người đệ tử này nên xử lý như thế nào, chẳng quản nàng là Huyền Thiên môn thiên tài đệ tử. Thế nhưng bây giờ lại cùng Ngô Thiên đó quyết đấu mà còn thua, nếu là chúng ta lại lần nữa điểm bồi dưỡng nàng liền thật sự thật không có mặt mũi. Trưởng lão nói tới có quan hệ chuyện Sở Mộng Vân. Gió lốc thành thiên tôn chi tử không phải là thích Sở Mộng Vân sao? Đến lúc sau trực tiếp đem Sở Mộng Vân gả đi. Tông chủ lạnh nhạt nói. Bên cạnh các trưởng lão tất cả đều hai mắt tỏa sáng, nhất thời gật đầu đáp. Môn chủ, đây là một cái phi thường tốt quyết định biện pháp, gió lốc thành thiên tôn là gió lốc thành trưởng không giả. Năm đó con của hắn Lá Khai Mở ngẫu nhiên gặp Sở Ngộng Vân đã nói thích nàng, bất quá chúng ta một mực kéo lấy không có cho hắn trả lời, nếu như hiện tại không cần thiết trọng điểm bồi dưỡng Sở Ngộng Vân, vậy trực tiếp đem Sở Ngộng Vân đưa ra ngoài, còn có thể cùng gió lốc thành thiên tôn đạt tới thông. Ra tác dụng, môn chủ, vậy cứ như thế quyết định đi, ta hiện tại liền đi liên hệ gió lốc thành thiên tôn. Đi thôi. Sở Ngộng Vân căn bản không biết mình đã hoàn toàn bị Huyền Thiên môn vứt bỏ, thậm chí lấy ra làm thông gia công cụ, đương nhiên cho dù nàng biết cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Này hai thiên Ngô Thiên cảm giác được không thiên phủ phụ cận người giám thị đột nhiên trở nên rất nhiều, hắn biết những người này có thể là điển gia người hoặc là người của Huyền Thiên môn, bất quá hắn cũng không có đem những cái này giám sát và điều khiển người bắt được, cho dù giết đi bọn họ khẳng định còn sẽ có một cái khác nhóm người, căn bản không có tất yếu. Điển gia cho Ngô Thiên hai ngày thời gian, này hai ngày thời gian nhất định sẽ không xuất thủ tiêu diệt Ngô Thiên, không phải vậy sẽ bị những người khác chế nhạo. Cho nên này hai ngày thời gian Ngô Thiên coi như là sóng yên biển lặng, cũng không có gặp được đặc biệt sự tình khác. Bất quá tại cự ly điền ra cho hai ngày thời gian trước cả đêm, Ngô Thiên đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt hiện hướng nàng không trong thiên phủ. Ngô Thiên cho là có người đánh lén, thế nhưng là tập trung nhìn vào cũng không phải là như thế, người tới không phải người khác, chính là Sở Mộng Vân. Sở cô nương, muốn như vậy ngươi như thế nào đột nhiên đến thăm nơi này đâu này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt Sở Ngộng Vân hỏi. Ngô công tử, nơi này nói chuyện bất tiện, có thể hay không vào nhà nói chuyện? Đương nhiên, thỉnh. Sau đó hai người đi vào gian phòng, Ngô Thiên nghi ngờ hỏi, Sở cô nương, không biết là chuyện gì như thế khẩn cấp, còn cần ngươi hơn nửa đêm đến đây thông cáo. Ngô công tử, ngày mai sẽ là điền gia cho thời gian của ngươi cuối cùng kỳ hạn, điền gia để cho ngươi tại Huyền Không Thành trung tâm đại tế đàn bên trong dập đầu xin lỗi. Nếu là ngươi không từ điển ra nhất định sẽ áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, ta muốn nói là ngươi muốn đối mặt không chỉ là điển ra, chúng ta Huyền Thiên môn ngày mai cũng sẽ nhằm vào ngươi, đến lúc sau ngươi đem đối mặt Huyền Không Thành hai đại thế lực. Sở Ngộng Vân nghiêm túc nói, hóa ra là chuyện này tình, kỳ thật ta sớm liền nghĩ đến. Nô Thiên cũng không có kinh ngạc, hắn làm tốt tùy thời cùng tam đại thế lực rằng co chuẩn bị, tự nhiên không cảm thấy bất ngờ. Nô công tử, ngươi hay là nhanh chóng vụng trộm rời đi à, đối phó một phương thế lực cũng khó khăn, bây giờ là hai đại thế lực, ngươi gần như không có bất kỳ phần thắng. Sở Ngộng Vân cau mày nhắc nhở. Sở cô nương, tuy ta không quan tâm hai đại thế lực, thế nhưng vẫn phi thường cảm tạ ngươi đêm hôm khuya khoát qua nhắc nhở ta, cho dù ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chắc hẳn ngươi khẳng định nghe được Huyền Thiên Môn đối với ta có hành động, bất quá ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như Huyền Thiên Môn muốn tới liền để cho bọn họ đến đây đi. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Sở Ngộng Vân nhất thời thở dài một hơi, đón lấy lắc đầu nói, ta liền biết ngươi hội là lựa chọn như vậy, này sẽ là của ngươi tính cách, người khác là vô pháp thay đổi. Đúng rồi, Nô công tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể hay không trả lời một chút. Đương nhiên, chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Nô Thiên gật đầu đáp. Chúng ta tính bằng hữu sao? Sở Ngộng Vân nhìn Nô Thiên hỏi. Bằng hữu, vậy khẳng định tính, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta hiển nhiên là do quyết đấu biến thành bằng hữu, ngươi kính xin ta ăn cơm, chúng ta tự nhiên tính bằng hữu. Nô Thiên cười hồi đáp. Nô Thiên, cảm ơn ngươi. Sở Ngộng Vân có chút cảm khái mà nhìn Nô Thiên, đa tạ ngươi coi ta là bằng hữu, con người của ta từ nhỏ không có bao nhiêu bằng hữu, lần này ta tới nơi này còn có một việc, chính là qua hướng ngươi người bằng hữu này cáo tử. Cáo tử? Có ý tứ gì? Nô Thiên nghi ngờ hỏi. Không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần cáo tử. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng đi. Sở Ngộng Vân không có giải thích, nói một câu về sau liền trực tiếp rời đi. Bất kể như thế nào ta đều cảm tạ ngươi, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, Dạ Hắc Phong cao, ngươi cẩn thận một chút. Cáo tử. Sở Ngộng Vân rời phòng, sau đó thân hình lóe lên liền tiêu thất tại bóng đêm bên trong. Nhìn Sở Ngộng Vân rời đi bóng lưng, Nô Thiên có chút buồn bực, nữ nhân này đến cùng làm sao vậy? Dường như có lời gì muốn nói, khả năng bất tiện nói với ta à, rốt cuộc chúng ta tối đa chỉ có thể tính bằng hữu bình thường. Được rồi, ta cũng không thâm cứu, ngày mai phải đối mặt hai đại thế lực, nói không chừng có một hồi đại chiến, trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 1148, Huyền Không Thành tam đại thế lực tụ họp. Ngày hôm sau, Huyền Không Thành trung tâm đại tế đàn xung quanh tụ tập thành mấy chục vạn người, những người này tất cả đều là tới tham gia náo nhiệt người. Bọn họ muốn nhìn xem không ai bị nổi Ngô Thiên đối mặt Huyền Không Thành tam đại thế lực điền ra, cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào. Cái này đại tế đàn là Huyền Không Thành dân chúng bình thường dùng cho tế hiến thiên đạo vị trí, bình thường chỉ là một cái cỡ lớn quảng trường, xung quanh không gian cực kỳ rộng rãi. Các ngươi nói Ngô Thiên đó sẽ đến nơi này hướng điền ra thần phục sao? Nhất định sẽ tới, điền ra thế nhưng là Huyền Không Thành tam đại thế lực, tuyệt sẽ không để cho tiểu tử kia đào tẩu. Ta đã sớm nghe nói bọn họ đã đem Ngô Thiên giám sát và điều khiển, Ngô Thiên không muốn tới cũng được tới. Ngô Thiên tuy lợi hại, có thể tiêu diệt Đường gia, thế nhưng tại Điền gia trước mặt hay là kém không ít. Kỳ thật ta ngược lại là nghĩ Ngô Thiên đánh vỡ Huyền Không Thành thế lực phân bộ, Điền gia cũng không phải vật gì tốt, nếu là có thể như diệt Đường gia như vậy tiêu diệt lại càng hảo. Nếu Ngô Thiên có thể tiêu diệt Đường gia, ta trực tiếp nuốt buồn cầu. Chó má! Ngươi lần trước cũng nói trực tiếp ăn tảng đá, kết quả bị Ngô Thiên mất mặt. Tảng đá như thế nào không ăn? Hiện tại còn nói trực tiếp nuốt buồn cầu, ngu ngốc bê mới tin tưởng. Mọi người đều nghị luận, luôn không ngừng suy đoán cái này suy đoán cái kia, hiện giờ Ngô Thiên thanh danh đã sớm tại Huyền Không Thành truyền ra. Đối với Ngô Thiên ấn tượng, người của Huyền Không Thành đều cho rằng Ngô Thiên tuổi trẻ khinh cuồng, có được thực lực siêu cường cùng bá đạo tính cách, bất quá đối mặt bá đạo điển ra hay là kém không ít. Đương nhiên, mặc dù như thế, Ngô Thiên cũng thu hoạch được không ít fans hâm mộ. Bọn họ liền nghĩ thấy được Ngô Thiên dây địa dây không khí. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới. Các ngươi nhìn, Ngô Thiên tới, hắn thật sự đến rồi. Hoa! Rất đẹp trai nha! Nào đó hoa si thét to. Thật sự là bá đạo nam nhân, ta thích. Một cái khác hoa si hai mắt sáng lên. Lúc này, điền ra một đám người đi về hướng Ngô Thiên, cầm đầu một người chính là điền ra gia chủ điền Trấn Thiên. Lúc này hắn híp mắt nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên! Ngươi hôm nay có thể qua trước mặt mọi người hướng chúng ta điền ra nói xin lỗi là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt, chắc hẳn ngươi đã minh bạch cùng chúng ta điền ra không có bất kỳ chỗ tốt, nhìn tại ngươi như thế thức thời phân thượng, ta điền ra cho ngươi một cái cơ hội, tha cho ngươi khỏi chết. Hiển nhiên, điền ra cho rằng Ngô Thiên tới nơi này là vì khuất phục, thế nhưng bọn họ mười phần sai. Không có ý tứ, ta hôm nay tới nơi này thực sự không phải là hướng các ngươi điền ra xin lỗi, ta tới nơi này là muốn đối với các ngươi điền ra nói. Không muốn tìm ta phiền toái, bằng không các ngươi điền ra sẽ phi thường phiền toái. Ngô Thiên cười một tiếng, nhiều hứng thú nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, bất kể là Điền gia người hay là bên cạnh người vây xem tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Ta thảo, tiểu tử này cũng quá hắn sao khoa trương à, chỉ là một người cũng dám tại chúng ta Điền gia trước mặt như thế làm càn, hắn thật sự cho là mình có thể chống lại chúng ta Điền gia sao? Quả nhiên cùng tin đồn bên trong đồng dạng không coi ai ra gì, ư được. Lao tử thật muốn đi lên giáo huấn một chút tiểu tử này. Nóa, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lặp lại lần nữa, Lao tử đánh cho liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Điền gia người từng cái một chỉ vào Ngô Thiên mắng, chửi. Điền gia gia chủ Điền Chấn Thiên giơ tay lên ý bảo Điền gia người an tĩnh, đón lấy vẻ mặt lành ý nhìn Ngô Thiên, ngữ khí bất thiện nói, Ngô Thiên, nghe ngươi mới vừa nói lời là nghĩ muốn cùng chúng ta Điền gia đối nghịch. Ngươi muốn minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào, tuy ngươi tiêu diệt Đường gia, thế nhưng tại chúng ta Điền gia trước mặt vẫn chỉ là pháo hôi mà thôi, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Bây giờ là các ngươi Điền gia muốn cùng chúng ta đối nghịch, nếu như các ngươi dùng đao chỉ vào cái mũi của ta tự nhiên muốn phản kích. Ngô Thiên không sao cả nói. Hừ, cuồng vọng đến cực điểm, ngươi tiểu tử này điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra cần phải để cho ngươi biết đắc tội chúng ta Điền gia hậu quả. Điền Chấn Trời lạnh khẽ nói. Điền gia chủ nói không sai, kẻ này phải để cho hắn nếm đến giáo huấn, bằng không hắn thực khi chúng ta Huyền Không Thành tam đại thế lực không tồn tại. Đột nhiên, Huyền Thiên Môn một đống lớn đội ngũ tới, cầm đầu chính là Huyền Thiên Môn môn chủ, lúc này mắt lạnh trừng mắt Ngô Thiên, "Ngô Thiên, hôm nay không chỉ là Điền gia muốn đối với ngươi hưng sư vấn tội, chúng ta Huyền Thiên Môn cũng phải duy ngươi là hỏi." Bên cạnh người vây xem thấy Huyền Thiên Môn cũng tới nhằm vào Ngô Thiên, tất cả đều há to miệng. "Ta bên trong cái đi, Huyền Thiên Môn cũng tới tham gia náo nhiệt thảo phạt Ngô Thiên, đây cũng quá ngưu bê a." Ngô Thiên lúc nào lỗi Huyền Thiên Môn? Lúc trước Ngô Thiên cùng Huyền Thiên Môn thiên tài thiếu nữ Sở Mộng Vân quyết đấu chiến thắng, để cho Huyền Thiên Môn mặt đại mất, tục truyền trước nay Thiên Ngô Thiên còn tiêu diệt người của Huyền Thiên Môn, thừa dịp hôm nay cơ hội này, Huyền Thiên Môn cùng Ngô Thiên mà tính tổng nợ. Mẹ nó nha, một cái điền gia đều đủ Ngô Thiên chịu, bây giờ còn tới một người Huyền Thiên Môn, Huyền Không Thành tam đại thế lực bên trong chi hai đều muốn tiêu diệt Ngô Thiên nguy hiểm. Đâu chỉ là nguy hiểm, đoán chừng đã không có đường sống. Ngô Thiên quả thực là tiền vô cổ nhân. Vậy mà đắc tội hai đại thế lực, tìm đường chết đến loại trình độ này cũng là ngưu bê. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, lại một đám người hùng hổ lao đến. Ha ha ha. Hôm nay cảnh tượng này còn thật là khó khăn được vừa thấy, Huyền Không Thành Huyền Thiên Môn cùng Điền gia vậy mà tụ họp, bây giờ còn muốn liên hợp lại đối phó một người tuổi còn trẻ, thật sự là lợi hại, lợi hại. Ta Tần Thiên Báo bội phục. Tần Thiên Báo mang theo một đám cụ phong bang bang chúng đến nơi này. Huyền Thiên Môn môn chủ cùng Điền gia gia chủ biến sắc. Gần như đồng thời hỏi, cụ phong bang Tần Thiên Báo, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cho phép các ngươi tới liền không cho phép chúng ta người của cụ phong bang qua sao? Đương nhiên, hôm nay chúng ta qua là vì Ngô Thiên của ta huynh đệ cố gắng lên trợ uy, lão tử nghe nói hắn một người lực khiêng hai đại thế lực, như thế uy phong dù cho lão tử cũng là cam bái hạ phong, thử hỏi các ngươi Huyền Thiên Môn cùng Điển gia có như Ngô Thiên huynh đệ như thế nổi tiếng người trẻ tuổi sao? Tần Thiên Báo nhìn Huyền Thiên Môn cùng Điển gia người, nhất thời la lớn. Gần như tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắn. Lúc này, Điền gia người cùng người của Huyền Thiên Môn tất cả đều nhíu mày, bọn họ đương nhiên minh bạch Tần Thiên Báo trong lời nói ý tứ, chính là hoàn toàn duy trì Ngô Thiên. Ta thảo! Nổ! Muốn nổ tung! Huyền Không Thành tam đại thế lực đối chọi gay gắt, tất cả đều là bởi vì Ngô Thiên người này, như bê không được a. Không nghĩ tới cụ phong bang vậy mà công khai duy trì Ngô Thiên, xem ra hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn. Vốn tưởng rằng Ngô Thiên đối mặt hai đại thế lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cụ phong bang, những cái này thắng bại đã có thể không phải là dễ dàng như vậy phán đoán. Điều này cũng rất dễ hiểu, cụ phong bang cùng Điền gia luôn luôn đúng là đối đầu, cùng Huyền Thiên Môn cũng là xem không xem qua, hiện tại Huyền Thiên Môn cùng Điền gia liên hợp đối phó Ngô Thiên, cụ phong bang hiển nhiên muốn đứng ra cùng bọn họ tách ra cổ tay. Tam đại thế lực kịch liệt va chạm, người thắng sau cùng là ai đâu này? Này kết quả thật đúng là làm cho người chờ mong. Chương 1149, Tần Thiên Báo xuất thủ giúp đỡ. Tần Thiên Báo, hôm nay chuyện này là chúng ta Điền gia cùng Ngô Thiên chuyện giữa, các ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, tránh đả thương hai bên hòa khí. Điền Chấn Thiên cao mày nói với Tần Thiên Báo, tuy cùng thuộc tam đại thế lực, nhưng lúc này Điền Chấn Thiên vẫn chưa muốn cùng cụ phong bang chính diện đối kháng. Tần Thiên Báo nhún vai nói, Ngô Thiên cùng ta là huynh đệ, các ngươi hai đại thế lực liên hợp lại khi dễ hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi yên không lý đến sao? Bang chủ của chúng ta nói, các ngươi muốn làm gì chúng ta cụ phong bang phụng bồi đến cùng. Huyền Thiên Môn môn chủ Tống Chí Viễn híp mắt nói với Tần Thiên Báo, Tần Thiên Báo, ngươi không muốn cố tình gây sự, Nô Thiên giết đi Điền gia người cũng đã giết chúng ta người của Huyền Thiên Môn, chuyện này không phải là tiểu hài tử quá ra ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn không nên trả giá lớn sao? Giết người? Ha ha, các ngươi nói thật đúng là êm hay, chính các ngươi nói một chút, các ngươi trên tay dính chúng ta Cụ Phong Bang ít nhiều máu tươi. Nói đến trả giá lớn, các ngươi như thế nào không đem cái cổ đưa qua vội tới lao tử chém? Nói cho cùng các ngươi chính là ỷ thế hiếp người, đường đường hai đại thế lực đồng thời đối phó một người, yếu điểm bích liên không. Thần Thiên Báo khinh bỉ nhìn nhìn hai đại thế lực nói. Hảo! Nói hay lắm! Báo ca nói hay lắm, cái Huyền Thiên Môn gì Điền ra đều là ra vẻ đạo mạo tiểu nhân, ngoài miệng một bộ trên tay một bộ, hắn sao lão tử đã sớm nhìn bọn họ khó chịu, hôm nay bọn họ nếu là dám tổn thương Ngô công tử, liền phải trước qua chúng ta cửa ải này. Thần Thiên Báo sau lưng những Cụ Phong Bang đó bang chúng nhất thời vỗ tay bảo hay hô. Thần Thiên Báo, ý tứ của ngươi muốn chính là nhúng tay đến cùng. Điền Chấn Trời lạnh lạnh mà hỏi. Đúng vậy, các ngươi hay là dám đụng đến ta huynh đệ một cọng tóc gáy, chúng ta Cụ Phong Bang cùng với các ngươi làm đến cùng. Thần Thiên Báo không sợ chút nào, hai tay vây quanh tại ngực nói. Lúc này, Nô Thiên vô vô bờ vai Thần Thiên Báo, lắc đầu nói, Lao Thần, đa tạ ngươi có thể tới hỗ trợ, nói thật, tuy chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng ngươi có thể tới duy trì ta, ta vô cùng cảm tạ, ngươi người bằng hữu này ta nộp. Bất quá hôm nay chuyện này các ngươi Cụ Phong Bang hay là không nên nhúng tay, đây là ta cùng bọn họ chuyện giữa. Nô huynh đệ, ta biết ngươi nghĩ chính mình xử lý, bất quá bọn họ dù sao cũng là hai đại thế lực, một mình ngươi thật sự khó có thể ứng phó, chúng ta Cụ Phong Bang hội với tư cách là hậu thuẫn của ngươi, chỉ cần bọn họ dám động ngươi, chúng ta Cụ Phong Bang cam đoan sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thần Thiên Báo vô vô bộ ngực nói. Thần Thiên Báo, ngươi cùng hai chúng ta thế lực lớn đối nghịch, ngươi muốn rõ ràng chính mình sao làm hậu quả. Huyền Thiên Môn chủ Tống Chí Viễn lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta Cụ Phong Bang hội sợ? Tuy tương đồng tam đại thế lực, thế nhưng các ngươi cho dù liên hợp lại cũng không có tiêu diệt năng lực của chúng ta, tối đa chính là giết địch 1.000 tự tổn 800, lão tử dám khẳng định các ngươi tên gia hỏa này khẳng định không nguyện ý. Thần Thiên Báo không có sợ hay nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Điền Chấn Thiên cau mày hỏi. Ta Thần Thiên Báo cũng không phải cố tình gây sự người, các ngươi hai đại thế lực liên hợp lại đối phó một người tính là gì? Nói ra cũng là bị những người khác chế nhạo. Có bản lĩnh các ngươi phái người cùng Ngô huynh đệ quyết đấu, có dám hay không? Thần Thiên Báo lông mày nhíu lại đối với hai đại thế lực nói, đón lấy nhìn về phía Ngô Thiên, Ngô huynh đệ, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Ta hoàn toàn không có ý kiến. Ngô Thiên nhún vai không sao cả nói. Huyền Thiên Môn cùng Điển ra người nhất thời nhíu mày. Nô Thiên giết đi người của chúng ta còn cùng hắn quyết đấu, ngu ngốc B.A. Huyền Thiên Môn đệ tử khinh thường nói. Đây cũng không phải là tiểu hài tử quá ra ra, còn làm quyết đấu, quả thật ngây thơ. Điền ra người cười lạnh nói. Như thế nào, không ai không phải là các ngươi hai đại thế lực liền cùng người khác quyết đấu dũng khí cũng không có. Ha ha, các ngươi thật đúng là bọn hèn nhát, chúng ta Cụ Phong Bang vậy mà cùng các ngươi hai đại thế lực nổi danh, quả thật cùng có nhục chúng ta Cụ Phong Bang danh dự. Tần Thiên Báo cố ý sử dụng phép khích tướng để cho hai đại thế lực đáp ứng. Lúc này, Điền Chấn Thiên không để lại dấu vết đối với bên cạnh Tống Viễn Chí hỏi, Tống Huynh, Nô Thiên sau lưng có Cụ Phong Bang làm hậu thuẫn, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu là hôm nay cùng Cụ Phong Bang xung đột chính diện đối với chúng ta không có lợi, hơn nữa Tần Thiên Báo tên kia nói cũng có chút đạo lý, nếu là chúng ta cứ như vậy tiêu diệt Ngô Thiên đích xác có tổn hại chúng ta mặt, nếu là sử dụng quyết đấu phương thức tiêu diệt hắn danh chính ngôn thuận, cũng có thể để cho Cụ Phong Bang câm miệng. Tống Viễn Chí thản nhiên nói. Điền Chấn Thiên gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiên Báo, Tần Thiên Báo, hôm nay chúng ta liền cho các ngươi Cụ Phong Bang một cái mặt mũi, ngươi muốn quyết đấu giải quyết việc này, hảo, ta đáp ứng các ngươi, thế nhưng các ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc kệ kết quả như thế nào các ngươi Cụ Phong Bang không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Thiên Báo nhất thời cười ha hả, ha ha. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta Tần Thiên Báo luôn luôn nói lời giữ lời. Các ngươi chỉ cần áp dụng quyết đấu phương thức giải quyết việc này, lao tử nếu dây dưa nữa cánh tay này chặt xuống tặng cho ngươi, như thế nào? Hảo! Ai cũng biết Cụ Phong Bang Tần Thiên Báo luôn luôn có đánh bạc phẩm, chưa bao giờ hội quy nợ, vậy một lời đã định. Điền Chấn Thiên lớn tiếng nói. Bất quá các ngươi hai đại thế lực chỉ có thể phân biệt tuyển một người, hơn nữa người này cũng không thể là trong các ngươi lão quái vật, bằng không các ngươi Huyền Thiên Môn môn chủ hoặc là Điền gia gia chủ tự mình xuất thủ, vậy không cần quyết đấu. Ngươi yên tâm. Nếu như Ngô Thiên là người trẻ tuổi, chúng ta tự nhiên chỉ sợ phái ra chúng ta Điền gia 35 tuổi trở xuống tộc nhân. Điền Chấn Thiên nói, chúng ta Huyền Thiên Môn cũng sẽ phái ra trẻ tuổi đệ tử. Tống Chí Viễn phụ hòa nói, hảo, vậy một lời đã định. Nói qua, Tần Thiên Báo đi đến trước mặt Ngô Thiên, vô Ngô Thiên bờ vai nói, huynh đệ, ta có thể giúp cho ngươi chỉ có những cái này, kế tiếp liền nhìn chính ngươi. Lao Tần, ngươi thật sự không cần phải đem một cánh tay đánh bạc ở trên người ta. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói, Tần Thiên Báo gia hỏa này đích thực là tính tình thật, bất quá gia hỏa này là một đáng thâm giao người, Ngô Thiên cũng không bài xích hắn hảo sảng tính cách. Tần Thiên Báo không sao cả cười cười nói, huynh đệ, lời nói thật nói cho ngươi, Lao Tử đang đánh cuộc bát phương diện ngoại trừ bại bởi bên ngoài ngươi chưa bao giờ thua quá, hôm nay cũng không có khả năng thua, tin tưởng huynh đệ ngươi có thể thắng. Yên tâm đi, ngươi đều giúp ta tranh thủ đến loại trình độ này, nếu để cho ngươi thua liền rất xin lỗi hảo tâm của ngươi hảo ý, này ván bài ngươi thắng định rồi. Nô Thiên vẻ mặt tự tin nhìn Tần Thiên Báo nói. Xung quanh những người vây xem kia lúc này tất cả đều hưng phấn. Tam đại thế lực đấu sức để cho bọn họ thấy rất đã quyền, kế tiếp bọn họ rất chờ mong Ngô Thiên cùng hai đại thế lực cao thủ quyết đấu. Quyết đấu vị trí ngay tại trung tâm đại tế đàn, vị trí này phi thường lớn, vô cùng thích hợp chiến đấu. Ngô Thiên, hôm nay nhìn tại mặt mũi của cụ Phong Bang coi trọng ta cho ngươi một cái quyết đấu cơ hội, nếu là ngươi quyết đấu có thể thắng, chúng ta Điền gia cùng Huyền Thiên môn tạm thời sẽ không truy cứu, ngươi có bằng lòng hay không quyết đấu? Điền Trấn Thiên vẫn nói, có gì không nguyện ý? Muốn tới thì tới a. Chương 1150, đối thủ cường đại. Ngô Thiên tùy tâm sở dục một câu thật sự là bá đạo đến cực điểm, dường như căn bản không đem hai đại thế lực để vào mắt, điều này làm cho hai đại thế lực người tương đối phẫn nộ. Ư được. Tiểu tử kia ỷ vào cụ Phong Bang ở sau lưng nâng đỡ, vậy mà như thế cuồng vọng, thật không biết gia hỏa này vì sao cùng cụ Phong Bang nhắc lên quan hệ, hiện tại nếu muốn động đến hắn không phải là đơn giản như vậy. Huyền Thiên môn đệ tử có chút khó chịu nói. Người của cụ Phong Bang vốn đều là tên điên phối hợp tên điên đương nhiên là tuyệt phối, bất quá coi như là quyết đấu, lần này cũng phải làm chết Ngô Thiên, tránh về sau phải nhìn. Nữa tiểu tử này lừa lối. Điền ra người đồng dạng cười lạnh nói. Vừa lúc đó, Huyền Thiên môn bên trong một cái cầm trong tay bảo kiếm người trẻ tuổi đứng dậy, vẻ mặt ngạo khí ngắm nhìn Ngô Thiên, la lớn, Ngô Thiên, người giết sư thúc của ta, hôm nay ta sẽ tại trên tế đài dùng máu tươi của ngươi tế điện sư thúc của ta. Nhìn người nọ đứng ra, xung quanh người vây xem nhất thời một mảnh xôn xao. Hoa! Đây là Huyền Thiên môn trẻ tuổi tối cường cao thủ, được xưng Huyền Thiên môn trăm năm qua lợi hại nhất thiên tài Trương Sơn Xuyên, không được 30 tuổi đã đạt tới thiên hoàng 20 giai, lập tức muốn tiến giai thiên đế cảnh giới, so với những cái kia tu hành không biết nhiều năm cao thủ còn lợi hại hơn, là Huyền Thiên môn nặng nhất điểm bồi dưỡng một vị cao thủ, gần như dốc hết toàn bộ Huyền Thiên môn tinh lực. Có ít người nhận ra người này là ai? Không được 30 tuổi liền tiếp cận thiên đế cảnh giới, ông trời ơi! Đây là kinh khủng bực nào, coi như là những cái kia tiểu tông môn tiểu gia tộc thủ lĩnh cũng không có loại thực lực này, quả thật sâu tạc thiên. Có người cả kinh nói, nếu như không có ngoài ý muốn, Trương Sơn Xuyên chính là tiếp nhiệm Huyền Thiên môn môn chủ, tiếp qua cái vài chục năm, hắn chính là môn chủ không thể nghi ngờ, thực lực mạnh được làm cho người ta sợ hãi, trẻ tuổi gần như không người có thể địch, không chỉ là tại Huyền Thiên môn, toàn bộ huyền không thành cũng là như thế. Cái này xác thực tương đối khủng bố, ta hắn sao tu luyện 50 năm cũng mới thiên hoàng nhất giai, hắn không được 30 tuổi liền thiên hoàng 20 giai, quả thật ngậm trong mồm nổ. Người chung quanh nghị luận vô cùng hòa bạo, Ngô Thiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, nguyên lai người này chính là Huyền Thiên môn thậm chí huyền không thành trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài, bất quá nói thật, thực lực xác thực vô cùng lợi hại, đạt đến 230 cấp, so với Ngô Thiên 225 cấp cao hơn xuất cấp 5. Lúc này Tần Thiên Báo khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tuy Ngô Thiên thực lực đã vô cùng không sai, thế nhưng đối mặt huyền không thành này đệ nhất thiên tài không biết có hay không phần thắng, rốt cuộc Trường Sơn Xuyên chịu toàn bộ Huyền Thiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng không phải là ngồi không. Ngay tại Tần Thiên Báo có chút lo lắng thời điểm, Điền gia bên này cũng đứng ra một cái trắng hán, người này hai tay vây quanh tại ngực, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, ánh mắt cực kỳ hung hãn. Tiểu tử, sự cuồng vọng của ngươi chi lộ hôm nay tới đây thôi, hôm nay do ta Điền bá tới chung kết. Cầm trong tay đại đao tráng hán lạnh giọng đối với Ngô Thiên quát. Thấy được Điền Bá xuất hiện, đám người vây xem lần nữa bạo phát một hồi xôn xao. Ông trời ơi! Điền gia xuất chiến người dĩ nhiên là Điền Bá, gia hỏa này tu vi đã đạt tới thiên đế tam giai, nếu là hắn xuất chiến liền phải thua không thể nghi ngờ. Tiết tấu không đúng nha, Thiên Bá mặc dù là Điền gia tối một đời tuổi trẻ, thế nhưng tuổi tác đã đạt tới 40, hắn xuất chiến đối với Ngô Thiên không công bình a. Cùng Điền gia nói công bình, đầu của ngươi có vấn đề a? Hiển nhiên, Tần Thiên Báo cũng phát hiện vấn đề này, trực tiếp đứng lên kháng nghị nói, Điền Trấn Thiên, ngươi hắn sao quả thật vô sỉ, gia hỏa này tuổi tác đã đạt tới 40, so với Ngô Thiên huynh đệ lớn hơn một vòng, căn bản cũng không phải đồng nhất bối người, các ngươi không thể phái người này xuất chiến. Điền Chấn Thiên vẻ mặt khinh thường, bĩu môi nói, Điền Bá tuy tuổi tác khá lớn, nhưng đích thực là chúng ta Điền gia trẻ tuổi nhất đồng lứa người, hắn bối phận nhỏ nhất, ta vừa rồi đáp ứng ngươi phái ra Điền gia tối trẻ tuổi, chẳng lẽ có vấn đề sao? Ư được. Lao tử lại đem này mảnh vụn, gốc, quên, Điền Chấn Thiên, ngươi thực hắn sao vô sỉ? Thần Thiên Báo không cam lòng quát. Tần Thiên Báo, ngươi không muốn nói nhảm nữa, ta hiện tại làm như vậy đã cho ngươi mặt mũi, ngươi muốn là lại được một tấc lại muốn tiến một thước đừng trách chúng ta Điền gia không để ý mặt mũi của các ngươi. Điền Chấn trời lạnh quát. Ngươi. Nô Thiên thấy Tần Thiên Báo còn muốn tranh luận, nhanh chóng khuyên can nói, Lão Tần, thế giới này vốn không có tuyệt đối công bình, bất quá cho dù bọn họ phái ra người này ta cũng không sao cả, bởi vì bọn họ đồng dạng cũng sẽ chết tại dưới đao của ta. Nô Thiên huynh đệ, ngươi xác định có thể ứng phó qua. Tần Thiên Báo vẻ mặt thành thật mà hỏi. Chính ngươi không phải đã nói sao, ngươi chỉ là tại trên tay của ta thua quá, lần này ngươi đồng dạng sẽ không thua, ta dám cam đoan. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Hảo, nếu như Ngô Thiên huynh đệ như thế tự tin, ta đây liền không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, Điền Chấn Thiên, ngươi liền trở bị đánh mặt ta. Thần Thiên Báo chỉ vào Điền Chấn trời lạnh cười nói. Một điểm nho nhỏ phong ba qua đi, Huyền Thiên Môn Trường Sơn Xuyên nhảy lên tế đàn, vẻ mặt ngạo khí nói, Điền Bá huynh, không có ý tứ, nay Thiên Ngô Thiên tiểu tử này phải để ta tới diệt trừ, cũng không nhọc đến phiền ngươi xuất thủ. Không cần ta xuất thủ tốt nhất, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, cẩn thận bị đánh mặt. Điền Bá thản nhiên nói, cũng không có cùng Trương Sơn Xuyên tranh giành. Trương Sơn Xuyên không cho là đúng cười cười, hắn căn bản không để ý, bởi vì hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không bị đánh mặt. Trương Sơn Xuyên đối với tế đàn phía dưới Ngô Thiên ngoắc ngón tay nói, Ngô Thiên, nhanh chóng lên đây đi, ta đã có chút không thể chờ đợi được tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên không nhanh không chậm đi đến tế đàn nhiều hứng thú nói, không nên nóng lòng, ta rất nhanh sẽ ngươi giải quyết. Ha ha, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng tưởng rằng diệt cái đường ra liền tự cho là rất giỏi, trong mắt ta 10 cái đường ra đều không nói chơi. Ta mới là huyền không thành đệ nhất thiên tài, ngươi căn bản sắp xếp không hơn hảo, ngươi đã thấy không rõ vị trí của mình, vậy hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài. Vừa dứt lời, Trương Sơn Xuyên tà mị cười cười, chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay, bảo kiếm hiện lên một tia hàn mang, đột nhiên, thân thể của hắn tiêu thất ở chỗ cũ. Không có một tia thanh âm, cũng không có một tia dấu vết. Trương Sơn Xuyên rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay bao bọc sen lẫn một đạo lợi hại kiếm khí chém về phía Ngô Thiên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Liền ngay cả Ngô Thiên cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ kinh ngạc. Hắn hôm nay chiến đấu ý thức tương đối phong phú, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh trượt một bước, khó khăn tránh thoát Trương Sơn Xuyên công kích. Ầm ầm. Trương Sơn Xuyên kiếm khí cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua, trung điệp chém trên mặt đất khiến cho to lớn bạo tạc. Tất cả mặt đất phát sinh kịch liệt rung động, một mảnh dày mấy chục mét lỗ khảm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Như thế thô bạo công kích, xung quanh tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Ta sao của ta nha? Điều này cũng quá lợi hại à, tốc độ nhanh được mắt thường theo không kịp, này tiện tay một kiếm uy lực cường đại thái quá, không hổ là trăm năm nhất ngộ thiên tài, thực lực này quá mạnh mẽ lực. Chương 1151, Huyền Thiên Môn trăm năm tối cường thiên tài. Không hổ là huyền không thành lợi hại nhất tuổi trẻ thiên tài. Ngô Thiên lần này xem như đá trúng thiết bản, gặp được Trương Sơn Xuyên như vậy cao thủ lợi hại, hắn nhất định không có khả năng thắng được. Vốn ta đối với Ngô Thiên có chút chờ mong, nhưng nhìn đến Trương Sơn Xuyên cường đại như thế công kích, ta xem như hết hy vọng. Không biết Ngô Thiên có thể hay không kháng trụ, muốn biết rõ phía sau hắn còn có Điền Gia Thiên Bá, gia hỏa này lợi hại hơn. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Trương Sơn Xuyên công kích lại bắt đầu. Hắn bảo kiếm trong tay xuất hiện vô số đạo ảo ảnh, hướng phía Ngô Thiên bay đi. Ầm ầm. Ngô Thiên liên tục né tránh Trương Sơn Xuyên công kích, bay vụt mà đến kiếm khí đã đem mặt đất đánh ra vô số hố, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Thực lực của người này rất tốt, thế nhưng phía sau hắn còn có một cái lợi hại hơn Thiên Bá, nếu là miểu sát kỹ năng cho Trương Sơn Xuyên, kia đằng sau Thiên Bá liền không tốt ứng phó, rốt cuộc miểu sát kỹ năng mỗi 15 phút mới có thể sử dụng một lần, cũng chính là chỉ có thể dựa vào thực lực tiêu diệt Trương Sơn Xuyên. Lúc này một bên tránh né công kích Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Ngô Thiên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì hiện tại chỉ sợ tránh né? Bất quá cho dù ngươi là tránh né cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ta sẽ cho ngươi không chỗ có thể trốn. Trương Sơn Xuyên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thiên nói, không chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Vừa dứt lời, Trương Sơn Xuyên trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay hung hăng chém về phía Ngô Thiên. D. A. N. G. G. Một tiếng thanh thúy tiếng va đập vang lên, Ngô Thiên dùng kim long đao ngăn trở Trương Sơn Xuyên công kích. Bất quá thô bạo lực lượng để cho Ngô Thiên thân thể tụt hậu mấy mét mới dừng lại, thoạt nhìn Ngô Thiên ở vào tình thế xấu. Các ngươi nhìn, Ngô Thiên đã ở vào tình thế xấu, hắn có chút không thể chống đỡ Trương Sơn Xuyên công kích, điều này cũng khó trách, Trương Sơn Xuyên dù sao cũng là huyền không thành đệ nhất thiên tài, Ngô Thiên không phải là đối thủ của hắn cũng rất bình thường, hiện tại liền nhìn hắn có thể chèo chống bao lâu. Người qua đường giáp la lớn, vừa mới bắt đầu liền ở vào xu hướng suy tàn, đằng sau khó đánh. Hơn nữa ứng phó Trương Sơn Xuyên cũng khó khăn, đợi tí nữa còn có lợi hại hơn thiên bá, ta cảm thấy được Ngô Thiên hôm nay thật sự muốn xong. Lộ nhân ất tiếc hận nói, Ngô Thiên, không muốn buông tha cho, ta duy trì ngươi. Hoa Si người qua đường tích lũy nhanh nắm tay hô. Đứng hô, Ngô Thiên đã thua. Ngô Thiên không có khả năng thua, hắn sẽ thắng được. Không cùng ngươi cãi, Ngô Thiên nhất định phải thua. Lúc này, huyền thiên môn các đệ tử từng cái một lộ ra đắc ý biểu tình. Sợ người khác không biết Trương Sơn Xuyên là bọn họ huyền thiên môn đệ tử tựa như. Trương Sư Huynh không hổ là huyền thiên môn trăm năm qua tối cường thiên tài, coi như là Ngô Thiên ở trước mặt hắn cũng chỉ là cặn bã, ta đoán Ngô Thiên tại Trương Sư Huynh trên tay sống không qua trăm chiêu. Trăm chiêu, ha ha, ngươi quá để mắt Ngô Thiên, ta cảm thấy được 50 chiêu hắn đều chống đỡ không được. Còn cần 50 chiêu, 20 chiêu là đủ rồi. Báo ca, có vẻ như Ngô công tử có chút tình thế xấu. Cảm giác thực lực của hắn có chút khó có thể ứng phó Trương Sơn Xuyên. Cụ Phong bang bang chúng cau mày nói với Tần Thiên Báo. Tần Thiên Báo trên mặt hiện ra suy tư biểu tình, qua vài giây mới lên tiếng, hiện tại giờ mới bắt đầu, nhìn xem đằng sau như thế nào. Ai cụ Phong bang bang chúng thở dài một hơi, hiển nhiên bọn họ cho rằng Ngô Thiên thua tính khả năng càng lớn. Ngô Thiên, ngươi cũng bất quá liền chút buồn sự ấy, thật sự để ta thất vọng, nếu như ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy, ta đây phải ở 10 chiêu ở trong tiêu diệt ngươi. Vừa rồi đã dùng hết 3 chiêu, kế tiếp chỉ cần 7 chiêu ta liền có thể gây nên ngươi vào chỗ chết. Trương Sơn Xuyên lung lay bảo kiếm trong tay, trên mặt hiện ra khinh miệt, ngắn ngủi tiếp xúc 3 chiêu, hắn tự nhận là đã hiểu rõ Ngô Thiên thực lực. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, vừa rồi chỉ là ngồi một chút tập thể dục vận động mà thôi, hiện tại giờ mới bắt đầu, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, bằng không sẽ bị mất mặt. Ha ha, vậy ngươi liền lấy ra mất mặt thực lực cho ta xem một chút. Trương Sơn Xuyên không cho là đúng nói. Ngô Thiên vừa rồi thật sự là hắn không có sử dụng toàn lực, tuy hắn bây giờ đẳng cấp chỉ có 225 cấp, trên lệch Trương Sơn Xuyên có 5 cái đẳng cấp, thế nhưng Ngô Thiên có được Kim Long Đao cùng Kim Long Áo Giáp, có được to lớn thuộc tính tăng thêm, còn có bản thân hắn có hệ thống kèm theo thuộc tính, thực lực tuyệt không yếu hơn Trương Sơn Xuyên. Lúc này Ngô Thiên bẻ bẻ cổ, đột nhiên thân thể tiêu thất, Trương Sơn Xuyên sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà có thể bạo phát tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ thật nhanh. Tiểu tử này thậm chí có như thế tốc độ, khó trách có thể tiêu diệt Đường Gia, xem ra lúc trước coi thường. Trương Sơn Xuyên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Ngô Thiên cùng Trương Sơn Xuyên lần nữa va chạm đến một chỗ, thế nhưng là vừa mới va chạm đến một chỗ, Ngô Thiên lần nữa biến mất. Trương Sơn Xuyên lạnh lùng cười nói, ở trước mặt ta còn không được phép ngươi lừa lối. Nói qua, Trương Sơn Xuyên thả người nhảy lên, bảo kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện vô số ảo ảnh. Sau đó hướng phía trước mặt mãnh liệt quét qua. Ầm ầm. Tế đàn liên tục bạo tạc, Ngô Thiên thân ảnh tùy theo xuất hiện, đang tại nhanh chóng trốn tránh Trương Sơn Xuyên công kích. Long Vũ Cửu Thiên. Trương Sơn Xuyên quát lên một tiếng lớn, bảo kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng rung động thanh âm, mạnh mẽ thiên đạo chi lực bao bọc tại bảo kiếm của hắn bên ngoài, ngay sau đó hắn hướng phía Ngô Thiên lăng không chém đi qua. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang lên lên, khổng lồ kiếm khí ở giữa Ngô Thiên phía trước mặt đất. Ngô Thiên cũng bị bạo tạc lực lượng lan đến chấn động lui về phía sau. Lúc này, Trương Sơn Xuyên vững vàng rơi xuống đất, khiếp mắt nhìn Ngô Thiên nói, tiểu tử, cảm giác như thế nào? Ha ha, cũng không tệ lắm, một chiêu này uy lực không sai, gắng gượng qua nghiện. Ngô Thiên vui cười nói, trên thực tế vừa rồi Trương Sơn Xuyên công kích có một bộ phận bị Ngô Thiên cho thôn vệ hóa thành kinh nghiệm, cho dù chỉ là một bộ phận Ngô Thiên cũng đã được không ít kinh nghiệm, cho nên hắn mới nói gắng gượng qua nghiện. Đương nhiên, Trương Sơn Xuyên căn bản không biết. Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nói, còn thừa lại 6 chiêu, ta xem ngươi còn như thế nào né tránh. Kế tiếp, Trương Sơn Xuyên một chiêu so với một chiêu lợi hại, to lớn tế đàn bị Trương Sơn Xuyên phá hư đống bừa bộn một mảnh, Ngô Thiên thì là tại trên tế đài khắp nơi toán loạn, đối mặt Trương Sơn Xuyên công kích phảng phất thúc thủ vô sách đồng dạng. Nhưng mà ai đều không biết là, Ngô Thiên lúc này thôn vệ lực lượng nuốt được chết đi được. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ lực lượng đạt được kinh nghiệm 2000. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 226 cấp, Thiên Hoàng 16 giai. Tại Trương Sơn Xuyên liên tục công kích đến, Ngô Thiên thôn phệ một phần lực lượng, trực tiếp trợ công đề thăng một cấp bậc. Sau đó Ngô Thiên phủi tay nhiều hứng thú nói, thôn vệ đạt được kinh nghiệm tạm thời đạt tới bão hòa, kế tiếp chính là tiếp tục thôn vệ cũng phải không được quá nhiều kinh nghiệm, là thời điểm bắt đầu phản kích. Vừa lúc đó, Trương Sơn Xuyên đột nhiên nhảy lên đến không trung, quát lớn, Ngô Thiên, đây là chiêu thứ 10, đi chết đi à. Liệt Thiên Trảm. Theo Trương Sơn Xuyên một tiếng quát lớn, một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Chương 1152, danh xứng với thực đệ nhất thiên tài. Lúc Trương Sơn Xuyên sử dụng Liệt Thiên Trảm thời điểm, tế đàn phía dưới mặt đất bị một cỗ khổng lồ áp lực cho chấn động rung động, không ít trong mắt người tràn ngập chấn kinh. Lực lượng thật là cường đại, Trương Sơn Xuyên tuy còn kém một chút đạt tới Thiên Đế cảnh giới, thế nhưng một chiêu này lực công kích tuyệt đối đạt đến Thiên Đế cảnh giới thực lực, thật sự quá kinh khủng. Không hổ là Huyền Thiên môn thậm chí toàn bộ Huyền Không thành đệ nhất thiên tài, thực lực này Ngô Thiên căn bản vô pháp ngăn cản. Trương Sơn Xuyên chỉ sợ là Huyền Không thành bên trong 30 tuổi phía dưới đệ nhất nhân, Ngô Thiên cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ, rốt cuộc Trương Sơn Xuyên là chịu qua toàn bộ Huyền Thiên môn bồi dưỡng cùng dạy bảo, toàn bộ Huyền Thiên môn tài nguyên đều dùng ở trên người hắn, còn có vốn hắn chính là thiên tài, có thể đạt tới loại trình độ này là người khác căn bản vô pháp so sánh được. Cuộc quyết đấu này Ngô Thiên thua. Dù cho Điền Gia Thiên Bá còn chưa xuất hiện, Ngô Thiên cũng đã thua. Thấy được Trương Sơn Xuyên cường đại, tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên đã thua, nhất là Trương Sơn Xuyên cuối cùng sao chịu được so với Thiên Đế cảnh giới một chiều, quả thật rung động nhân tâm, không ai cho rằng Ngô Thiên có thể ngăn cản. Lúc này Huyền Thiên môn đệ tử mặt mấy cái phía trước hiện ra tự hào biểu tình. Thấy được chưa, này chính là chúng ta Huyền Thiên môn đệ nhất thiên tài thực lực, căn bản không người ngăn cản, tại đây một chiều, Ngô Thiên nhất định sẽ hồi phi yên diệt. Chúng ta Huyền Thiên môn cũng không phải là hư danh nói chơi, Ngô Thiên tiểu tử kia lập tức sẽ vì hắn việc làm trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, đây là đắc tội chúng ta kết cục của Huyền Thiên môn, vô cùng thê thảm đau đớn. Ngô Thiên cho dù cường thịnh trở lại cũng không có khả năng ngăn cản được Trương Sư Minh, cho dù rất nhiều tiền bối cũng không phải là đối thủ của Trương Sư Minh, Ngô Thiên càng thêm không có khả năng. Ư được, rốt cục có thể thấy được Ngô Thiên tiểu tử kia đạt được xứng đáng trừng phạt, nhanh chóng đi chết đi, hỗn đản. Trương Sơn Xuyên chính là chúng ta Huyền Thiên môn thiên tài, thế nào cũng so với cái này không biết lai lịch tiểu tử mạnh hơn nhiều lắm, hôm nay hắn nhất định hội gãy sắt cùng tay của Trương Sơn Xuyên lên. Huyền Thiên môn môn chủ Tống Viễn Chí trong mắt đều là tự tin, căn bản không đem Ngô Thiên để vào mắt. Điền gia bên này, không hổ là Huyền Thiên môn thiên tài, bực này thực lực cho dù chúng ta Điền gia bạn cùng lứa tuổi cũng không phải là đối thủ, Huyền Không thành này đệ nhất thiên tài thực xứng danh. Xem ra hôm nay không cần Thiên Bá xuất thủ liền có thể tiêu diệt Ngô Thiên. Đáng tiếc chúng ta Điền gia Thiên Bá không thể ra tay biểu hiện ra, để cho Huyền Thiên môn canh chừng đầu tất cả đều cấp đi, khó chịu. Dù sao mục đích hôm nay chỉ là vì tiêu diệt Ngô Thiên, thuận tiện đánh cụ Phong băng mặt, như vậy đủ rồi, về phần biểu hiện, chúng ta Điền gia còn cần chứng minh sao? Ư được. Để cho Huyền Thiên môn gia hỏa kia vượt lên trước thật sự khó chịu, chúng ta Điền gia hẳn là lên trước được. Điền gia gia chủ Điền Chấn Thiên nhíu mày nói, Huyền Thiên môn gần nhất thực lực lại tăng dài quá, này đệ nhất thiên tài thực lực đã khủng bố như vậy, xem ra chúng ta Điền gia được thêm cố gắng lên. Thấy Ngô Thiên ở vào tình thế xấu, cụ Phong Bang đệ tử trong mắt đều là lo lắng. Báo ca, tình huống không ổn à, Ngô công tử thoạt nhìn có chút không ứng phó qua nổi, Huyền Thiên môn đó Trương Sơn Xuyên đích sắc thực lực cường đại, lại có thể chế tạo ra cường đại như thế công kích, nếu là Ngô công tử tiếp không được một chiêu này khẳng định nhất định phải thua. Cụ Phong Bang Bang chúng lo lắng nói, đúng vậy a, một chiêu này thật sự quá mạnh mẽ, rất ít người có thực lực có thể tiếp được. Nay Huyền Không thành đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, báo ca, chúng ta muốn làm như thế nào, trực tiếp đi lên làm gì? Tần Thiên Báo vẻ mặt ngưng trọng nhìn trên tế đài Ngô Thiên, lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phân xuất thắng bại, các ngươi sốt ruột cọp lông, cho lão tử thành thật thật đợi. Tuy ngoài miệng không để ý, thế nhưng Tần Thiên Báo trong lòng cũng là có chút lo lắng. Rốt cuộc Trương Sơn Xuyên được xưng Huyền Không thành đệ nhất thiên tài, cái này đệ nhất thiên tài đích xác có thực lực. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Sơn Xuyên chế tạo ra khổng lồ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi, khổng lồ khí thế xen lẫn ngập trời khí thế. Đối mặt Trương Sơn Xuyên công kích mãnh liệt, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, khỏe miệng hơi nết lên nói, một chiêu này có chút mãnh liệt, ta rất thích. Nói qua, Ngô Thiên toàn thân thiên đạo chi lực rót vào đến kim long trong đao. Kim Long Đao đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt rung động, một cỗ kim sắc năng lượng từ trong thân đao tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Sơn Xuyên công kích ở thời điểm này chính diện đánh trúng Ngô Thiên, toàn bộ tế đàn chấn động mạnh một cái, phương viên vài trăm mét trực tiếp sụp đổ hạ xuống, nồng đậm bụi mù kích thích đem Ngô Thiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, lập tức mọi người trừng lớn hai mắt. Ngô Thiên bị chính diện đánh trúng, tình huống như thế nào? Hắn là không phải là đã khoác? Không thấy rõ vị trí trung tâm tình huống, thế nhưng vừa rồi một chiêu kia quá mạnh, trực tiếp đem tế đàn đều đánh sụp, Ngô Thiên khẳng định không có may mắn thoát khỏi tại khó. Ngô Thiên ra hỏa kia nếu chiêu này phía dưới sống sót, ta trực tiếp nuốt gì gì. Ta mới không tin ngươi nói chuyện ma quỷ, bất quá Ngô Thiên đích xác sống không xuống. Trương Sơn Xuyên nhìn phía dưới đã sụp đổ tế đàn, nhất thời cười ha hả nói, ha ha ha. Ngô Thiên, ngươi cuối cùng vẫn còn trở thành lao tử phá hôi, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội thấy như vậy một màn, đây là ngươi trả giá cao. Ngay tại Trương Sơn Xuyên đắc ý thời điểm, đột nhiên, một đạo khổng lồ kiếm khí từ quần quận trong bụi mù bạo liệt, cùng vừa rồi Trương Sơn Xuyên chế tạo liệt thiên trảm một mao đồng dạng. Làm sao có thể? Cuối cùng là Trương Sơn Xuyên sắc mặt đống nhiên đại biến, hoàn toàn bị thấy tình huống kinh sợ ngây người. Ầm ầm. Khổng lồ kiếm khí đánh trúng Trương Sơn Xuyên, may mà Trương Sơn Xuyên kịp thời dùng bảo kiếm ngăn trở, thế nhưng là cuồng bạo năng lượng trực tiếp đưa hắn đánh bay, thân thể trên không trung như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng. Này! Này hắn sao là liệt thiên trảm của ta, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao công kích của ta hội phản lại công kích chính ta? Bị đánh bay Trương Sơn Xuyên trên không trung mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng là nồng đậm chấn kinh. Liên vào lúc này, Ngô Thiên đột nhiên từ tế đàn trung ương kia cái hố cực lớn bên trong nhanh chóng, thời gian trong nháy mắt liền vọt đến Trương Sơn Xuyên trước mặt. Kim Long rít gào. Tại Trương Sơn Xuyên ánh mắt bất khả tư nghị, Ngô Thiên trong tay Kim Long đao xẹt qua một đạo kim quang, một mảnh do trời đạo chi lực ngưng tụ Kim Long đánh hướng Trương Sơn Xuyên. Không. Lúc này Trương Sơn Xuyên căn bản phản ứng không kịp nữa, hắn đã bị liệt thiên trảm của mình cho chấn tổn thương, đối mặt Ngô Thiên thế như trẻ che công kích căn bản vô pháp né tránh, càng thêm không ngăn cản được. Giống. Kim Long phát ra một tiếng rung động phía chân trời gào to. Ầm ầm. To lớn Kim Long trực tiếp đem Trương Sơn Xuyên thôn phệ, khổng lồ năng lượng oanh đến mặt đất phát ra kịch liệt bạo tạc, lần này không chỉ là tế đàn phát sinh kịch liệt chấn động, liền ngay cả tế đàn xung quanh phương viên mấy cây số đều phát sinh rung động, xung quanh người vây xem cũng bị năng lượng lan đến không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn tế đàn, khiếp sợ đến cái cằm đều nhanh chật khớp. Chương 1153, trước rút Huyền Thiên môn mặt. Tế đàn vị trí trung ương vốn bị Trương Sơn Xuyên đánh ra một cái động lớn, kết quả Ngô Thiên một chiêu đánh ra một cái càng lớn hố, chế tạo động tĩnh so với Trương Sơn Xuyên còn lớn hơn. Bụi mù tan hết, trong lúc nổ tung vị trí rốt cục hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, để cho mọi người càng thêm bất khả tư nghị là Trương Sơn Xuyên toàn thân da thịt tràn ra, đại lượng máu tươi chảy ra, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, hai mắt đều là ảm đạm hào quang còn kèm theo không cam lòng cùng bất khả tư nghị. Ngươi thậm chí có như thế lực lượng cường đại, ta không cam lòng, ta một câu còn chưa có nói xong, Trương Sơn Xuyên đầu nghiêng một cái liền trực tiếp khoác. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Trương Sơn Xuyên, đạt được kinh nghiệm 1500000, thiên tệ 100000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 227 cấp, thiên hoàng 17 giai. Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái này không ai bị nổi huyền không thành đệ nhất thiên tài cứ như vậy bị Ngô Thiên tiêu diệt, chết ở Ngô Thiên thực lực tuyệt đối phía dưới. Sông núi. Người của Huyền Thiên môn thấy như vậy một màn, tất cả đều không thể tin vào tới, thực lực cao cường người nhanh chóng vì Trương Sơn Xuyên chữa thương, thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào chữa thương, Trương Sơn Xuyên cũng không thể tỉnh lại. Ngô Thiên nhất thời vỗ vỗ trên bờ vai bụi bặm, nhếch miệng khinh thường nói, huyền không thành đệ nhất thiên tài, trong mắt của ta cũng chỉ thường thôi. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi vậy mà giết đi Trương sư huynh của ta muốn liều mạng với ngươi. Huyền Thiên môn đệ tử từng cái một tương đối xúc động phẫn nộ, chuẩn bị trực tiếp xông lên cùng Ngô Thiên cứng rắn làm. Nhưng mà người của Cụ Phong Bang cũng trực tiếp lao đến, Tần Thiên báo chỉ vào Huyền Thiên môn đệ tử giận dữ hét, các ngươi bọn này cặn bã có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Nghĩ đánh nhau chúng ta tùy thời phục bồi, lần này quyết đấu là các ngươi Huyền Thiên môn môn chủ chính miệng đáp ứng, đây chính là sinh tử quyết đấu, không phải là quá ra trò chơi. Các ngươi Huyền Thiên môn chẳng lẽ còn nghĩ đổi ý hay sao? Đi ngươi sao quyết đấu, lão tử chỉ biết Ngô Thiên tên hôn đảng kia giết đi chúng ta Trương sư huynh, lão tử nên vì Trương sư huynh báo thủ, tiêu diệt Ngô Thiên tên hôn đảng này. Đều đứng lại cho ta. Đột nhiên, Huyền Thiên môn môn chủ Tống Viễn Chí tức giận quát, hai mắt đều là tức giận tơ máu, hôm nay quyết đấu là Trương Sơn Xuyên tài nghệ không bằng người, trách không được người khác. Môn chủ, thế nhưng là Ngô Thiên hắn đã giết Trương sư huynh, hắn vốn có thể không cần giết chết. Thế nhưng là cuối cùng hắn căn bản không có lưu thủ, hắn là cố ý. Huyền Thiên môn đệ tử không cam lòng nói. Chậc chậc chậc. Này chính là các ngươi Huyền Thiên môn đệ tử đức hạnh, thật đúng là lợi hại, Lão tử hôm nay xem như gặp được các ngươi huyền thiên môn xấu xí cùng vô sỉ. Tần Thiên Báo nhất thời mở rộng ra trào phúng, phảng phất huyền thiên môn trong mắt hắn chính là một đống bay liệu. Huyền thiên môn đệ tử nghe lệnh, tất cả đều lùi cho ta trở lại, đừng chọc phiền toái. Tống Viễn Chí tuy cũng muốn tiêu diệt Ngô Thiên, thế nhưng Trương Sơn Xuyên cùng Ngô Thiên vốn chính là sinh tử quyết đấu. Hiện tại Trương Sơn Xuyên chết ở Ngô Thiên trên tay trách không được người khác, cho dù muốn động thủ cũng không thể ngay trước toàn bộ người của huyền không thành động thủ. Huyền thiên môn đệ tử nghe được môn chủ mệnh lệnh, chỉ có thể không cam lòng lui trở về đi. Tại huyền thiên môn đệ tử không cam lòng triệt thoái phía sau thời điểm, xung quanh vây xem người qua đường lúc này mới cuối cùng từ chấn kinh bên trong phục hồi tinh thần lại. Ông trời ơi, Ngô Thiên vậy mà tiêu diệt huyền không thành đệ nhất thiên tài Trương Sơn Xuyên, điều này cũng quá lợi hại a. Không, hẳn là dùng khủng bố để hình dung. Ngô Thiên bản thân cũng chỉ có hơn 20 tuổi, hiện tại tiêu diệt Trương Sơn Xuyên, cũng chính là Ngô Thiên mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Chẳng lẽ các ngươi chú ý tới thiên tài thân phận sao? Trương Sơn Xuyên thực lực vô hạn tiếp cận thiên đệ cảnh giới, Ngô Thiên lại có thể tiêu diệt hắn, cũng chính là Ngô Thiên đã đạt đến thiên đế cảnh giới, hơn 20 tuổi liền đạt đến thiên đế cảnh giới, thử hỏi tại huyền không thành trong lịch sử từng có sao? Dù sao ta là chưa nghe nói qua, ta vốn cho rằng Ngô Thiên thực lực cũng liền thiên hoàng cảnh giới, xem ra hay là coi thường hắn. Uy, mới vừa nói nuốt ra hỏa kia, ngươi như thế nào không nuốt? Ồ, người đâu? Ư được. Ngươi cái tên này lời quả nhiên không thể tin, bị đánh mặt chỉ sợ xám xịt đào tẩu, ngu ngốc bê. Cái này huyền thiên môn mặt bị đánh sưng lên, vừa rồi bọn họ vẫn còn ở dương dương tự đắc một bộ ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, này đảo mắt công phu Ngô Thiên liền trực tiếp mất mặt, thực hắn sao kích thích, thấy thật sự sảng khoái. Chờ mong Ngô Thiên tiếp tục một đường mất mặt, trực tiếp tiêu diệt Điền gia Điền bá, hung hăng đem Điền gia mặt chó cũng cho rút. Ngô Thiên ngươi thật là đẹp trai, ta yêu ngươi. Điền gia bên này, không nghĩ tới liền huyền không thành đệ nhất thiên tài Trương Sơn Xuyên đều không phải là đối thủ của Ngô Thiên, xem ra chúng ta hay là coi thường Ngô Thiên thực lực, tiểu tử này thực lực đã đạt đến tương đối khủng bố tình trạng, nhìn vừa rồi một chiêu kia biểu hiện, hẳn là đã đạt tới thiên đế cảnh giới, thật sự là khó có thể tin. Cảnh giới của Ngô Thiên cũng liền miễn cưỡng đạt tới thiên đế cảnh giới mà thôi, vừa vặn mạnh hơn Trương Sơn Xuyên trên một đường, thế nhưng tại chúng ta trước mặt Điền Bá khẳng định không phải là đối thủ. Vừa rồi ta còn nói không có chúng ta Điền gia biểu hiện cơ hội, ngựa này trên đã tới rồi, ha ha, chúng ta muốn cho huyền thiên môn nhìn xem, chúng ta Điền gia mới thật sự là áp chủ, bọn họ huyền thiên môn căn bản không được. Điền gia gia chủ Điền Trấn Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Điền Bá, nhàn nhạt mà hỏi, Điền Bá, có lòng tin hay không tiêu diệt Ngô Thiên? Chỉ là một cái vừa mới đạt tới thiên đế cảnh giới tiểu tử mà thôi, căn bản không nói chơi, tiểu tử này liền giao cho ta tới xử lý, ta cam đoan sẽ để cho tiểu tử kia trả giá lớn. Cùng chúng ta Điền gia đối nghịch chính là một cái thiên sai lầm lớn. Điền Bá khinh thường nói, nói xong cũng trực tiếp nhảy lên tế đàn. Nhảy lên tế đàn, Điền Bá nhìn cách đó không xa Ngô Thiên nói, tiểu tử, ngươi không muốn cao hứng được quá sớm, ngươi chỉ bất quá tiêu diệt một cái huyền thiên môn đồ bỏ đi đệ tử, kế tiếp ta sẽ đem ngươi chung kết không sai. Ha ha, tới một cái càng thêm lớn lối ra hỏa, bất quá ta muốn nói là, kết quả của ngươi cũng sẽ cùng trong miệng ngươi theo như lời huyền thiên môn đồ bỏ đi đệ tử đồng dạng. Ngô Thiên ha ha cười cười không cho là đúng nói. Quả thật cuồng vọng đến cực điểm. Lập tức ta tiểu sẽ khiến ngươi ý thức được ngươi nói lời nên là đến cỡ nào buồn cười. Điền Bá trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, ôm ở ngực đại đao trong chớp mắt bay lên, đón lấy một đạo to lớn đao khí chém về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ đao khí trực tiếp chém ra một mảnh dài mấy chục thước lỗ khảm, may mắn Ngô Thiên né tránh kịp thời, bằng không đoán chừng bị chém thành hai khúc. Ngươi thật đúng là sốt ruột động thủ. Liền cho ta thở một cái cơ hội cũng không cho, bất quá cũng không sao, tiêu diệt ngươi ta chỉ cần một chiêu. Né tránh Điền Bá công kích, Ngô Thiên đối với Điền Bá dựng thẳng lên ngón trỏ vừa cười vừa nói. Điền Bá nhất thời nhíu mày, có chút tức giận quát, thực hắn sao cuồng vọng, cho lão tử đi chết đi. Gào thét, Điền Bá nắm chặt đại đao hướng phía Ngô Thiên chạy như bay, mặt đất cũng bị hắn bước ra vô số dấu chân thật sâu. Chương 1154, lại phiến Điền ra miệng. Điền Bá bức bách không kịp về phía Ngô Thiên xuất thủ hiển nhiên chọc giận tế đàn xung quanh người xem, thậm chí có chút nhìn Ngô Thiên khó chịu người qua đường đều cảm thấy xấu hổ. Điền gia cũng quá vô sỉ a. Ngô Thiên vừa mới cùng Trương Sơn Xuyên quyết đấu một hồi, còn không có nghỉ ngơi Điền Bá liền xông lên, hắn này sao rõ ràng là khi dễ người. Mãnh liệt duy trì đả đảo Điền gia cái thằng này chính là hỗn đản, Ngô Thiên tuy lớn lối, nhưng dù gì cũng là đường đường chính chính, Điền gia cách làm chính là vô lại, chính là vô sỉ. Thảo hắn đại gia, Điền Bá vậy mà trực tiếp liền lên rồi, hoàn toàn không có cho Ngô Thiên một tia thời gian nghỉ ngơi, tốt xấu Ngô Thiên lúc trước đối thủ cũng là huyền không thành đệ nhất thiên tài, tiêu hao khẳng định không thể tránh được, hắn này sao còn không có khôi phục liền tiếp tục chiến đấu, ai hắn sao chịu được. Ách, tuy ta xem không quen Ngô Thiên lừa lối, thế nhưng này điển ra làm việc đích sắc không có phúc hậu, Ngô Thiên vừa mới chiến đấu một hồi liền trực tiếp phái người đi lên, còn có thể không còn hổ thẹn một chút sao. Ngô Thiên nam thần, xông lên A, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Huyền Thiên môn vị trí, đám đệ tử từng cái một tích lũy nhanh nắm tay vì Điền Bá cố gắng lên, hận không thể đem Ngô Thiên ngũ mã phanh thây. Điền Bá, tiêu diệt Ngô Thiên liền nhìn ngươi. Má, tốt nhất để cho tiểu tử này chết không toàn thây. Ngô Thiên tiểu tử này đã chiến đấu một hồi, ta hắn sao không tin hắn còn có lực lượng chèo chống kế tiếp chiến đấu. Ngô Thiên tiểu tử này chết chắc rồi, Điền Bá so với Trương sư huynh còn lợi hại hơn, Ngô Thiên đi qua một lần to lớn tiêu hao, khẳng định không phải là đối thủ của Điền Bá. Điền ra vị trí. Gia chủ, những cái kia người qua đường đều tại trào phúng chúng ta. Điền gia tộc người nói. Chúng ta Điền gia làm việc khi nào cần ngoại nhân tới chỉ điểm, có bọn họ đi thôi, dù sao chúng ta muốn chỉ là kết quả mà thôi. Điền Chấn Thiên vẻ mặt không sao cả nói, hắn mới mặc kệ ngoại nhân như thế nào nhìn. Gia chủ nói đúng, mục tiêu của chúng ta chính là làm chết Ngô Thiên, cái khác căn bản không quan tâm. Cụ Phong bang vị trí. Vô sỉ, quá hắn sao vô sỉ. Còn có thể không còn hổ thẹn một chút sao. Báo ca, ta thể đời này gặp qua vô sỉ nhất chính là Điền gia, Nô công tử vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến, không có bất kỳ nghỉ ngơi liền đón lấy chiến đấu, này ai chịu nổi. Hết lần này tới lần khác Điền gia người còn giả bộ như không biết, quả thật chính là vô lại. Người vô sỉ nhất định sẽ gặp báo ứng được. Nô công tử tuy lợi hại, thế nhưng là vừa rồi trải qua đại lượng tiêu hao, đối mặt Điền bá cũng không biết có thể hay không ứng phó. Báo ca, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi yên không lý đến sao? Tần Thiên báo nhếch miệng. Dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Điền gia, sau đó lắc đầu nói, tạm thời không muốn hành động, các ngươi xem trước một chút Ngô Thiên huynh đệ biểu tình, hắn là một bộ vẻ mặt không sao cả, ta nghĩ hắn khẳng định còn có hậu chiêu, tựa như vừa rồi cùng Trương Sơn Xuyên chiến đấu đồng dạng, hắn khả năng còn có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Đang lúc mọi người đều nghị luận thời điểm, Điền bá đã hùng hổ đánh tới trước mặt Ngô Thiên, cùng bá đại đao như phích lịch chém về phía Ngô Thiên. Ngươi đã sốt ruột lấy qua chịu chết. Kia cái mạng nhỏ của ngươi ta liền hùng hồn nhận lấy, miêu sát. Ngô Thiên khỏe miệng nết lên một tia đường cong, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Một đạo kim quang hiện lên, tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt, Ngô Thiên trong tay kim long đao trực tiếp xuyên qua trái tim của Điền Bá, căn bản không hề có báo hiệu, không hề có khúc nhạc dạo, gần như không ai biết Ngô Thiên đến cùng như thế nào đem kim long đao đâm vào trái tim của Điền Bá. Điền Bá công kích cũng còn không sử dụng xuất ra, lúc này nhìn đâm thủng ngực mà qua kim long đao. Trong mắt đều là bất khả tư nghị, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng khổng lồ đang tại nhanh chóng trôi qua, hơn nữa trôi qua không chỉ là lực lượng, còn có tánh mạng của hắn. Điền bá trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Ngô Thiên, ngươi làm như thế nào, lại. Vậy mà trong chớp mắt liền, bởi vì ngươi quá yếu, không hơn. Đừng cho là ta lúc trước chiến đấu một hồi liền cho rằng ta tình trạng kiệt sức, ta nói rồi một chiêu tiêu diệt ngươi liền một chiêu tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, đón lấy trực tiếp rút ra kim long đao, thuận tiện xoa xoa lưới đao trên máu tươi. Kim long đao rút ra, thân thể của Điền Bá trực tiếp đảo hướng mặt đất, thời gian trong nháy mắt liền trở thành một cỗ thi thể, trong mắt đều là mờ mịt cùng không cam lòng, càng nhiều là mộng bức. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ đạt được 8 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Miêu Sát Điền Bá, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 300.000, Miêu Sát giá trị 1, tuôn ra thế thân tạp phiến 1 chương. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 229 cấp, thiên hoàng 19 giai. Ngô Thiên không chỉ miểu sát Điền Bá, vẫn còn ở Điền Bá ngủm trực tiếp đưa hắn toàn thân lực lượng cho thôn phệ, lực lượng khổng lồ cùng với miêu sát đạt được kinh nghiệm trực tiếp trợ công hắn để thăng 2 cái đẳng cấp. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, đẳng cấp tăng lên 2 cấp, còn lấy được một chương thế thân tạp phiến. Ừ, này thế thân tạp phiến là cái gì? Ngô Thiên có chút tò mò xem xét thế thân tạp phiến. Vốn vui sướng trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười. Thế thân tạp phiến, đặc thu loại đạo cụ, có thể thay thế người chơi chết một lần. Hoa ha ha. Này thế thân tạp phiến tương đương với một cái mạng, không sai, coi như không tệ, này một sóng bạo rất thoải mái. Tại Ngô Thiên tâm tình vô hạn thoải mái thời điểm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Thiên tiêu diệt huyền không thành đệ nhất thiên tài Trương Sơn Xuyên đã để cho mọi người khiếp sợ không thôi, vậy còn là Ngô Thiên chiến đấu tương đối khó khăn, thế nhưng là đối mặt lợi hại hơn Điền Bá. Ngô Thiên vậy mà một chiêu thuấn sát giết, cho mọi người mang đến rung động tự nhiên không cần nói cũng biết, bọn họ đã không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Ngô Thiên vậy mà một chiêu thuấn sát giết Điền Bá, ta là không phải là đang nằm mơ. Ta bóp ngươi một chút, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Ôi! Ngươi hắn sao có bệnh a? Làm gì vậy bóp ta? Đem láo tử đau chết. Ngươi có thể cảm giác được đau, vậy không phải là đang nằm mơ, ông trời ơi. Nô Thiên thật sự một chiêu thuấn sắt giết đi Điền Bá, gia hỏa này cũng quá có thể cho người kinh hỉ rồi a. Vừa rồi cùng Trương Sơn Xuyên thời điểm chiến đấu ngay từ đầu vẫn còn tình thế xấu, về sau mới nghịch chuyển thế cục, đối mặt càng thêm lợi hại Điền Bá trực tiếp miêu sát, chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn giấu kín thực lực. Nô Thiên tuyệt đối che giấu thực lực của hắn đã vượt qua Điền Bá, về phần đến loại cảnh giới nào thật sự là vô pháp nhìn thấu. Ngưu B. Thật sự quá ngưu B. Điền gia mặt cũng bị rút, so với rút huyền thiên môn rút được các hơn, ha ha, tuy không minh bạch Ngô Thiên vì cái gì lợi hại như vậy, nhưng nhìn lên sảng khoái. Đánh trước huyền thiên môn mặt, lại rút Điền gia miệng, ta chỉ có thể nói làm tốt lắm. Huyền không thành rất lâu không có phát sinh như vậy đặc sắc sự tình, hai đại thế lực cũng bị Ngô Thiên hung hăng địa mất mặt, vô luận Ngô Thiên cuối cùng thế nào, hắn nhất định tại huyền không thành truyền lưu thiên cổ, ha ha. Ngô Thiên ta yêu ngươi, ngươi quá tuyệt vời. Giờ này khắc này, Ngô Thiên não tàn phấn hồng trở nên càng nhiều. Tại một hồi yên tĩnh, tế đàn xung quanh bạo phát một hồi vang dội xôn xao thanh âm, có người chấn kinh, có người bất khả tư nghị, có người thì là không thể tin được. Chương 1155, hai đại thế lực thả ngoan thoại. Chấn kinh không chỉ là người qua đường, hiện trường điền ra tất cả mọi người mộng ép. Điền Bá lại bị một chiêu thuấn sát giết, hắn này sao làm sao có thể? Tiểu tử kia thực lực mạnh như thế nào? Quả thật không dám tưởng tượng. Ta thảo. Ta hắn sao tình huống như thế nào cũng không biết, bá ca đây là thế nào đúng không? Vậy mà sẽ bị một cái vô danh tiểu bối tiêu diệt, đây quả thực bất khả tư nghị. Liên Điền Bá cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó, đây cũng quá giả a. Gia chủ, hắn tiêu diệt Điền Bá, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vậy tiểu tử giết đi chúng ta Điền gia người, chúng ta không cần cùng hắn đem cái gì đạo nghĩa, trực tiếp cùng tiến lên, tiêu diệt tiểu tử này. Điền Chấn Thiên nhanh nhíu chặt mày. Hắn chính là dùng bờ mông nghị cũng không nghĩ ra Điền Bá vậy mà không phải là đối thủ của Ngô Thiên, thậm chí còn bị một chiêu thuấn sát giết. Nói thật, Điền Bá cánh mạng đối với Điền Chấn Thiên mà nói căn bản không quan trọng, hắn quan tâm là tiêu diệt Ngô Thiên, nhưng là bây giờ Điền Bá vậy mà trực tiếp bị Ngô Thiên miêu sát, đây quả thực là Điền gia vô cùng nhục nhã. Dù nói thế nào huyền thiên môn đệ tử Trương Sơn Xuyên cũng cùng Ngô Thiên trao qua mấy chiêu, đến phiên Điền Chấn thời điểm liền trực tiếp bị miêu sát. Các ngươi toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy còn chưa đủ mất mặt sao? Bị người khác một chiêu thuấn sát giết, đây quả thực là sỉ nhục, các ngươi cảm thấy lại xông lên cần phải sao? Hôm nay không chỉ người của cụ Phong Bang ở chỗ này, còn có đông đảo huyền không thành người bình thường, cho dù chúng ta xông lên tiêu diệt Ngô Thiên thì như thế nào, kết quả là thủy chung là chuyện cười. Điền Chấn Thiên rất rõ ràng, bây giờ không phải là tiêu diệt Ngô Thiên thời cơ tốt. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi sao? Điền gia người hỏi. Như thế nào có thể có dạng được rồi, chỉ là hôm nay không phải là tiêu diệt Ngô Thiên thời cơ tốt. Điền Chấn Thiên mặt âm trầm nói. Nói qua, Điền Chấn Thiên vẻ mặt lãnh ý đi về hướng Ngô Thiên vị trí, thấy Điền Chấn Thiên đi tới, Tần Thiên Báo cũng tới đến Ngô Thiên bên cạnh. Điền Chấn Thiên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ bội bạc trực tiếp động thủ? Tần Thiên Báo nhếch miệng khinh bị nói. Hừ! Tần Thiên Báo, ngươi bảo vệ rồi tiểu tử này nhất thời, bảo vệ hắn không được một đời. Nói qua. Điền Chấn Thiên lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, trong mắt lóe ra hàn mang. Ngô Thiên, hôm nay có Tần Thiên Báo bảo vệ ngươi, ta tạm thời bất động ngươi, thế nhưng hắn không có khả năng một mực bên người ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nhìn trước mắt cảnh cáo Điền Chấn Thiên, Ngô Thiên không có chút nào lùi bước nói, phải như thế nào chơi ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý, các ngươi Điền gia có thể sẽ bị chơi beng. Nghe được lời của Ngô Thiên, Điền Chấn Thiên nội tâm dâng lên một cỗ ngập trời nộ khí. Mãnh liệt buộc phát ra một cô mãnh liệt giết chết, song quyền chặt chẽ tích lũy nhanh, phảng phất tùy thời muốn ngăn lại Ngô Thiên tựa như. Ngô Thiên, ta dám cam đoan ngươi nhất định phải chết. Bất quá Điền Chấn Thiên cuối cùng vẫn ngăn chặn nội tâm nộ khí, chỉ vào Ngô Thiên giống giận, giống hết liền trực tiếp quay người rời đi, Điền gia người nghe lệnh, dẹp đường hồi phủ. Điền gia người khiêng Điền Bá thi thể, tất cả đều đi theo Điền Chấn Thiên rời đi, thế nhưng trong lòng mỗi người cũng không cam, tất cả đều dùng một cô oán hận ánh mắt trừng mắt Ngô Thiên. Hiển nhiên bọn họ đã đem Ngô Thiên liệt vào tử địch. Điền gia người sau khi rời khỏi, huyền thiên môn môn chủ Tống Viễn Trí cũng tới đến trước mặt Ngô Thiên, trực tiếp bỏ xuống một câu, Ngô Thiên, sự cuồng vọng của ngươi cuối cùng sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Nói xong, Tống Viễn Trí cũng trực tiếp quay người mang theo huyền thiên môn đệ tử rời đi. Hai đại thế lực sau khi rời đi, Tần Thiên Báo rốt cục thở ra một hơi, vỗ bờ vai Ngô Thiên nói, Ngô Thiên huynh đệ, này hai người nối nghiệp rốt cục rời đi. thấy được ngươi bình an vô sự thật sự quá tốt rồi. Đây còn là may mắn mà có ngươi cùng với cụ Phong bang bang chúng, nếu không phải có các ngươi ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không nhịn xuống không động thủ, hai đại thế lực nếu là quần chiến, nói không chừng ta liền sẽ bị ổ chết. Nô Thiên vừa cười vừa nói, thế nhưng là có vẻ như ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được bất kỳ khẩn trương khí tức, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không khẩn trương? Thần Thiên Báo có chút nghi ngờ hỏi, có khẩn trương hay không, sự thật đều tại chỗ đó, chẳng lẽ ta khẩn trương một lần liền có thể thay đổi biến sự tình hướng đi? Nô Thiên đáp lại nói, Nô Thiên huynh đệ nói quả nhiên sâu sắc, này tâm cảnh ta là so sánh không bằng. Tần Thiên Báo đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên ý cười đầy mặt nói, Lão Tần, ngươi lần này giúp ta, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi, không biết tìm thời gian ta thỉnh các vị cụ Phong bang bang chúng uống rượu. Như thế nào? Nô Thiên nhìn Tần Thiên Báo hỏi. Tần Thiên Báo lắc đầu nói, tuy ta rất muốn, thế nhưng gần nhất e rằng chúng ta không có quá nhiều thời gian, chúng ta cụ Phong bang gần nhất tại chọn lựa mới một đời phó bang chủ, quá nhiều sự tình cần bận rộn. Đúng rồi, cụ Phong bang 3 ngày sau liền cử hành phó bang chủ xác lập đại hội, không bằng Ngô Thiên huynh đệ qua uống rượu à. Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao cũng là các ngươi cụ Phong bang trong bang sự tình. Nô Thiên lắc đầu nói, kỳ thật lần này phó bang chủ xác lập đại hội cũng sẽ muốn mời không ít giúp đỡ ngoại nhân viên làm khách, xem như một lần công khai đại hội, kỳ thật cũng không có gì chuyện cơ mật, chính là xác định đời sau phó bang chủ, sau đó một chỗ ăn mừng cuồng hoan, chè chén say sưa, uống rượu ăn thịt là chuyện khó tránh khỏi, Nô huynh đệ nếu là không có chuyện gì thật sự có thể qua. Thần Thiên Báo thành ý muốn mời nói, được rồi, ta liền đi một chuyến A, rốt cuộc cụ Phong bang bang chúng đối với ta có ân. Đến lúc sau ta sẽ dâng nho nhỏ lễ vật lấy biểu đạt lòng biết ơn. Nô Thiên thoáng nghĩ liền quyết định đi một chuyến cụ Phong bang, không là cái khác chỉ vì cảm tạ hỗ trợ của bọn hắn, rốt cuộc lần này nếu không phải có cụ Phong bang ở sau lưng, đoán chừng sẽ là một hồi ác chiến. Cái này đủ huynh đệ nha, lễ vật này coi như xong, tới chính là nể tình, vậy cứ như thế quyết định đi, đến lúc sau ta sẽ phái người tiến đến mời làm người dẫn đường. Được rồi, ta hiện tại còn muốn trở về đi xử lý phó bang chủ chọn lựa đại hội sự tình, cùng với các huynh đệ đi trước cáo tử. Thần Thiên Báo chắp tay nói, đi thong thả không tiễn, hôm nay đa tạ các vị cụ Phong bang các huynh đệ. Nô Thiên cũng là khách khí đối với cụ Phong bang bang chúng chắp tay nói. Cụ Phong bang bang chúng rời đi, Nô Thiên tự nhiên cũng trực tiếp rời đi, hiện trường người vây xem tự nhiên cũng tăng hẳn ra, thế nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều là sóng to gió lớn, bởi vì bọn họ minh bạch, có lẽ Huyền Không Thành thế lực muốn tiến hành một vòng mới tẩy bài. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự ngoài ý liệu. Tam đại thế lực mặc dù không có phát sinh xung đột, nhưng lại tại tranh đấu gay gắt, mà vòng xoáy trung tâm chính là Ngô Thiên, lại nói tiếp Ngô Thiên này thật đúng là hội thêu dệt chuyện tình, sự xuất hiện của hắn để cho tam đại thế lực mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, nhất là cụ Phong bang cùng với khác hai đại thế lực. Ngô Thiên không chỉ hội thêu dệt chuyện tình, thực lực cũng là tương đối mạnh mẽ, hơn 20 tuổi đã đạt tới thiên đế cảnh giới, tương lai không thể lường được. Ngô Thiên hôm nay để cho hai đại thế lực mặt mất hết, bọn họ nhất định sẽ áp dụng hành động. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Cái này thật sự là không biết, Nô Thiên sau lưng có cụ Phong bang nâng đỡ, nếu thật có hành động nhất định là hỏa tinh văng khắp nơi. Nay cũng chưa hẳn, hiện giờ cụ Phong bang toàn bộ giúp đỡ dưới tất cả đều bận rộn phó bang chủ xác lập đại hội, nào có lòng dạ thanh thản tư quản chuyện Nô Thiên, cái khác hai đại thế lực tại cái này chụp bánh xe biến tốc tiêu diệt Nô Thiên tại bình thường bất quá. Chương 1156, kinh sợ không sợ hãi vui mừng không ngoài ý. Nô Thiên rời đi Huyền Không Thành trung tâm đại tế đàn. Trên đường đi chỗ tối có không ít người theo dõi, không cần nghĩ cũng biết là Huyền Thiên Môn cùng Điền Gia người. Nô Thiên rất rõ ràng, Huyền Thiên Môn cùng Điền Gia rất nhanh sẽ có hành động thời gian hẳn là ngay tại đêm nay. Bất quá Ngô Thiên cũng không thèm để ý, nước tới đắp đất chặn binh tới tướng đỡ, mặc kệ đối phương ra chiêu gì, Ngô Thiên đều biết kế tiếp. Trở lại phế phố, Ngô Thiên bỏ rơi đằng sau cái đuôi, sau đó âm thầm tìm được đang ở nhà trong ăn cơm Đại Hắc. Thấy được Ngô Thiên đột nhiên cứ thế xuất hiện, Đại Hắc sợ tới mức thiếu chút nữa chiếc đuốt đều ném đi, nhất thời nghi ngờ hỏi, Ngô công tử, ngươi thế nào đột nhiên đã tới rồi đâu này? Ta đã nghe nói Ngô công tử đánh Huyền Thiên Môn cùng Điền ra mặt, đáng tiếc Ngô công tử phân phó chúng ta không thể đi, đáng tiếc không nhìn thấy Ngô công tử anh tuấn thân ảnh. Ngô công tử, ngươi đột nhiên tới nơi này có chuyện gì cần ta đi làm sao? Đằng sau có một đám Huyền Thiên Môn cùng Điền ra cái đuôi, vừa mới vứt bỏ sẽ tới tìm ngươi, đích xác có một chuyện trọng yếu chỉ điểm ngươi nói rõ. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó đi đến Đại Hắc trước mặt, đêm nay Huyền Thiên Môn cùng Điển ra khả năng muốn hành động, để cho các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị móa. Không có vấn đề, ta cam đoan để cho các huynh đệ tùy thời tốt nhất chuẩn bị. Còn có, tình huống cụ thể là như vậy. Ngô Thiên cùng Đại Hắc nói một ít cụ thể chi tiết, những chi tiết này chỉ có Ngô Thiên cùng Đại Hắc hai người biết được. Đêm khuya vắng người, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, không trong thiên phủ cực kỳ yên tĩnh, gần như không có một tia ánh sáng. Không thiên phủ xung quanh ẩn nút đông đảo hắc y nhân, những cái này hắc y nhân không phải là một đám thế lực, mà là Huyền Thiên môn cùng Điển gia cấu thành giết người binh sĩ, mục tiêu của bọn hắn chính là không trong thiên phủ Ngô Thiên. Ngô Thiên bây giờ đang ở bên trong, hơn nữa chúng ta cũng điều tra qua, đó của hắn chút phế phố thủ hạ hiện tại cũng không tại không thiên phủ xung quanh, cũng chính là chúng ta bây giờ phải đối mặt chính là hai người, Ngô Thiên bên người nữ nhân kia có thể trực tiếp xem nhẹ, cho nên chúng ta cuối cùng đối mặt người chỉ cần Ngô Thiên một người. Chúng ta bên này tổng cộng có hơn 100 người, nếu là hôm nay bắt không được Ngô Thiên một người, về sau Huyền Thiên môn cùng Điển gia cũng không cần. Tại Huyền Không Thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Hắc Ý Nhân phía trước một người chỉ vào Không Thiên phủ nói: "Lần này các ngươi Huyền Thiên môn cùng chúng ta Điển gia phái ra 10 cái thiên đế cảnh giới cùng với trên 100 cái thiên hoàng cảnh giới cao thủ, Ngô Thiên hắn sao cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta, hơn nữa chúng ta phải đối mặt tương đương với chỉ có Ngô Thiên một người." Nếu là cuối cùng thất bại vậy cũng không cần sống. Khác một cái hắc y nhân gật đầu đáp. Đã như vậy, vậy trực tiếp lên đi. Nhất thời, hơn 100 người nhanh chóng lẻn vào không trong thiên phủ, dưới bóng đêm gần như không có một tia tiếng vang. Lần này Huyền Thiên môn cùng Điền gia phái ra đội hình có thể nói là tương đối cường hãn, 10 cái thiên đế cảnh giới cao thủ, trên 100 cái thiên hoàng cảnh giới cao thủ, loại này đội hình liền ngay cả Huyền Không Thành bên trong những cái kia cỡ lớn tông môn hoặc là gia tộc cũng có thể đơn giản quét ngang. Hiện giờ chỉ là dùng để đối phó Ngô Thiên một người, có thể thấy Huyền Thiên môn cùng Điển gia đối với Ngô Thiên là cỡ nào thống hận. Những người này âm thầm ẩn nút đến Ngô Thiên gian phòng xung quanh, cầm đầu một cái hắc ý nhân đối với những người khác làm một cái thủ thế. Nhất thời, hơn 100 người đồng thời cầm lấy vũ khí bạo lực phóng tới Ngô Thiên gian phòng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên gian phòng bị trong chớp mắt phá hủy, nhưng khi bọn họ xông vào gian phòng về sau căn bản không có thấy được Ngô Thiên thân ảnh. Ồ, Ngô Thiên người đâu? Gian phòng của hắn chính là nơi này, ta tận mắt thấy hắn đi vào, vì sao không trong phòng? Ngươi xác định thấy rõ ràng sao? Vô cùng xác định, phụ trách giám thị Ngô Thiên có 10 người, không có khả năng 10 người đều nhìn lầm. Vậy kỳ quái. Phúc. Đột nhiên, bọn họ ngoại vi vang lên một hồi trầm đục thanh âm, mấy cái hắc ý nhân trực tiếp ngã vào vũng máu bên trong. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái tháng 2 năm 1 năm cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 900.000, thiên tệ 2.000 không. Ngô Thiên xuất hiện, mọi người chú ý. Hắc y nhân này mới kịp phản ứng, nhanh chóng quay người tới ứng phó Ngô Thiên. Ngay tại bọn họ phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên lại giải quyết xong 5 người. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái 218 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 120000000, thiên tệ 5.000 không. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 230 cấp, thiên hoàng 20 giai. Lẽ nào lại như vậy, cho lão tử đi tìm chết. Mấy cái thiên đế cảnh giới cao thủ trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên tiến hành mãnh liệt công kích, bất quá Ngô Thiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, trong chớp mắt liền tránh ra. Hắc hắc, thực bị ta đoán trúng, Huyền Thiên môn cùng Điển gia hay là động thủ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn cái khác hắc ý nhân nói. Ngô Thiên, cho dù ngươi là biết thân phận chúng ta thì như thế nào, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Hắc ý thủ lĩnh sử dụng kiếm chỉ vào Ngô Thiên phẫn nộ quát. Như vậy chọn người liền nghĩ bố trí ta vào chỗ chết, các ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Ta cảm thấy được hôm nay không phải là tử kỳ của ta, ngược lại là các ngươi những người này tử kỳ. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng nói. Hừ. Ngô Thiên, ngươi tuy lợi hại, thế nhưng đối mặt chúng ta đội hình như vậy, ngươi không thể nào là đối thủ. Ta cũng lười với ngươi nói nhảm, giết cho ta. Hắc y thủ lĩnh vẻ mặt tâm trầm, mệnh lệnh người chung quanh trực tiếp bắt lấy Ngô Thiên. Nhất thời. Xung quanh những Huyền Thiên môn đó cùng điển ra cao thủ trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên, chuẩn bị một chỗ đem Ngô Thiên quần chiến chí tử. Ngay tại bọn họ sắp vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, đột nhiên, vô số năng lượng cầu bắn về phía bọn họ. Ầm ầm ầm. Những cái kia hắc y nhân căn bản vốn không nghĩ tới hội có nhiều như vậy năng lượng cầu đột nhiên xuất hiện, đại bộ phận người thậm chí cũng không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị mệnh trung. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy chục cái hắc y nhân bị trùng điệp nện trên mặt đất. Chịu bất đồng trình độ tổn thương. Không đợi bọn họ thở dốc một hơi, lại là một vòng năng lượng pháo hoanh kích mà đến, lần nữa khiến những người này gặp trọng thương, vốn bị thương thân thể là tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, Ngô Thiên trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, trong chớp mắt chợt hiện hướng trên mặt đất những cái kia bị thương hắc y nhân. Một đạo kim quang hiện lên, những cái kia bị thương hắc y nhân trên cổ xuất hiện vết máu, đón lấy trong mắt đều là không cam lòng thần sắc đảo hướng trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 10 cái 217 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 1500000, thiên tệ 7000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 6 cái 218 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 900000, thiên tệ 4000. Đinh. Ngô Thiên căn bản không có cùng những người này khách khí, dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch những cái kia hắc y nhân tánh mạng, mà kinh nghiệm của hắn cũng ở nhanh chóng tăng vọt. Điều này sao có thể? Cái khác bình yên vô sự hắc y nhân sắc mặt đại biến, lúc này hoàn toàn ngộp ép. Ha ha ha. Các người đám hôn đản này, cũng dám xâm nhập Không Thiên phủ, quả thật tự tìm chết. Hiện tại các ngươi kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Ý không ngoài ý. Khai mở không vui. Lúc này, đại hắc mang theo đông đảo phế phố huynh đệ từ Ngô Thiên gian phòng vào ra, hơn nữa nhân số vẫn còn ở liên tục không ngừng gia tăng. Chương 1157, không nói đạo lý đấu pháp. Tại Ngô Thiên thu hoạch được 30 cái hắc y nhân tánh mạng thời điểm, hắc y thủ lĩnh rốt cục ngăn trở Ngô Thiên, lúc này còn lại hắc y nhân mới kịp phản ứng. Lúc này đại hắc mang theo phế phố mấy trăm cái huynh đệ đã đem những cái này hắc y nhân bao bọc vây quanh, những cái kia hắc y nhân trong mắt toàn bộ đều mộng bức ánh mắt. Tại sao lại như vậy? Người của Ngô Thiên không phải không tại phụ cận sao? Vì cái bọn họ gì lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện nhiều người như vậy, cuối cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta đã xác nhận người của Ngô Thiên không ở, vì cái gì ngay ở chỗ này, Ngô Thiên gian phòng làm sao có thể dung nạp nhiều người như vậy? Thật sự bất khả tư nghị, bọn họ rốt cuộc là làm sao tới? Hắc y nhân từng cái một mộng ép, bọn họ vốn đã điều tra rõ ràng, thế nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn ra ngoài ý định, chính là bởi vì đại hắc dẫn người đột nhiên xuất hiện, để cho người của bọn hắn hao tổn 30 người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi ngồi xuống chuẩn bị, ta liền thờ ơ tùy ý các ngươi tiêu diệt? Ngô Thiên khinh bị quét mắt trước mắt những cái này hắc y nhân nói. Nói thật, nếu là do Ngô Thiên một người tới ứng phó những cái này hắc y nhân thật sự là vô cùng đơn giản, đối phương lại là cái thiên đế cảnh giới cao thủ, hơn nữa đẳng cấp đều tại 235 cấp, tối ngưu bê kia người thủ lĩnh thậm chí còn đạt tới 240 cấp, so với đã 230 cấp Ngô Thiên còn cao 10 cái đẳng cấp. Lúc này đại hắc dẫn người xuất kỳ bất ý xuất hiện, tuy vô pháp làm bị thương kia 10 cái thiên đế cảnh giới cao thủ, nhưng lại để cho đại bộ phận thiên hoàng cảnh giới cao thủ bị thương, trong đó một bộ phận còn bị Ngô Thiên trực tiếp thu hoạch. Hừ! Ngô Thiên, tiểu tử ngươi thật sự là giả hoạt, cố ý chế tạo ra giả tượng, thế nhưng vậy thì như thế nào, đồ bỏ đi cuối cùng là đồ bỏ đi, nhiều người đối với chúng ta tới nói căn bản không làm nên chuyện gì. Các huynh đệ, lên cho ta, giết chết Ngô Thiên tên hôn đàn này. Hắc y thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, tỉnh táo lại hắn cũng không cho rằng Ngô Thiên có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn. Các huynh đệ, cho ta giết chết những cái này hỗn đản. Đại hắc nhất thời vung tay hô to. Nhất thời, vô số năng lượng pháo hoành hướng những cái kia hắc y nhân. Đại hắc đám người này sử dụng thiên đạo thần pháo tối cao uy lực có thể đạt tới thiên hoàng cảnh giới. Tuy không gây thương tổn 10 cái thiên đế cảnh giới cao thủ, nhưng lại có thể khiến cái khác hắc y nhân bị thương nặng. Hơn nữa đại hắc bên này thiên đạo thần pháo số lượng rất nhiều. Tổng cộng có 300 cái thiên đạo thần pháo, cũng chính là từng vòng một công kích những cái kia hắc y nhân muốn thừa nhận 300 cái thiên hoàng cảnh giới cao thủ công kích. Gần như vừa đối mặt, còn lại những thiên hoàng đó cảnh giới hắc y nhân liền tất cả đều bị thương. Ư được. Hắn này sao rốt cuộc là cái gì vũ khí, đã vậy còn quá lợi hại, hơn nữa số lượng còn khổng lồ như vậy, này hắn sao phải đánh thế nào? Thủ lĩnh, ngăn không được a, công kích của bọn hắn quá mạnh. Thảo. Này hắn sao quả thật tan gian, nào có như vậy? Lão tử cũng không thể gần thân thể của bọn hắn. Nhìn thủ hạ liên tiếp bại lui, 10 cái thiên địa cảnh giới cao thủ rốt cục kiềm nén không được, huy vũ lấy vũ khí liền chuẩn bị tiêu diệt đại hắc một đám người. Tất cả mọi người hướng bọn họ công kích. Đại hắc nhìn thấy 10 cái thiên đế cảnh giới cao thủ nhanh chóng mà đến, nhất thời mệnh lệnh thủ hạ một chỗ công kích. Ầm ầm ầm. 300 phát năng lượng pháo hoành đến 10 cái thiên đế cảnh giới cao thủ trên người, mặc dù không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương, thế nhưng lại làm cho bọn họ trong chớp mắt dừng lại, to lớn bạo tạc năng lượng thậm chí để cho bọn họ tụt hậu vài bước. Ư được. Một cái công kích không phải là rất mạnh, thế nhưng là tập trung đến một chỗ thật đúng là có điểm khó có thể ứng phó. Lần này chúng ta xem như chúng Ngô Thiên tiểu tử kia cả bấy, không có nghĩ tới tên này thậm chí có lợi hại như vậy vũ khí. Đây rốt cuộc là người nào, vì sao công kích như thế nhanh chóng? Tránh ra, bọn họ công kích lại tới. Ầm ầm ầm. Đại hắc một vòng mới công kích đã đến. 10 người bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra. Công kích! Công kích! Ai hắn sao xông lên đầu tiên liền đánh ai? Đại hắc mệnh lệnh lấy thủ hạ không ngừng công kích, thiên đạo thần pháo có một cái chỗ tốt, đó chính là công kích đặc biệt nhanh, coi như là kia 10 cái thiên đế cảnh giới cao thủ cũng đáp ứng không xuể. Đại hắc, cho ta kiềm chế, ngươi hắn sao nếu lại như vậy hoanh hạ xuống lao tử không thiên phủ cũng bị hoành nát. Nô thiên khó chịu nói. Nô công tử, không có ý tứ, ta lập tức kiềm chế điểm. Các huynh đệ, tận lực nhắm ngay người công kích, không muốn công kích những vị trí khác. Lúc này huyền thiên môn cùng điền gia phái tới ám sát Ngô Thiên những cái này hắc y nhân nhanh muốn qua đời, bọn họ vốn tưởng rằng rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu diệt Ngô Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là bị người của Ngô Thiên đuổi theo đánh, ngắn ngủn mấy phút liền hao tổn một nửa người trở lên, quả thật suy được không thể lại suy. Ngô Thiên, ngươi hắn sao là một hỗn đản, có bản lĩnh chính mình đứng ra cùng chúng ta solo, núp ở phía sau mặt tính là gì anh hùng. Một cái thiên đế cảnh giới hắc y nhân đã tan vỡ, đối với Ngô Thiên cao giọng la hét. Các huynh đệ, nhắm ngay ra hỏa kia công kích, phóng ra. Ầm ầm ầm. Ngu ngốc bê mới cùng các ngươi solo, lại nói lao tử cũng không phải anh hùng, lao tử chỉ là muốn thu cắt cánh mạng của các ngươi đạt được kinh nghiệm mà thôi. Nô Thiên một bên khinh bị bọn họ một bên khiêng Thiên Đạo Thần Pháo nhắm ngay vừa rồi kia cái nói chuyện hắc y nhân. Nô Thiên Thiên Đạo Thần Pháo là thăng cấp bản, có thể chế tạo ra thiên đế cảnh giới thực lực công kích, nhắm chúng, Nô Thiên không có chút nào bởi vì phóng ra công kích. Ầm ầm. Kia cái hắc y nhân cho rằng hay là vừa rồi công kích, chỉ là dùng phổ thông phương thức tiếp chiêu, nhưng khi hắn tiếp chiêu thời điểm liền phát hiện không đúng. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, kia cái hắc y nhân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phát thảo ư? Này một sóng công kích là gì lợi hại như vậy, so với cái khác công kích muốn lợi hại hơn, thảo. Kia cái hắc y nhân sắc mặt thống khổ nói. Vẫn chưa xong đó. Nô Thiên đột nhiên xuất hiện ở gia hỏa này trước mặt. Thiên Đạo Thần Pháo nhắm ngay ra hỏa này đầu, bị bì. Hắc y nhân sắc mặt đại biến, hắn lúc này căn bản phản ứng không kịp nữa. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên lên, ra hỏa này đầu trực tiếp bị Ngô Thiên công kích nổ nấu nhừ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 234 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 300000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 231 cấp, thiên đế nhất giai. Thấy Ngô Thiên tiêu diệt bọn họ một cao thủ, mặt khác 9 cái cao thủ nhất thời liền nổi giận. Một chỗ công kích Ngô Thiên, cái khác không cần để ý tới, sắc. 9 cái thiên đế cảnh giới cao thủ một chỗ cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên, bọn họ biết không có thể tiếp tục kéo dài xuống, duy nhất có thể làm chính là tiêu diệt Ngô Thiên. Các huynh đệ, nhắm chúng, công kích. Đại Hắc không nhanh không chậm chỉ huy thủ hạ hướng phía 9 cái cao thủ công kích, trong chớp mắt đem bọn họ ngăn cản hạ xuống. Lẽ nào lại như vậy? Những người này thật sự quá kiêu ngạo, lao tử hôm nay phải cho bọn họ giáo huấn. Hắc y thủ lĩnh sắc mặt một mảnh âm trầm, trong chớp mắt đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng rót vào đến bảo kiếm trong tay bên trong, đón lấy lăng không chém về phía đại hắc đám người. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong chớp mắt chợt hiện hướng kia cái hắc y thủ lĩnh. Miêu sát. Chương 1158, toàn diện. Lúc Nô Thiên sử dụng miêu sát kỹ năng, một đạo kim quang hiện lên, Nô Thiên trong tay kim long đao trong chớp mắt đâm vào hắc y thủ lĩnh trái tim. Cùng lúc đó, Ngô Thiên mở ra thôn phệ kỹ năng. Mà kia cái hắc y thủ lĩnh thậm chí sắp sử dụng chiêu thức cũng còn không sử dụng xuất ra, sau đó liền trực tiếp ngủm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn phệ địch nhân lực lượng, đạt được kinh nghiệm 150000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 240 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 30 triệu, thiên tệ 4 triệu, miêu sát kỹ năng 1, tuôn ra quy linh đàn đàn phương. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 232 cấp, thiên đế nhị giai. Miêu sát hắc y thủ lĩnh, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở, trực tiếp báo cho Ngô Thiên đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Quả nhiên miêu sát đẳng cấp cao người thật là tốt, kinh nghiệm rất hiếm có không phản đối. Thấy Ngô Thiên trực tiếp dây giết đi thủ lĩnh của bọn hắn, cái khác hắc y nhân tất cả đều kinh sợ ngây người, thiên đế thập giai lại bị một chiêu thuấn sát giết, thế giới này còn có so với đây càng điên cuồng sự tình sao? Chơi ạ. Ngô Thiên tiểu tử kia vậy mà một chiêu đem thủ lĩnh cho miêu sát, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mạnh đến nổi quả thật khó có thể tin. Tất cả hắc y nhân nội tâm đều là chấn kinh, đã tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ tới miêu tả tâm tình của bọn hắn. Công kích. Hắc y nhân đều mộng ép, đại hắc không có kinh ngạc, hắn lúc này lãnh đạo phế phố huynh đệ tiếp tục công kích. Ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng thiên đạo thần pháo công kích để cho hắc y nhân một người tiếp một người bị thương. Ngô Thiên cũng không có chút nào nhân từ nương tay tùy ý đồ sát. Mặt khác 9 cái thiên đế cấp bậc cao thủ hiển nhiên muốn thay đổi này bức cục diện, thế nhưng là mỗi lúc bọn họ xuất thủ thời điểm, đại hắc liền lãnh đạo này phế phố huynh đệ đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay bọn họ. Ngắn ngủn mấy phút, Không Thiên phủ đại viện đã che kín hắc y nhân tử thi, hiện tại ngoại trừ kia 9 cái thiên đế cảnh giới cao thủ may mắn còn sống sót ra, tất cả những người khác cũng đã hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Đại hắc cùng phế phố huynh đệ trong tay thiên đạo thần pháo tất cả đều nhắm trúng vị trí trung ương 9 người, làm tốt tùy thời nã pháo chuẩn bị, về phần 9 người kia lúc này đều rúc vào một chỗ, nhìn nhìn đại hắc đám người như lâm đại địch. Không, không được, người của chúng ta đã bị đồ sát sạch sẽ, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta 9 người, tình huống vô cùng không ổn. Không nghĩ tới Ngô Thiên thậm chí có loại thực lực này, chúng ta còn đánh giá thấp hắn, hiện giờ dĩ nhiên thân hãm nhà tù. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kế tiếp biện pháp duy nhất chính là lui lại, lại tiếp tục kéo dài xuống chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt. Đúng, duy nhất đường ra chỉ có lui lại. Rút lui. 9 người đạt thành nhất trí, nói qua liền trực tiếp tứ tán ra, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Không Thiên phủ. Phân đội nhỏ chuẩn bị, nhắm chúng xạ kích. Thấy 9 người muốn chạy trốn, đại hắc nhất thời giơ cánh tay lên la lớn, phế phố huynh đệ đoàn nhất thời phân thành 9 cái phân đội nhỏ, sau đó hướng phía 9 người nạ pháo. Ầm ầm ầm. 9 cái tốc độ của con người nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng thiên đạo thần pháo tốc độ công kích, chẳng quản bọn họ tận lực đón đỡ thiên đạo thần pháo công kích, thế nhưng là công kích số lượng thật sự quá khổng lồ, bọn họ ngăn cản một sóng hai tốt, nhưng là không cách nào ngăn cản đằng sau đợt thứ ba đệ tứ sóng. 9 người giống như diều đứt dây từ không trung trùng điệp rơi xuống, mỗi người đều bị thương thế nghiêm trọng. Nếu như tới ta Không Thiên phủ thì không muốn gấp gáp như vậy rời đi, các ngươi không phải là muốn lấy đi tánh mạng của ta sao? Nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành muốn rời đi, chẳng lẽ không sợ chủ tử của các ngươi đánh sao? Ngô Thiên nhìn trên mặt đất 9 người nhiều hứng thú mà hỏi. Ngô Thiên, hôm nay cho dù ngươi là tiêu diệt mọi người chúng ta, thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn còn sẽ chết tại chúng ta trong tay Huyền Thiên Môn. Chúng ta Huyền Thiên Môn thực lực không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một cái trọng thương gia hỏa đối với Ngô Thiên tức giận quát. Chúng ta Điền gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đã là chúng ta Điền gia tử địch. Bất kể như thế nào chúng ta Điền gia cũng sẽ muốn tánh mạng của ngươi. Khác một cái hắc y nhân đồng dạng giống giận. Ha ha đát. Nói thật, cái Huyền Thiên môn gì Điền gia ta căn bản cũng không có để vào mắt. Lúc trước ta tiêu diệt Đường gia, kế tiếp chính là các ngươi Huyền Thiên môn cùng Điền gia. Nô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Nô Thiên, ngươi sẽ phải hối hận. Hắc y mọi người tất cả đều tức giận trừng mắt Nô Thiên, hận không thể trực tiếp đem Nô Thiên cho cắn chết. Gia hỏa này lời còn chưa nói hết đã bị Ngô Thiên trực tiếp một đao cho chém chết. Chém chết gia hỏa này, Ngô Thiên không nói hai lời thân hình lóe lên, trong tay Kim Long đao đem mặt khác mấy người tính cách cho thu hoạch, tất cả đều hóa thành kinh nghiệm của hắn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 9 cái địch nhân, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, thiên tệ 120000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 233 cấp, thiên đế tam giai. Làm cái cuối cùng người ngã xuống. Đại hắc nhất thời giơ cánh tay lên la lớn, Nô công tử Vi Vũ. Hiện trường phế phố huynh đệ tất cả đều đi theo đại hắc một chỗ ra sức hô to. Nô Thiên mỉm cười, nhìn trước mặt phế phố huynh đệ lớn tiếng nói, hôm nay trận này đại chiến mới là chúng ta phế phố huynh đệ thực lực chân chính, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng. Bất quá, hôm nay những người này chỉ là rất nhỏ một dúng người, kế tiếp chúng ta tiêu diệt đi chính là Huyền Thiên môn cùng Điền gia, sau đó chính là xương bá huyền không thành. Mọi người có lòng tin hay không? Có. Phế phố huynh đệ tất cả đều kích tình mênh mông hô lớn. Hảo, vậy kế tiếp liền đem chiến đấu hiện trường thanh lý. Sau đó, phế phố mấy trăm cái huynh đệ liền đem Không Thiên phủ đại viện thanh lý một phen. Tại thanh lý đại viện thời điểm, đại hắc đi tới Ngô Thiên bên cạnh. Ngô công tử, ngài thật sự ý định xưng bá huyền không thành. Đương nhiên, ta không phải là hoài nghi Ngô công tử thực lực, chỉ nói là Ngô công tử thật sự đem cái này với tư cách là mục tiêu sao. Đại hắc vẻ mặt thành thật mà hỏi. Ít nhất là tạm thời mục tiêu. Ngô Thiên gật đầu đáp. Đại hắc hơi do dự một chút, đón lấy trịnh trọng nói. Ngô công tử, không dối gạt ngài nói đến xưng bá huyền không thành, kỳ thật không chỉ có muốn áp đảo huyền không thành tam đại thế lực, còn muốn đánh bại một cỗ càng thế lực cường đại. Còn có càng thế lực cường đại. Như vậy là sao? Ngô Thiên nhất thời tò mò nhìn đại hắc. Đúng vậy, kỳ thật tại tam đại thế lực phía trên còn có một cỗ càng mạnh thế lực, đó chính là huyền không thành thiên tôn. Hắn mới là huyền không thành chân chính bá chủ, thiên đạo vị diện có rất nhiều độc lập thành, mỗi tòa thành đều có một cái thiên tôn thuộc thế lực mới là một tòa thành chân chính bá chủ, chỉ bất quá thiên tôn thuộc thế lực rất ít mặt đường, cũng rất ít quản lý nội thành sự tình, chỉ có phát sinh chuyện trọng đại thiên tôn thuộc thế lực mới có thể xuất hiện, nói. Thí dụ như có người xâm nhập diệt thành cái này sự tình. Đại hắc giải thích nói, nguyên lai tam đại thế lực phía trên còn có thiên tôn này đến cùng tại ở đâu? còn có thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại. Nghe được Đại Hắc lời, Nô Thiên Hào hứng liền trở nên càng đậm. Chương 1159, Huyền Không Thành chân chính bá chủ. Huyền Không Thành thiên tôn địa vị tại Huyền Không Thành ngay phía trên có một tòa treo trên bầu trời hòn đảo, thiên tôn cùng với nó thuộc thế lực liền ở tại này tòa trên hòn đảo mặt. Về phần thiên tôn thực lực tự nhiên đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, về phần đến thiên tôn ít nhiều giai liền không được biết. Đương nhiên, Huyền Không Thành không chỉ thiên tôn thực lực cường đại, nó thủ hạ cũng mỗi cái đều là cao thủ, thiên tôn thuộc thế lực so với tam đại thế lực thêm vào còn lợi hại hơn. Đại Hắc vẻ mặt nghiêm túc vì Ngô Thiên giải thích nói, thiên tôn cảnh giới, kia đích xác vô cùng lợi hại, ít nhất ta bây giờ còn không có đạt tới, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, trước mặc kệ Huyền Không Thành chuyện thiên tôn, tiêu diệt Huyền Thiên Môn cùng Điền Gia lại nói. Ngô Thiên sờ lên cái cằm nói, sự tình tổng quy là muốn từng bước một, bước chân bước lớn hơn có thể sẽ kéo đến trứng. Bất kể như thế nào ta cùng phế phố huynh đệ đều biết theo sát Ngô công tử sau lưng. Đại Hắc cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là biểu đạt nội tâm quyết định. Yên tâm đi, ta là tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngô Thiên vô vô Đại Hắc bờ vai an ủi. Sở dĩ nói như vậy là vì Ngô Thiên có lòng tin này, bất kể là cái gì tam đại thế lực, hoặc là thiên tôn gì gì đó, Ngô Thiên căn bản cũng không để ý. Có siêu cấp miêu sát hệ thống trên tay, những thế lực này cũng chỉ là mây bay, chỉ là vắt ngang tại phía trước Ngô Thiên nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi. Phế phố huynh đệ đông đảo, rất nhanh liền đem đại viện cho thanh lý được rồi, có chút tổn hại địa phương ngày mai lại chữa trị là được rồi. Phế phố huynh đệ sau khi rời khỏi, Ngô Thiên liền bắt đầu tra xét lúc trước miêu sát kia cái hắc ý thủ lĩnh tuân ra tới Quy Linh Đan đan phương. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Quy Linh Đan hiệu quả để cho Ngô Thiên chấn động, tuyệt đối chấn động. Quy Linh Đan, thiên giai đan dược, có thể trong chớp mắt đem đẳng cấp tăng lên tới 231 cấp, thiên đế nhất giai. Ta đi, đan dược này ngư bê, vậy mà có thể trực tiếp đem đẳng cấp tăng lên tới 231 cấp, đáng tiếc ta hiện tại đã vượt qua thiên đế nhất giai. Bất quá đan dược này có thể luyện chế ra để thăng đại hắc cùng với phế phố huynh đệ đẳng cấp, ngẫm lại đến lúc sau chế tạo một nhóm lớn thiên đế cảnh giới cao thủ, cái gì tam đại thế lực quả thật chính là cặn bã. Nô Thiên Mỹ Diệu nghĩ đến. Nhưng khi thấy được Quy Linh Đan chỗ dược liệu cần thiết trong chớp mắt đã bị tạc một chậu nước lạnh. Luyện chế Quy Linh Đan cần thiết dược liệu đều là cực kỳ chân quý dược liệu hi hữu, Nô Thiên trong tay tài liệu thậm chí ngay cả một nửa cũng không có gom đủ, một nửa khác cho dù dùng tiền mua sắm cũng nhất thời bán hội tìm không được, điều này làm cho Nô Thiên có chút phiền muộn, bất quá ngẫm lại loại này như bê đan dược bộ dạng như vậy cũng rất bình thường. Luyện chế Quy Linh Đan dược liệu cần thiết hay là giao cho Đại Hắc cùng phế phố huynh đệ đi làm a, bọn họ nhiều người tìm ra được cũng thuận tiện mau lẹ. Trước mắt Ngô Thiên trong tay dược liệu không đủ phong phú, luyện chế Quy Linh Đan hay là kém không ít dược liệu, cho nên ngày hôm sau thời điểm Ngô Thiên liền đem tìm dược liệu nhiệm vụ giao cho Đại Hắc. Đại Hắc nhất thời phân phó phế phố huynh đệ tìm kiếm khắp nơi, chỉ có thể hay không tìm đến liền nhìn Ngô Thiên tạo hóa. Ngay tại phế phố huynh đệ tìm kiếm dược liệu thời điểm, Đại Hắc đột nhiên mang theo một tiểu đệ tìm được Ngô Thiên. Ngô công tử, vị này phế phố huynh đệ nói có một việc muốn thông cáo ngươi. Đại Hắc chỉ vào bên cạnh tiểu đệ nói, chẳng lẽ dược liệu tìm được? Nô Thiên hai mắt tỏa sáng hỏi. Nô công tử, thật xin lỗi, tại hạ không có tìm được dược liệu. Kia là chuyện gì muốn nói cho ta? Nô Thiên có chút thất vọng, bất quá vẫn tò mò hỏi. Chuyện là như vậy, ta đang tìm kiếm dược liệu trên đường đã nghe được một tin tức, nói là Huyền Thiên Môn một đời tuổi trẻ đệ tử Sở Mộng Vân sắp gả cho Gió Lốc thành con trai của Thiên Tôn Lá Khai Mở. Lá Khai Mở hiện tại đã mang theo xính lễ đi tới Huyền Thiên Môn, chuẩn bị trực tiếp đem Sở Mộng Vân mang đến Gió Lốc Thành. Bởi vì loại nhỏ từng nghe nói Ngô công tử cùng Sở Mộng Vân là bằng hữu, cho nên đặc biệt qua thông báo một tiếng. Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến cái ngày đó buổi tối Sở Mộng Vân hướng chính mình cáo từ, nguyên lai nữ nhân này là bởi vì chuyện này tình mới đến nói từ biệt. Sở Mộng Vân đích xác tính là bằng hữu của ta, bất quá nàng xuất giá chuyện này là tự do của nàng. Còn có, này Gió Lốc Thành là cái gì quỷ? Tại hạ còn nghe nói Sở Mộng Vân là bị tông môn bức, từ khi Sở Mộng Vân quyết đấu đã thua bởi Ngô công tử về sau tại Huyền Thiên Môn địa vị rất xuống ngàn trượng, hiện tại Huyền Thiên Môn vì củng cố thực lực kiệt lực lôi kéo Gió Lốc Thành thiên tôn, cho nên cưỡng ép đem Sở Mộng Vân gả cho Lá Khai Mở. Về phần Gió Lốc Thành thì là Huyền Không Thành khoảng cách gần nhất một tòa thành. Huyền Thiên Môn này thật đúng là bá đạo, bất quá Sở Mộng Vân chẳng qua là một cái đệ tử mà thôi, nàng có thể tự do lựa chọn có hay không xuất giá nha. Lúc này bên cạnh Đại Hắc nói tiếp, cái này Sở Mộng Vân trên thực tế là Huyền Thiên Môn thu dưỡng cô nhi, Huyền Thiên Môn tương đương với cha mẹ của nàng, cha mẹ lời nàng tự nhiên không thể không nghe, còn có Huyền Thiên Môn giam lỏng Sở Mộng Vân số lượng không nhiều lắm bằng hữu, lợi dụng cường ngạnh thủ đoạn bức bách Sở Mộng Vân gả cho Lá Khai Mở, Sở Mộng Vân vì bằng hữu của mình tự nhiên chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nguyên lai như thế, cũng chính là đây là một lần bức hôn, Sở Mộng Vân căn bản liền không nguyện ý. Nô Thiên gật gật đầu, hỏi tiếp. Đúng vậy, Sở Mộng Vân bản thân đích xác không nguyện ý, đáng tiếc nàng vì bảo hộ bằng hữu của mình, không thể không gả cho Lá Khai Mở. Đại Hắc gật đầu đáp. Nô Thiên nhất thời nhíu mày, theo lý thuyết đây là người khác chuyện của mình không cần đi nhúng tay, thế nhưng rốt cuộc Sở Mộng Vân đã từng còn đặc biệt nhắc nhở qua tự cẩn thận. Tính ra Ngô Thiên còn thiếu nợ một món nợ ân tình của Sở Mộng Vân. Nếu như nữ nhân này không nguyện ý, ta đây phải giúp nàng A, coi như là còn nàng nhân tình. Ngô Thiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định hay là giúp đỡ Sở Mộng Vân. Sau đó, Ngô Thiên trực tiếp đi hướng Huyền Thiên Môn. Đi đến Huyền Thiên Môn phụ cận, Ngô Thiên cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là tại xung quanh nghe ngóng một phen, cuối cùng biết được Gió Lốc Thành con trai của Thiên Tôn Lá Khai Mở đã mang đám người đang tại phản hồi Gió Lốc Thành trên đường. Biết được tin tức này, Nô Thiên lại ngựa không dừng vó hướng phía Lá Khai Mở phương hướng ly khai mà đi. Dựa theo người đi đường đã chứng kiến tình huống, hẳn phải là hướng cái phương hướng này mà đi, hy vọng đến lúc sau không muốn bổ hụt. Nô Thiên ra Huyền Không Thành về sau liền hướng phía người đi đường chỉ phương hướng mà đi. Một giờ đi qua, Nô Thiên không có phát hiện tung tích, hai giờ đi qua, Nô Thiên còn không có phát hiện tung tích. Chuyện của tôi nét lúc này, Nô Thiên bởi vì chính mình cùng sai rồi phương hướng, rốt cuộc đã tiến lên thời gian dài như vậy. Vậy mà liền dấu vết cũng không có phát hiện. Đột nhiên, Nô Thiên ngừng lại nhìn trên mặt đất mất trật tự dấu chân, nhất thời hai mắt tỏa sáng, rốt cục phát hiện khả năng tung tích, hẳn là cự ly không xa, không biết có phải hay không là Sở Mộng Vân. Lại qua 10 phút, Nô Thiên rốt cục thấy được phía trước có một đội nhân mã, tập trung nhìn vào, Sở Mộng Vân đang ngồi ở một đầu thiên đạo linh thú trên lưng bước tới, nhìn đến đây, Nô Thiên nhất thời lấy tốc độ nhanh nhất bắt kịp. Chương 1160, bất đắc dĩ Sở Mộng Vân. Sở Mộng Vân chỗ đội ngũ nhân số cũng không nhiều, cũng chỉ có 10 người mà thôi, ngoại trừ tối vị trí trung ương người trẻ tuổi kia cùng với bên ngoài Sở Mộng Vân, cái khác 8 cá nhân tu vi tất cả đều tại thiên đế cảnh giới trở lên, một người lợi hại nhất tráng hán thậm chí đạt tới 241 cấp, tương đương với thiên đế 11 giai. 10 người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, lúc này vị trí trung tâm người trẻ tuổi kia đối với ngồi ở thiên đạo linh thú trên người Sở Mộng Vân nói, Mộng Vân, kỳ thật ngươi cũng không cần bi quan như thế. Chúng ta Gió Lốc Thành bất kể là phạm vi hay là thực lực đều so với cụ Phong Thành lợi hại nhiều lắm. Hơn nữa cha ta lại là Gió Lốc Thành Thiên Tôn. Ngươi gả cho ta về sau có thể tại Gió Lốc Thành được hưởng vô thượng quyền lợi cùng vinh quang. So với ngươi dừng lại ở Huyền Thiên Môn Cảng. Tốt nhiều. Sở Mộng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Lá Khai Mở, thản nhiên nói, ta đối với quyền lực không có chút nào hứng thú. Lá Khai Mở nhún vai cười nói, có được quyền lực, ngươi liền có thể đem tất cả mọi người dẫm nát dưới chân, có được quyền lợi. Ngươi có thể trên vạn người, có quyền lực ngươi có thể làm ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì. Chính là bởi vì ta có được quyền lợi, ta vốn có thể trực tiếp dùng sức mạnh cứng tay đoạn để cho ngươi gả cho ta, thế nhưng ta cũng không có, ta nghĩ đạt được không phải của ngươi người, mà là lòng của ngươi. Hừ, ngươi bây giờ đã dùng hết cường ngạnh thủ đoạn, ngươi để cho bằng hữu của ta hãm sâu nguy hiểm bên trong. Sở Mộng Vân vẻ mặt trách cứ nói. Lá Khai Mở vẻ mặt không cho là đúng nói, không phải là ta áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Đây là các ngươi Huyền Thiên Môn chuyện của mình, huống hồ chỉ cần ngươi gả cho ta, Huyền Thiên Môn sẽ nhìn tại mặt mũi của ta trên thả ngươi bằng hữu. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ không nguyện ý gả cho ta, có thể quay người rời đi. Sở Mộng Vân đương nhiên không thể rời đi, một khi nàng quay người rời đi, bằng hữu của nàng sẽ lọt vào Huyền Thiên Môn trừng phạt. Nàng rất rõ ràng, từ bị Huyền Thiên Môn thu dưỡng cái ngày đó lên, vận mệnh của mình nhất định không bị khống chế của mình, chính là bởi vì như thế. Này hơn 20 năm gần đây hắn một mực cẩn trọng vì Huyền Thiên Môn làm việc, cho nên tuổi còn trẻ liền thanh danh lên cao. Hiện giờ vì bằng hữu an toàn, Sở Mộng Vân chỉ có thể dựa theo ý tứ của Huyền Thiên Môn đi làm, dù cho chậm trễ chính mình suốt đời hạnh phúc, đây là nàng bất đắc dĩ, bởi vì nàng không có thực lực phản kháng đây hết thảy. Sở Mộng Vân ngẩng đầu nhìn không trung thở dài một hơi, thiên không có chút mây đen tại ngưng tụ, thoạt nhìn tựa như muốn mưa đồng dạng, tựa như cùng tâm tình của nàng. Thấy được Sở Mộng Vân thở dài một hơi, Lá Khai Mở không nói gì thêm, chỉ là cười đắc ý cười, hắn biết Sở Mộng Vân sẽ không rời đi, bởi vì nàng phản kháng không được, cũng không có thực lực phản kháng. Vừa lúc đó, trong đội ngũ thực lực kia tối cường tráng hắn đột nhiên ý bảo đội ngũ dừng lại. Lão Ngưu, làm sao vậy? Lá Khai Mở kỳ quái hỏi. Chúng ta bị người theo dõi. Tráng hắn trả lời Lá Khai Mở về sau liền nhìn về phía Ngô Thiên phương hướng, người đến người phương nào, ngựa sơn đứng ra cho ta. Lúc này, Ngô Thiên chậm rãi từ đại thụ sau lưng đi ra. Lá Khai Mở hộ vệ tất cả đều lấy ra vũ khí làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị, mà Sở Mộng Vân trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Tiểu tử ngươi là ai? Theo dõi chúng ta có mưu đồ gì? Lá Khai Mở không để cho hộ vệ động thủ, mà là híp mắt nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta tới là tìm nàng được. Ngô Thiên chỉ vào Sở Mộng Vân nói. Lá Khai Mở nhất thời kinh ngạc nhìn nhìn Sở Mộng Vân hỏi, ngươi biết hắn? Ta không nhận ra hắn, có lẽ hắn là một cái người qua đường, chỉ là nhận lầm người A. Sở Mộng Vân tuy không biết Ngô Thiên tới đây làm gì, thế nhưng lúc này lập tức bỏ qua cùng Ngô Thiên quan hệ, nàng lo lắng liên lụy đến Ngô Thiên. Nguyên lai như thế. Lá Khai Mở bừng tỉnh đại ngộ, đón lấy khoát tay, lao nghiêu, không cần quản, chỉ là một cái đi ngang qua hồi hương đứa nhà quê, chúng ta tiếp tục vòng qua vòng lại phong thành là được rồi. Các ngươi có thể đi, thế nhưng Sở Mộng Vân phải lưu lại. Ngô Thiên thản nhiên nói. Vốn không để ý Lá Khai Mở nhất thời nhíu mày, nhìn nhìn Ngô Thiên nói, xem ra không phải là nhận lầm, mà là chân chính nhận thức, nói đi, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Sở Mộng Vân lưu lại, không hơn. Ha ha, cũng chính là ngươi là tới cấp người, ngươi tiểu tử này cùng Mộng Vân đến cùng là quan hệ như thế nào? Lá Khai Mở nhàn nhạt mà hỏi. Hắn và ta cũng không quen thuộc, chỉ là phổ thông sơ giao mà thôi. Lá Khai Mở, chúng ta không cần quản hắn, hiện tại tiếp tục đi đến Gió Lốc Thành. Không đợi Ngô Thiên nói chuyện, Sở Mộng Vân liền gấp giải thích, nàng biết tính cách của Ngô Thiên, nếu là tùy ý sự tình phát triển, Ngô Thiên nhất định sẽ cùng Lá Khai phát sinh xung đột, cùng Gió Lốc Thành con trai của Thiên Tôn phát sinh xung đột. Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mộng Vân, ngươi không phải mới vừa nói không nhận ra hắn sao? Như thế nào hiện tại liền biến thành sơ giao, có phải hay không đợi tí nữa liền biến thành bạn tốt? Lá Khai Mở nết miệng nói, sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên, tiểu tử, ta cũng mặc kệ ngươi cùng Sở Mộng Vân là quan hệ như thế nào, Sở Mộng Vân bây giờ là muốn gả cho ta, thức thời ngươi bây giờ liền cút cho ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi nói không sai, ta cùng Sở Mộng Vân là bằng hữu, nếu là bằng hữu nàng bị bắt buộc gả cho ngươi, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng khuyên ngươi bây giờ lập tức buông tay, bằng không hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đối mặt Lá Khai Mở uy hiếp, Ngô Thiên không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là Lá Khai Mở, nghe được lời của Ngô Thiên về sau nhất thời liền trừng to mắt, sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi thực hắn sao lớn lối, là lao tử gặp qua tối cuồng vọng người trẻ tuổi, trước kia từ trước đến nay đều là lao tử uy hiếp người khác. Không nghĩ tới có một ngày lại bị người khác uy hiếp, ta kết luận ngươi khẳng định không biết lão tử thân phận. Ai nói ta không biết, ngươi không phải là Gió Lốc Thành con trai của Thiên Tôn nha, ta rất rõ ràng. Ngô Thiên không mặn không nhạt nói. Lúc này, Lá Tục trải tóc trên biểu tình nhất thời ngưng kết, đón lấy ánh mắt trở nên lăng lệ, lạnh lùng nói, ngươi đã tiểu tử biết lão tử thân phận còn dám như thế cuồng vọng, ý tứ chính là hướng lão tử khởi xướng khiêu chiến. Nhìn thấy Lá Tục trải tóc biến sắc được căm trầm. Sở Mộng Vân vội vàng từ thiên đạo linh thú trên lưng nhảy xuống, đi đến trước mặt Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ngươi không nên vọng động, hắn là Gió Lốc Thành con trai của Thiên Tôn, cùng hắn đối nghịch không có lợi, ngươi nhanh chóng rời đi. Ta rời đi, ngươi thế nào? Ngươi là bị ép gả cho hắn, không phải là chính ngươi lựa chọn, ta đã từng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, lần này liền giúp ngươi một tay. Ngô Thiên lắc đầu nói, ta rất cảm tạ ngươi, thật sự, thế nhưng ta không thể rời đi, vận mệnh của ta từ vừa mới bắt đầu đã được quyết định. Nếu là ta rời đi bằng hữu của ta sẽ có nguy hiểm. Sở Mộng Vân lắc đầu nói. Vận mệnh là do quyết định của mình, nếu như huyền thiên môn bỏ qua ngươi, ngươi không thể buông tha chính ngươi. Chờ ngươi cùng ta sau khi rời khỏi lại đi cứu ngươi bằng hữu. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật mà nhìn Sở Mộng Vân nói. Không, ta không thể đi. Sở Mộng Vân hay là lắc đầu, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Lúc này, Lá Khai Mở không kiên nhẫn được nữa, nhìn nhìn Ngô Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử. Ta đã nhịn ngươi đã lâu rồi, bây giờ lập tức cút ngay cho tao, không còn lăn liền tiêu diệt ngươi. Muốn lăn chính là các ngươi. Ngô Thiên đối chọi gay gắt nói. Chương 1161, một ngón tay tiêu diệt ta. Ư được. Xem ra tiểu tử ngươi là không muốn sống nữa, liền lao tử đều không để vào mắt, tự tìm chết. Các ngươi tùy tiện đến người, đem tiểu tử này cho lão tử đã diệt. Lá Khai Mở nghe được Ngô Thiên càn rỡ đáp lại, nhất thời liền nổi giận, hắn là cao cao tại thượng Gió Lốc Thành Thiên Tôn chi tử. Dù cho đi đến huyền không thành tam đại thế lực cũng nhìn mặt hắn sắc, hiện giờ bị Ngô Thiên một người tuổi còn trẻ trào phúng, trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu. Vâng, thiếu gia, ta tới tiêu diệt cái này tiểu tử cuồng vọng. Một cái 231 cấp hộ vệ đứng dậy nói. Thấy như vậy một màn, Sở Mộng Vân nhanh chóng ngăn cản trước mặt Ngô Thiên, nhìn nhìn lá mà nói, Lá Khai Mở, ngươi muốn là dám động đến hắn, ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Ư được, ngươi các nàng này thật sự là phiền toái. Tiểu tử này không đem lão tử để vào mắt, chẳng lẽ lão tử nhậm chức do hắn cuồng vọng? Lao tử đường đường con trai của thiên tôn, lại bị một cái không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử cho trào phúng, ngươi hắn sao chịu được. Ngọc Vân, ta là thích ngươi, thế nhưng cũng sẽ không tùy ý ngươi tùy hứng, muốn ta thả tiểu tử này cũng có thể, hôm nay hắn phải tự mình cắt mất đầu lưỡi của mình, bằng không chỉ còn đường chết. Lá Khai Mở vẻ mặt nộ khí nhìn Sở Ngộng Vân nói. Lá Khai Mở, nếu là ngươi thật sự mạnh như thế cứng rắn, hảo, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được ta. Sở Ngộng Vân phẫn nộ quát. Lá Khai Mở nhất thời nhíu mày, đối với bên cạnh tráng hắn nói, Lao Ngưu, ngươi đi đem các nàng này đánh cho bất tỉnh. Nô Thiên, ngươi đi mau, ta tới kéo dài bọn họ. Sở Ngộng Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhanh chóng phụ giúp Nô Thiên rời đi. Sở Ngộng Vân, hôm nay ngươi không có rời đi ta cũng sẽ không đi, vận mệnh là mình, không phải người khác cho, mặc kệ gặp được cái gì khốn cảnh, vận mệnh của mình đều muốn do chính mình trưởng khống. Nô Thiên không có chút nào rời đi ý tứ, đứng ở chỗ cũ đối với Sở Ngộng Vân trịnh trọng nói. Thấy Nô Thiên không có chút nào rời đi ý tứ, Lá Khai Mở ý bảo Lão Ngưu tạm thời không muốn hành động, hắn muốn nhìn Nô Thiên thằng này đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Nhìn Nô Thiên chân thành tha thiết rất nghiêm túc ánh mắt, Sở Ngộng Vân nội tâm thậm chí cảm động. Chưa từng có người như thế chân thành tha thiết đối đãi chính mình, Nô Thiên là người thứ nhất. Nô Thiên vì nàng vậy mà nguyện ý cùng gió lốc thành con trai của thiên tôn đối nghịch, loại này tình nghĩa Sở Ngộng Vân cảm thấy đời này cũng không cách nào hoàn lại. Đột nhiên, Sở Ngộng Vân quay người nhìn Lá Khai Mở, vẻ mặt kiên định nói, Lá Khai Mở, Nô Thiên nói đúng, vận mệnh của ta hẳn là do chính ta quyết định, cho nên ta sẽ không gả cho ngươi, cho dù là cuối cùng bởi vậy vứt bỏ tánh mạng ta cũng sẽ không tiếc, nếu như các ngươi muốn đối phó Nô Thiên. Vậy từ ta trên thi thể bước qua đi. Thấy được Sở Ngộng Vân biến hóa, Nô Thiên trên mặt hiện ra một cái nụ cười sáng lạ, hắn là thật lòng vì Sở Ngộng Vân vui vẻ. Nhưng mà Lá Khai Mở lại là trợn trắng mắt, không lời bụng lấy cái chán, cuối cùng lắc đầu khó chịu nói, xem ra ngươi các nàng này hay là không nguyện ý gả cho ta, vì một tên tiểu tử thúi vậy mà nguyện ý trả giá sinh mệnh, lao tử đến cùng có cái gì không tốt. Vậy mà liền một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử cũng không bằng. Bởi vì ta không có chút nào thích ngươi, không hơn. Sở Ngộng Vân nói như đinh chém sắt. Không hơn, ha ha, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đã như vậy, ta phải không được đồ vật cũng đừng hòng người khác đạt được, hai người các ngươi hôm nay phải chết. Lá Mở mắt bên trong lóe ra hàn mang, không có chút nào cảm tình nói. Nói qua, Lá Khai Mở chỉ vào vừa rồi kia cái đứng ra hộ vệ nói, ngươi, đi đem này đôi cẩu nam nữ giết chết cho ta. Vâng, thiếu gia. Kia cái cầm kiếm hộ vệ chắp tay đáp. Lúc này, Sở Ngộng Vân vẻ mặt ngưng trọng nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, bọn họ đều là gió lốc thành thiên tôn tọa hạ người, chuyên môn bảo hộ Lá Khai Mở, thực lực tuy không phải là gió lốc thành cực hạ, nhưng là tất cả đều đạt tới thiên đế cảnh giới, cẩn thận. Thực lực càng là cường đại ta càng là vui vẻ, Sở Ngộng Vân, kế tiếp ngươi liền dừng lại ở một bên không cần quản, hết thể giao cho ta tới xử lý. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, Ngô Thiên, ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối, dù cho chỉ là hơi yếu tương trợ. Sở Ngộng Vân lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không gặp nguy hiểm, những người này vẫn không thể làm gì ta. Nô Thiên Phong khinh vân đạm nói, hảo tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ, tốt xấu chúng ta cũng là gió lốc thành thủ hạ của thiên tôn, tuy không phải là đội ngũ tinh nhuệ, nhưng đối phó với ngươi hay là dư xài. Nói thật, kế tiếp ta dùng một đầu ngón tay là có thể đem người tiêu diệt. Kia cái cầm trong tay trường kiếm hộ vệ duỗi ra một đầu ngón tay, vẻ mặt khinh thường nói, phải không? Ta đây thật đúng là có điểm chờ mong, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào dùng một đầu ngón tay tiêu diệt ta. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Kia cái 231 cấp hộ vệ nhất thời nhất miệng, đón lấy nâng lên ngón trỏ phải, thân thể như một đạo lưu quang chợt hiện hướng Nô Thiên, ngón trỏ phải xen lẫn lực lượng khổng lồ đâm về Nô Thiên đầu, công kích chưa tới lại có một cỗ khổng lồ áp lực hướng phía Nô Thiên trước mặt đánh tới. Đứng bên người Nô Thiên Sở Ngộng Vân bị cỗ này áp lực ép tới lui về phía sau đến mấy mét mới dừng lại. Nhưng mà Ngô Thiên lại là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Ngô Thiên, cẩn thận. Sở Ngộng Vân trừng to mắt kinh khủng hô. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Kia cái hộ vệ đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm vẻ mặt nụ cười nói, ngón tay như lợi kiếm đâm về Ngô Thiên huyệt thái dương. Lúc này, Lá Khai Mở nở nụ cười, dưới cái nhìn của hắn Ngô Thiên đã là một cỗ thi thể. Sóc. Thật là làm cho người thất vọng, tiểu tử này thực lực thật đúng là yếu, sớm biết ngay từ đầu liền đem hắn tiêu diệt. Lại vẫn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, thật sự là lãng phí thời gian. Lá Khai Mở khinh thường nói. Thế nhưng là vừa lúc đó, Nô Thiên đột nhiên nâng lên tay phải, trong chớp mắt cầm chặt kia cái 231 cấp hộ vệ ngón trỏ. Đùng. Lực lượng khổng lồ để cho tất cả mặt đất hơi bị chấn động, Nô Thiên dưới chân mặt đất đều xuất hiện ra bị nẻ, thế nhưng là thân thể của hắn lại là không chút sức mẻ. Lực lượng của ngươi chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy sao? Vậy ngươi mới vừa nói lời quả thật chính là nói nhảm, còn muốn một ngón tay tiêu diệt ta, đầu bị cửa kẹp. Nô Thiên nắm tên kia ngón trỏ, trên mặt hiện ra một cái khinh bỉ nụ cười. Ngươi! Điều này sao có thể? Tên kia sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được công kích của hắn. Một kích chưa trúng, cái này hộ vệ còn muốn tiếp tục công kích, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục dùng lực thời điểm, Ngô Thiên vượt lên trước phát lực. Ca sát. Một tiếng giòn hương, Ngô Thiên trực tiếp đem ra hỏa kia ngón trỏ bẻ gãy, không sai, Ngô Thiên lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn ngón trỏ từ trên bàn tay sống sờ sờ kéo xuống, trong chớp mắt một cỗ máu tươi liền báo tố bay ra ngoài. A ba. Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên. Cái gọi là tay đứt ruột sót, huống chi Ngô Thiên trực tiếp đem ngón tay của hắn trực tiếp kéo, phảng phất đưa hắn tâm cho giật một khối hạ xuống. Thấy như vậy một màn, bất kể là Sở Mộng Vân hay là Lá Khai Mở bên này, người toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, chẳng ai ngờ rằng Ngô Thiên có loại này mạnh mẽ thực lực, càng như thế nhẹ nhõm đem một cái thiên đế cảnh giới cao thủ ngón tay cho kéo đứt. Đây là theo như lời ngươi dùng một ngón tay tiêu diệt ta. Hiện tại ngươi nên như thế nào làm? Ngô Thiên đem ngón tay của hắn ném xuống đất. Dùng chân một bên nghiền ép vừa nói. Chương 1162, hiện tại sướng rồi a. Người sao? Tiểu tử này vậy mà một tay tiếp được Lão Vương công kích. Lão Vương tuy không phải là cái gì cao thủ, thế nhưng đối với người bình thường mà nói rất lợi hại, lại vẫn chơi không lại tiểu tử này, đây cũng quá phế vật a. Thảo. Lá Khai Mở thấy được dưới tay mình bị Ngô Thiên trực tiếp kéo ngón tay, nhất thời cau mày mắng, hắn cảm thấy thật sự quá mất mặt. Thiếu gia, người này tuy thoạt nhìn tuổi trẻ, thế nhưng thực lực tương đương không đơn giản, hắn vừa rồi tiếp được tiểu vương công kích thời điểm thân thể không có chút nào dao động, nói rõ lực lượng của hắn xa xa cao hơn tiểu vương, hơn nữa có thể đơn giản kéo đứt tay của tiểu vương chỉ, tu vi của hắn ít nhất đạt tới thiên đế nhị giai trở lên. Lá Khai Mở bên cạnh kia cái 241 cấp tráng hắn vẻ mặt thành thật địa phân tích nói, lão tử tu vi cũng mới thiên hoàng 18 giai, vậy còn là phụ thân của ta hao phí đại lượng tinh lực mới đạt thành, tiểu tử kia đã đạt tới thiên đế nhị giai sao? Không thể nào đâu. Lá Khai Mở chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt không tin nói. Tráng hán không nói gì, hắn biết cho dù giải thích nữa cũng nói không rõ. Lúc này, kia cái bị Ngô Thiên tách ra đứt tay chỉ hộ vệ nội tâm tràn ngập phẫn nộ, tay trái của hắn mãnh liệt rút ra bên hông bảo kiếm, nổi giận quát, hôn đản, lão tử muốn giết ngươi. Nói xong, cái này hộ vệ trong chớp mắt bạo phát toàn thân lực lượng công hướng Ngô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên lại là không khẩn trương chút nào. Trong chớp mắt lấy ra kim long đao hướng phía sông lại kia cái hộ vệ chính là một đao. Một đao kim quang hiện lên, kia cái đoạn chỉ hộ vệ trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 231 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 4 triệu, thiên tệ 9.000 không. Thấy Ngô Thiên một đao tiêu diệt hộ vệ, Lá Khai Mở nhất thời nổi trận lôi đình quát, phế vật, quả thực là phế vật, vậy mà liền một cái không biết tên xú tiểu tử đều không đối phó được, thậm chí còn khoác, thảo. Thiếu gia. Người này cũng không phải là phổ thông nhân vật, trừ ta ra bọn họ đơn đả độc đấu không phải là người này đối thủ. Bên cạnh kia cái 241 cấp tráng hán rất nghiêm túc nói. Đã như vậy, Lão Ngưu, trừ ngươi ở ngoài những người khác cùng tiến lên, ai hắn sao nếu có thể tiêu diệt tiểu tử kia ta phần thưởng hắn chí tôn cấp bậc vũ khí còn có công pháp. Lá Khai Mở cảm thấy mặt mũi của mình sâu sắc hao tổn, nhất thời mệnh lệnh thủ hạ của mình đồng thời công kích Ngô Thiên. Nghe được có trọng đại ban thưởng. Ngoại trừ 241 cấp tráng hán ra, còn lại 6 người nhất thời kích động xông tới, trong chớp mắt đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh. Các huynh đệ, có nghe hay không, chỉ cần tiêu diệt tiểu tử kia liền có thể đạt được thứ tốt, người này thực lực mạnh lực, kế tiếp các huynh đệ cùng tiến lên, không muốn cho tiểu tử này bất kỳ cơ hội phản kháng. Ta hắn sao còn không tin 6 người không đối phó được một người, hắn cường thịnh trở lại cũng là song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt huynh đệ chúng ta mấy cái đánh hội đồng, hợp kích, hắn là không thể nào sống được. Không muốn nhiều lời, trực tiếp lên. Nhất thời, 6 người cầm lấy từng người vũ khí trong chớp mắt hướng Ngô Thiên công kích mà đến, Ngô Thiên thấy thế tạm thời hướng bên cạnh tránh ra. Ầm ầm ầm. 6 người dù sao cũng là thiên đế cảnh giới trở lên cao thủ, nó công kích tự nhiên không kém, Ngô Thiên chỗ chỗ đứng bị trực tiếp vênh được sụp đổ hạ xuống. Hơn nữa tại Ngô Thiên tránh ra, 6 người không có chút nào dừng lại lần nữa công qua. Đương đương đương. Thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng với 6 người tiến hành mấy chiêu tiếp xúc. Cùng bạo lực lượng đem xung quanh đại thụ đều trực tiếp vênh đoạn, Sở Mộng Vân bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Lúc này, cách đó không xa Lá Khai Mở nhíu mày nói, tiểu tử này đến cùng hắn sao là người nào? Tuổi còn trẻ thậm chí có loại thực lực này, quả thật không thể tưởng tượng. Thiếu gia, thiên đạo vị diện tồn tại rất nhiều thiên tài, người này nhất định chính là trong truyền thuyết thiên tài, xem ra thực lực của hắn so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tráng Hán ngắm nhìn Ngô Thiên, thủ trưởng chậm rãi sờ ủng hộ hay phản đối đại đao, hiển nhiên hắn đã có chút kích động cảm giác. Phúc! Ngay tại 6 người cùng Ngô Thiên đánh cho đang kịch liệt thời điểm, Ngô Thiên Kim Long đao trực tiếp xuyên thấu một người trái tim, không chỉ tiêu diệt hắn, tiêu diệt lúc trước hắn còn thôn phệ toàn thân hắn lực lượng. Hỗn đản! Cho lão tử đi tìm chết! Lúc này, cái khác 5 người tức giận đồng thời công hướng Ngô Thiên, gần như sử dụng bọn họ công kích mạnh nhất. Ầm ầm. Làm công kích đánh trúng Ngô Thiên thời điểm phát sinh kịch liệt bạo tạc, thế nhưng là bạo tạc năng lượng không có thương tổn đến Ngô Thiên mảy may, ngược lại tất cả đều bắn ngược trở về đi, 5 người thân thể nhất thời đã bị đánh bay, thậm chí chịu nội thương nghiêm trọng. Các người đám hôn đản này ngu ngốc bê a. Công kích của các ngươi càng là mãnh liệt, chịu phản phệ lực lượng cũng càng cường đại, có phải hay không rất đã quyền? Nhìn 5 người bay ngược ra ngoài, Ngô Thiên nhất thời liền vui vẻ, vừa rồi cố ý không có né tránh 5 người công kích, chính là vì sử dụng tuyệt đối phản kích kỹ năng, kết quả 5 người ở giữa chiêu. Đương nhiên, Ngô Thiên vui vẻ cũng không có quên xuất thủ, hắn trong chớp mắt chợt hiện hướng người gần nhất người, trong tay Kim Long đao trực tiếp lướt qua ra hỏa này cái cổ, tên kia còn không có phản ứng kịp đã bị Ngô Thiên cho tiêu diệt. Nhanh tận lực bồi tiếp cái thứ 3 đệ tứ, không đợi 5 người thân thể rơi xuống mặt đất. Ngô Thiên cũng đã đem tánh mạng của bọn hắn toàn bộ thu hoạch. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái địch nhân, đạt được kinh nghiệm 24000000, thiên tệ 300000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 234 cấp, thiên đế tứ giai. Tại Ngô Thiên tiêu diệt những người này, Lá Khai mở nhất thời bất khả tư nghị há to mồm, trong mắt tràn ngập không thể tin cùng phẫn nộ. Thối hỗn đản. Ngươi hắn sao vậy mà tiêu diệt nhiều như vậy lao tử người, ngươi biết mình đang làm gì đó sao? Ngươi hắn sao là tại cùng chúng ta gió lốc thành thiên tôn đối nghịch, tiểu tử, lão tử cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Lá Khai mở nổi giận chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Không phải là ta và ngươi đối nghịch, mà là ngươi tại cùng ta đối nghịch. Ngô Thiên lạnh nhạt nói, đối với Lá Khai mở lời không có chút nào thèm quan tâm. Ma tí, ngươi hắn sao là lão tử gặp qua tối tiểu tử cuồng vọng. Liền lao tử phụ thân thân phận đều không để vào mắt, hảo, rất tốt, lao nghiêu, tiểu tử này giao cho ngươi rồi, ngươi cũng không nên lại để ta thất vọng. Lá Khai mở tức giận đến bờ môi mà run rẩy, cuối cùng vẫn còn phái ra hắn bên này tối cường chiến lực. Thiếu gia, yên tâm đi, tiểu tử này giao cho ta để đối phó, thực lực của hắn ta đã nhìn thấu, tuy có chút thực lực, thế nhưng trong mắt của ta cũng chẳng qua là quá ra ra. 241 cấp tráng hắn vẻ mặt tự tin đối với Lá mà nói nói. Không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt, hắn quan sát Ngô Thiên lâu như vậy, đối với Ngô Thiên thực lực coi như có chút hiểu rõ. Đương nhiên, nếu là dựa theo Ngô Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực xác thực không phải là cái này tráng hán đối thủ, thế nhưng Ngô Thiên cũng không chỉ là mặt ngoài thực lực. Hả? Xem ra ngươi rất tự tin, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là, trong mắt ta, ngươi liền quá ra ra cũng không tính, không. Hẳn là liền một hạt bụi bặm cũng không tính. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lập tức lao tử để cho ngươi biết đắc tội thiếu gia hậu quả. Vừa dứt lời, tráng hán trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng hướng Ngô Thiên lao qua. Miêu sát. Ngô Thiên không có chút nào tránh lui, trực tiếp khởi động lên miêu sát kỹ năng. Chương 1163, lẻn vào huyền thiên môn ngoại môn. Tráng hán tự cho là có thể nắm chắc bắt lại Ngô Thiên, rốt cuộc đi qua vừa rồi Ngô Thiên cùng những hộ vệ khác ở giữa tranh đấu, hắn đã đại khái hiểu rõ Ngô Thiên thực lực. Chính là bởi vì Tráng Hán hiểu rõ Ngô Thiên thực lực, cho nên hắn vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng toàn lực. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có cùng cái này Tráng Hán nói nhảm, trực tiếp sử dụng miếu sát kỹ năng. Tráng Hán phảng phất hủy thiên diệt địa hung mãnh công kích trong chớp mắt đến trước mặt Ngô Thiên, cách đó không xa Sở Mộng Vân trong mắt đều là lo lắng, nàng không biết Ngô Thiên có thể hay không tiếp được người kia như thế công kích mãnh liệt. Vừa lúc đó, Ngô Thiên thân thể đột nhiên tiêu thất, sau đó chính là một đạo kim quang lướt qua. Liền ngay cả kia cái tráng hán cũng là hơi bị sững sờ. Phúc! Ngô Thiên Kim Long đao trực tiếp lướt qua tráng hán huyết hầu, tráng hán công kích đột nhiên lập tức im bặt, liền ngay cả thân thể cũng cứng ngay tại chỗ. Thấy được tráng hán cứng tại chỗ cũ, Diệp Khai nhất thời nhíu nhíu mày, tức giận quát, lao nghiêu, ngươi hắn sao đứng bất động làm gì, tiểu tử kia ngay tại bên cạnh ngươi, giết đi tiểu tử kia a. Nhưng mà Diệp Khai gào thét không có đưa đến một chút hiệu quả, lúc này tráng hán hai mắt trừng được lao đại. Chậm rãi giơ tay lên sờ lên cổ của mình. Ta. Lực lượng của ta vậy mà tất cả đều tiêu thất. Này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tráng hán bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, thân thể chậm rãi đảo hướng mặt đất. Đông một tiếng, làm thân thể của hắn ngã xuống đất thời điểm, đầu trực tiếp cùng thân thể ở riêng, sau đó lăn đến Diệp Khai dưới chân. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ địch nhân lực lượng, đạt được kinh nghiệm 20000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 241 cấp địch nhân, đạt được kinh nghiệm 40 triệu, thiên tệ 500.000, miêu sát điểm, kỹ năng 1, tuôn ra 10 miếng thiên tôn cấp thiên đạo linh thạch. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 236 cấp, thiên đế lục giai. Diệp Khai bất khả tư nghị nhìn dưới chân hộ vệ đầu người, khuôn mặt không thể tin được, đột nhiên, hắn trong ánh mắt tràn ngập nộ khí, đối với dưới chân đầu người chính là trùng điệp một cước. Đi ngươi sao được? Các ngươi thực hắn sao yếu phát nổ, sớm biết lao tử tới huyền không thành liền không mang theo mấy người các ngươi đồ bỏ đi, liền một tên tiểu tử thúi đều không đối phó được, đều là một đám phế vật, đã chết đáng đời. Diệp Khai một cước đá bay đầu về sau nổi giận gào thét. Ngươi nói thủ hạ của ngươi đều là phế vật, vậy chính là ngươi phế vật đầu lĩnh. Kế tiếp để cho ta tới tiêu diệt ngươi cái này phế vật đầu lĩnh, tránh lãng phí lương thực. Nô Thiên nhìn Diệp Khai nhiều hứng thú nói. Diệp Khai sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Chỉ vào Ngô Thiên quát lạnh nói, hỗn đản, ngươi hắn sao nếu là dám động lão tử nhất định để cho ngươi sống không bằng chết, lão tử là gió lốc thành con trai của thiên tôn, có được khổng lồ thế lực, hôm nay này mấy cái hộ vệ chỉ là tối đồ bỏ đi, so với bọn họ lợi hại nhiều đi, ngươi tốt nhất không muốn lơn lối, cẩn thận lão tử giao người tiêu diệt ngươi. Đáng tiếc ngươi gọi không được người. Ngô Thiên nhún vai không sao cả, nói qua liền trực tiếp đi về hướng Diệp Khai. Ư được. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hắn sao sẽ không thật sự muốn giết lao tử a? Ngươi tốt nhất dùng ngươi bốn đầu góc ngắm lại, ngươi muốn là động lao tử một sợi lông, cha ta tuyệt đối sẽ dẫn người tiêu diệt ngươi, không, để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Khai lúc này trong mắt có một ít sợ hãi, thế nhưng ngoài miệng vẫn chỉ vào Ngô Thiên cảnh cáo nói. Ngô Thiên không nói nhảm, tay cầm kim long đao liền trực tiếp thẳng hướng Diệp Khai. Diệp Khai tu vi dù gì cũng là thiên hoàng cảnh giới, nhìn thấy Ngô Thiên động thủ, nhanh chóng áp dụng biện pháp. Tại Ngô Thiên một đao chém về phía Diệp Khai thời điểm, thân thể của Diệp Khai đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, liền ngay cả khí tức cũng tạm thời biến mất, Ngô Thiên công kích trực tiếp thất bại. Ồ, gia hỏa này vậy mà đột nhiên biến mất, liền cùng thuần gian di động đồng dạng. Công kích thất bại, Ngô Thiên bốn phía cảm giác, phát hiện Diệp Khai đã sớm tiêu thất tại xung quanh. Người tên hôn đàn này, không quản người là cái gì người, lão tử nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thủ, ngươi hắn sao cho lão tử chờ ba? Lão tử hội gấp 10 hoàn trả, không gấp trăm lần nghìn lần vạn lần hoàn trả. Lúc này, xa xa vang lên Diệp Khai nổi giận thanh âm, hiển nhiên hắn đã thoát đi tương đối xa. Diệp Khai là gió lốc thành con trai của thiên tôn, trên người khẳng định có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hắn đi lần này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nô Thiên, thật sự xin lỗi, lần này đều là bởi vì ta mới liên lụy ngươi đắc tội gió lốc thành thiên tôn thế lực. Sở Ngộng Vân đã đi tới, vẻ mặt tay này nói, gió lốc thành thiên tôn mà thôi. Mục tiêu của ta vốn không chỉ là một cái huyền không thành, sớm muộn gì là muốn đối mặt, chẳng có gì lạ. Ngô Thiên cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Được rồi, thừa dịp huyền thiên môn còn không biết việc này thời điểm, chúng ta nhanh chóng đi cứu bằng hữu của ngươi. Ngô Thiên, ta đã để cho ngươi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, không muốn lại. Nếu là bằng hữu, kia dĩ nhiên là phải giúp đến cùng, không cần nói nhảm nữa, bằng không bằng hữu không có làm. Sở Ngộng Vân bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói. Bằng hưu của ta Phương Hồng Diễm là cùng ta cùng nhau lớn lên huyền thiên môn đệ tử, nàng có thể là tại ngươi lúc trước duy nhất bằng hưu, hiện giờ bởi vì chuyện của ta bị huyền thiên môn giam lỏng, nếu là ta không nghe lời gả cho Diệp Khai, bọn họ sẽ xử trí tiểu Diễm. Cũng chính là bằng hưu của ngươi tại huyền thiên môn tổng bộ. Ngô Thiên hỏi. Không, nàng cũng không tại huyền thiên môn tổng bộ, bởi vì tư chất của nàng cũng không tốt, cho nên bị phân đến huyền thiên môn ngoại môn, nàng bị giam lỏng vị trí bên ngoài cửa bên trong. Sở Ngộng Vân lắc đầu giải thích nói, bây giờ lập tức muốn trời tối, vừa vặn thích hợp hành động, đi. Sau đó, Ngô Thiên cùng Sở Ngộng Vân lấy tốc độ nhanh nhất chạy về huyền không thành, chuẩn bị nghị cách cứu viện bằng hữu của Sở Ngộng Vân Phương Hồng Diễm. Huyền thiên môn ngoại môn cùng tổng bộ cũng không tại một vị trí, chính là vì phân chia đệ tử ở giữa khác nhau, bất quá dù sao cũng là thuộc về huyền thiên môn, cho nên có được một chỗ to lớn phủ đệ. Lúc này, Ngô Thiên cùng Sở Ngộng Vân một thân hắc y giấu ở huyền thiên môn ngoại môn ngoài phủ đệ. Bởi vì huyền thiên môn là huyền không thành tam đại thế lực một trong, bình thường không có người nào dám tập kích, cho nên thủ vệ cũng không mạnh mẽ, đều là một ít ngoại môn đệ tử tại tuần tra, ngoại môn đệ tử có thể không cần để ý, thế nhưng trong phủ đệ cũng có cao thủ, thí dụ như nói ngoại môn trưởng lão Đoàn, bọn họ là thủ vệ ngoại môn cuối cùng che chắn, từng cái trưởng lão thực lực đều đạt tới thiên đế cảnh giới, chúng ta cần chú ý chính là bọn họ, nếu là bị bọn họ phát hiện liền ở. Bên ngoài chờ đợi thời điểm, Sở Mộng Vân đối với bên cạnh Ngô Thiên giảng giải lấy. Thế nhưng là lời của Sở Mộng Vân vẫn chưa nói xong, Ngô Thiên vậy mà trực tiếp chạy trốn ra ngoài, Sở Mộng Vân nhất thời há to mồm không lời tiếp một câu. Thì phiên toái. Thực cầm hắn không có biện pháp, chết thì chết ta. Sở Mộng Vân bất đắc dĩ, đành phải đi theo Ngô Thiên một chỗ xông ra ngoài, nhanh chóng tiến nhập ngoại môn phủ đệ. Bởi vì tuần tra người đều là huyền thiên môn ngoại môn đệ tử, đối với Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân mà nói đều là cặn bã, cho nên hai người vô cùng dễ dàng tiến nhập phủ đệ. Sở Mộng Vân lúc trước tới ngoại môn tới thăm qua bị giam lỏng Phương Hồng Diễm, cho nên rất thanh sở Phương Đỏ Tươi bị giam lỏng vị trí, nàng trực tiếp mang theo Ngô Thiên đi hướng chỗ mục đích. Chương 1164, phản bội. Ngô Thiên, phía trước kia cái có ánh sáng tuyến gian phòng chính là Phương Hồng Diễm giam lỏng gian phòng. Sở Mộng Vân ghé vào trên nóc nhà chỉ vào phía trước cách đó không xa kia cái có ánh sáng tuyến gian phòng nói. Đi trước gian phòng xung quanh nhìn xem tình huống lại nói, hoặc là không động thủ, vừa động thủ muốn trực tiếp thành công. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Sau đó hai người nhanh chóng đi đến kia cái có ánh sáng tuyến gian phòng nóc nhà là do đông đảo mái ngói cấu thành. Tại trên nóc nhà Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân nhẹ nhàng hoạt động một chút mái ngói liền có thể xuyên thấu qua khe hở mơ hồ thấy được tình huống bên trong. Lúc này trong phòng một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, nữ tuổi trẻ tư sắc thượng giai, nam thì là trung niên nhân, trên nóc nhà Sở Mộng Vân dùng thủ thế ý bảo kia cái nữ nhân trẻ tuổi chính là bằng hữu của nàng Phương Hồng Diễm, mà kia cái trung niên nam nhân chính là Phương Diễm Hồng Sư Tôn. Sư Tôn, ta đã đợi ở chỗ này vài ngày, lúc nào có thể rời đi? Phương Hồng Diễm nhìn trung niên nhân bất đắc dĩ mà hỏi. Tại Sở Mộng Vân còn chưa chính thức gả cho Diệp Khai lúc trước, liền ủy khuất ngươi tiếp tục diễn vài ngày đùa giỡn ở chỗ này đờ ải mấy ngày, dù sao ngươi ở nơi này có ăn có uống, chỉ là đối ngoại người làm dáng một chút mà thôi. Phương Hồng Diễm Sư Tôn buông tay nói. Phương Hồng Diễm trong mắt hiện lên một tia ghen ghét thần sắc, bĩu môi nói, thật không biết Sở Mộng Vân vì cái gì mệnh tốt như vậy, vậy mà sẽ bị Diệp thiếu gia nhìn trúng, không phải là lớn lên đẹp mắt một chút, ta làm sao lại không có nàng mệnh hảo. Ngươi khoan hay nói. Sở Mộng Vân cũng là bởi vì đẹp mắt một chút cho nên mới phải bị Diệp Khai nhìn trúng. Đối với hắn loại này có quyền lợi có hậu đài đại thiếu gia, thực lực ngược lại là tiếp theo, tư sắc mới là bọn họ cần được. Bất quá lần này ngươi cũng không cần hâm mộ, Sở Mộng Vân chuyến đi này liền tương đương với bị huyền thiên môn vứt bỏ. Diệp Khai cũng chỉ là nhất thời mới lạ, chờ thêm mới lạ Sở Mộng Vân căn bản không có địa vị. Ngược lại là ngươi, về sau tại huyền thiên môn địa vị liền cao hơn, rốt cuộc nếu như không có ngươi. Sở Mộng Vân cũng sẽ không dễ dàng như thế đi theo Diệp Khai rời đi. Phương Hồng Diễm Sư Tôn vừa cười vừa nói. Hừ. Sở Mộng Vân luôn là một bộ tự cho mình siêu phàm thái độ, không phải là tư sắc tốt một chút, tư chất lợi hại, luôn là thích ở trước mặt ta đắc ý, ta đã sớm nhìn nàng khó chịu, chúng ta đồng dạng cùng nhau lớn lên, vì sao hắn có thể tiến nhập nội môn, mà ta chỉ có thể dừng lại ở ngoại môn. Phương Hồng Diễm vẻ mặt ghen ghét nói. Nghe đến đó, trên nóc nhà Sở Mộng Vân sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngô Thiên cũng là lông mày nhíu lại. Xem ra Sở Mộng Vân là bị huyền thiên môn cùng với nàng cái này cái gọi là bằng hữu một chỗ lừa rồi. Nếu không phải lần này tự mình đến đây, Sở Mộng Vân nói không chừng hội vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng. Nghe được đối thoại của bọn họ, Sở Mộng Vân dị thường phẫn nộ. Nếu không phải Ngô Thiên lôi kéo nàng, đoán chừng nàng trực tiếp liền lao xuống đi. Đúng rồi Sư Tôn, ta như thế phối hợp diễn kịch, lúc nào có thể tiến nhập nội môn. Đợi chuyện này rơi xuống màn che về sau ngươi liền có thể trực tiếp tiến nhập huyền thiên môn nội môn, mà còn cũng tìm được trọng điểm bồi dưỡng, rốt cuộc hỗ trợ của ngươi để cho huyền thiên môn cùng gió lốc thành thiên tôn thế lực thông ra, đây chính là tương đối lớn công lao. Hi hi, đa tạ sư tôn, về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực vì huyền thiên môn làm việc. Phương Hồng Diễm, ngươi thực sự quá phận, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là vô sỉ như vậy người, ta vì ngươi thiếu chút nữa gả cho Diệp Khai, ngươi vậy mà như vậy bán đứng ta. Phía trên Sở Mộng Vân rốt cục nhịn không được, trực tiếp rơi xuống, nhìn Phương Hồng Diễm cao giọng chất vấn. Phương Hồng Diễm cùng sư tôn của nàng tất cả đều hơi bị sương sờ, khi thấy là Sở Mộng Vân thời điểm, hai người lại là chấn kinh lại là bất khả tư nghị. Sở Mộng Vân, tại sao là ngươi, ngươi không phải là đi theo Diệp thiếu gia rời đi, vì sao xuất hiện ở nơi này? Phương Hồng Diễm kinh ngạc hỏi. Nếu như ta không có xuất hiện ở nơi này, ta liền căn bản không biết ngươi là như vậy người, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vậy mà không có phát hiện ngươi là như thế hám lợi người, vì tiến nhập nội môn vậy mà bán đứng bằng hữu của ngươi, ngươi hay là lấy trước kia cái hồn nhiên Phương Hồng Diễm sao? Sở Mộng Vân trong mắt đều là thất vọng thần sắc, lúc này nàng hoàn toàn bị chọc giận, dù sao mình toàn tâm toàn ý phải cứu xuất bằng hữu vậy mà phản bội chính mình, loại tư vị này đặt ở ai trên người cũng không tốt chịu. Ngay tại Sở Mộng Vân chất vấn Phương Hồng Diễm thời điểm, bên ngoài huyền thiên môn đệ tử tất cả đều vào. Bất quá Phương Hồng Diễm sư tôn đối với mọi người khoát tay ý bảo, để cho những đệ tử kia tạm thời không cần động thủ. Phương Hồng Diễm biết mình sự tình suy tàn, cho nên dứt khoát đập nồi dìm thuyền, vẻ mặt lành ý nói với Sở Mộng Vân, Sở Mộng Vân, ngươi khá tốt ý tứ nói ngươi là ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu, cho tới nay tất cả chỗ tốt đều ở trên người ngươi, mà ngươi căn bản vốn không nghĩ tới qua ta, ngươi chịu vạn chúng truy đuổi, là huyền thiên môn thiên tài đệ tử, mà ta đâu này. Ta chỉ có thể trong góc lặng yên rơi lệ, ngươi cả ngày sẽ chỉ ở trước mắt ta khoe khoang, không sai, ta chính là ghen ghét ngươi, luôn lạc tới hôm nay tình trạng này tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Sở Mộng Vân, ngươi không phải cùng Diệp thiếu gia rời đi sao? Vì sao đột nhiên quay trở về, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cứ như vậy trở lại hội mang đến cho huyền thiên môn tai nạn sao? Phương Hồng Diễm sư tôn chỉ vào Sở Mộng Vân quát lớn. Mang đến cho huyền thiên môn tai nạn? Ngươi cho rằng ta đến bây giờ còn không biết ta chỉ là huyền thiên môn công cụ sao? Cần thời điểm liền nâng đi lên, không cần thời điểm liền cùng phế vật đồng dạng nhưng đi, thuận tiện đem cuối cùng một tia giá trị lợi dụng cũng nghiền ép sạch sẽ. Hơn 20 năm gần đây, ta đích xác tại huyền thiên môn lớn lên, thế nhưng cho tới nay ta vì huyền thiên môn hoàn thành qua vô số nhiệm vụ, nên còn ta đây đã trả. Sở Mộng Vân vẻ mặt tàn khốc nói, mang nàng nhiều năm như vậy lời muốn nói tất cả đều nói ra. Sở Mộng Vân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ lập tức đi theo Diệp thiếu gia đi, bằng không chúng ta hội áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Phương Hồng Diễm sư tôn lạnh lùng nói. Diệp Khai tiểu tử kia đã kẹp lấy cái đuôi trốn về gió lốc thành, Sở Mộng Vân đã không cần phải đi theo hắn đi, ngược lại là các ngươi huyền thiên môn thật sự là vô sỉ, loại này ti tiện thủ đoạn cũng có thể khiến cho xuất ra, huyền không thành này tam đại thế lực thật đúng là lợi hại, ta hôm nay xem như thấy được. Nô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Sở Mộng Vân bên người Nô Thiên. Ta thảo. Đó là Nô Thiên, hắn như thế nào xuất hiện ở nơi này? Nô Thiên vì sao cùng Sở Mộng Vân một chỗ ở chỗ này? Sở Mộng Vân, ngươi lại đem huyền thiên môn địch nhân Nô Thiên mang tới, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Chẳng lẽ ngươi đây là muốn phản bội huyền thiên môn sao? Phương Hồng Diễm đối với Sở Mộng Vân tức giận quát. Phương Hồng Diễm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta bây giờ còn tính người của huyền thiên môn sao? Liền ngay cả ngươi cũng biết ta đã bị huyền thiên môn buông tha cho. Vốn ta lần này là tới cứu ngươi, thế nhưng tận mắt thấy lưng của ngươi phản bội, Phương Hồng Diễm. Ta và ngươi tình nghĩa từ đó nhất đao lưỡng đoạn, về sau chúng ta không còn có bất kỳ liên quan, Nô Thiên, ta không muốn phải nhìn. Nữa nữ nhân này, chúng ta đi. Sở Mộng Vân lạnh lùng nhìn Phương Hồng Diễm, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chương 1165, đối thủ quá yếu chẳng muốn động thủ. Sở Mộng Vân muốn ly khai, Nô Thiên dĩ nhiên là theo nàng nguyện, rốt cuộc hắn chỉ là cùng Sở Mộng Vân cứu người, hiện tại Sở Mộng Vân không muốn cứu, vậy rời đi chứ sao? Thấy Nô Thiên cùng Sở Mộng Vân muốn ly khai, Phương Hồng Diễm sư tôn nhất thời cười lạnh nói, chẳng lẽ nơi này là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao? Sở Mộng Vân, ngươi dù gì cũng là huyền thiên môn đệ tử, nhiều năm như vậy chịu huyền thiên môn ân huệ, hiện tại để cho ngươi gả cho Diệp Khai vậy mà lựa chọn trốn tránh, huyền thiên môn đối với ân huệ của ngươi tất cả đều bị cho ăn. Còn có Ngô Thiên, nếu như hôm nay ngươi đến chúng ta huyền thiên môn, vậy đừng nghĩ rời đi, đem trước kia sổ sách cho được rồi. Ha ha, ta nghĩ đi các ngươi ngăn được sao? Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ư được. Nơi này là chúng ta huyền thiên môn ngoại môn, cầm giữ đều có ngàn cái đệ tử. Ngươi đã đến rồi nơi này cũng đừng nghĩ rời đi, chúng ta một người một cấp cũng có thể làm mất ngươi. Huyền thiên môn ngoại môn đệ tử chỉ vào Nô Thiên kêu gào nói. Lúc này, Nô Thiên chỗ gian phòng chật ních ngoại môn đệ tử, bên ngoài gian phòng mặt tụ tập càng nhiều đệ tử. Nhưng mà Nô Thiên không khẩn trương chút nào, hắn ngắm nhìn bốn phía, khỏe miệng nhếch lên một cái bệ nghệ thiên hạ nụ cười, chậm rãi nói. Hôm nay ai chống đỡ đường đi của ta, ta liền tiêu diệt ai. Hừ. Sở Mộng Vân, ta hiện tại cuối cùng biết ngươi vì cái gì không có gả cho Diệp thiếu gia. Nguyên lai ngươi cùng người nam nhân này lêu lổng cùng một chỗ. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không có ánh mắt. Diệp thiếu gia mặc kệ từ phương diện nào trên đều toàn diện vượt qua người nam nhân này. Quả thật mục quang thiện cận. Phương Hồng Diễm nhìn Sở Mộng Vân khinh bị nói. Miệng chó không thể nhả ra ngà voi. Nô Thiên, không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp rời đi. Sở Mộng Vân vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Phương Hồng Diễm, đón lấy liền ý bảo Ngô Thiên rời đi. Ngô Thiên tự nhiên không nói nhảm, trực tiếp cùng Sở Mộng Vân nhảy lên chuẩn bị rời đi. Ngô Thiên phải chạy trốn, lập tức đuổi theo. Phương Hồng Diễm sư tôn thấy Ngô Thiên muốn ly khai, nhất thời phân phó ngoại môn đệ tử truy đuổi trên Ngô Thiên. Nhất thời, đông đảo đệ tử nhảy lên chuẩn bị ngăn cản Ngô Thiên đường đi. Ngô Thiên không có bất kỳ do dự, Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, một đạo kim quang hiện lên. Xung quanh huyền thiên môn ngoại môn đệ tử tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 20 cái huyền thiên môn ngoại môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 100.000, thiên tệ 2.000. Sóc. Đẳng cấp thực hắn sao thấp, vậy mà chỉ có điểm này kinh nghiệm, lãng phí lao tử khí lực. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói. Huyền thiên môn đệ tử nghe lệnh, đối với Ngô Thiên giết chết bất luận tội, các đệ tử cùng tiến lên, không cần có bất cứ chút do dự nào, giết cho ta. Thấy huyền thiên môn đệ tử tất cả đều dâng lên, Sở Mộng Vân kéo lấy chuẩn bị động thủ Ngô Thiên thỉnh cầu nói, Ngô Thiên, ta thỉnh cầu ngươi thả bọn họ một con đường sống, rốt cuộc ta đã từng cũng là huyền thiên môn đệ tử. Ngô Thiên thu hồi kim long đao gật đầu đáp, nhìn tại mặt mũi của ngươi, ta liền tạm thời buông tha bọn họ tánh mạng, nếu như bọn họ quá mức làm cản, ta cũng sẽ không do dự. Lúc này Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân đang đứng ở trong phủ đệ vị trí, bốn phương tám hướng huyền thiên môn ngoại môn đệ tử tất cả đều một chỗ vòng vây Ngô Thiên. Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân thì là tại trên nóc nhà nhanh chóng nhảy chớp động. Thấy Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân không có chút nào phản kháng, huyền thiên môn đệ tử truy kích càng thêm ra sức. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Ngô Thiên ra hỏa kia sợ, chúng ta muốn lập tức thừa thắng xông lên tiêu diệt hắn. Chúng ta đều có ngàn cái đệ tử, tên hỗn đản kia không sợ mới là lạ. Hắn đã giết chúng ta huyền thiên môn nhiều người như vậy, lần này đến phiên chúng ta tiêu diệt hắn. Những huyền thiên môn này đệ tử cho rằng Ngô Thiên không có động thủ chính là sợ rồi. Quả thật ngu xuẩn tới cực điểm. Bởi vì huyền thiên môn ngoại môn đệ tử số lượng đông đảo, rất nhanh Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân đã bị đoàn đoàn bao vây, mấy trăm người đệ tử đem Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân đường đi vòng vây được chật như nêm cối, liền ngay cả phòng ốc trên đỉnh đều là đệ tử, hiện tại loại này cục diện nếu như không cưỡng ép công ra ngoài căn bản cũng không có khả năng. Ngô Thiên, đã bị bao vây, cho dù đâm cánh cũng đừng hòng đào thoát. Ngô Thiên, tử kỳ của ngươi đến. Ngô Thiên, hiện tại chính là vì chúng ta huyền thiên môn huynh đệ lúc báo thủ, chịu chết đi. Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Sở Mộng Vân, nhiều hứng thú hỏi, ngươi nói hiện tại ta có nên hay không đại khai sát giới. Sở Mộng Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, đón lấy đối với huyền thiên môn đệ tử la lớn, ta khuyên các ngươi bây giờ lập tức rời đi, không muốn vì thế ném đi tánh mạng, Ngô Thiên không phải là các ngươi có thể ngăn cản, không muốn nghĩ đến tranh công đã đưa tánh mạng tại không để ý. Sở Mộng Vân, ngươi cái này phản đồ đã không phải là chúng ta huyền thiên môn đệ tử, căn bản không có tư cách nói chuyện. Nói không sai, đừng tưởng rằng Ngô Thiên chính là vô địch thiên hạ, chúng ta đều có ngàn cái đệ tử, còn bắt không được Ngô Thiên một người. Sở Mộng Vân, ngươi cũng tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không liền ngươi một chỗ sát. Huyền thiên môn đệ tử hiển nhiên không nghe khuyên báo cáo, vẫn cố ý muốn ngăn lại Ngô Thiên. Xem ra kết quả đã rất rõ ràng, những người này đều tại tìm đường chết, cũng chớ có trách ta không khách khí. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Sở Mộng Vân nói. Sở Mộng Vân không nói gì, nàng biết nói thêm gì nữa cũng không có bất kỳ hiệu quả. Bắt lại Ngô Thiên tiểu tử kia. Ai có thể tiêu diệt Ngô Thiên tên hôn đảng kia chính là huyền thiên môn công thần, đến lúc sau sẽ chịu huyền thiên môn trọng điểm tài bồi. Vừa lúc đó, Phương Hồng Diễm Sư Tôn hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, vô số đệ tử từ bốn phương tám hướng công hướng Ngô Thiên, bọn họ nội tâm chỉ muốn tiêu diệt Ngô Thiên liền có thể đạt được vô hạn chỗ tốt. Thấy được xung quanh đệ tử vọt lên. Sở Mộng Vân lắc đầu. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là chậm rãi lấy ra kim long đao, đón lấy trực tiếp một đao lăng không chém ra ngoài, nhất thời một đạo to lớn kim sắc lưỡi đao nhanh chóng, trong chớp mắt lướt qua đông đảo đệ tử thân thể. Ầm ầm. Thời gian trong nháy mắt, Ngô Thiên xung quanh một vòng huyền thiên môn đệ tử tất cả đều ngã xuống, mặt đất máu tươi biến thành một mảnh huyết hà. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 134 cái huyền thiên môn ngoại môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 900.000, thiên tệ 2.000. Không đợi những người khác phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, một đạo tàn ảnh sẽ qua, Ngô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở 50m ra, chỗ đi qua vị trí huyền thiên môn đệ tử tất cả đều ngã vào vũng máu, bị giết chết đệ tử còn hơn hồi nãy nữa nhiều hơn, một mảnh rộng rãi con đường đã bị Ngô Thiên trực tiếp giết đi xuất ra. Thấy như vậy một màn, nó đệ tử của hắn tất cả đều sờn tóc gáy, vẻ mặt kinh khủng nhìn Ngô Thiên, hắn này sao hoàn toàn chính là đồ sát, quả thật liền cùng chém dao đồng dạng đơn giản. Đây cũng quá mạnh à. Khủng bố. Thật sự quá kinh khủng. Ta hắn sao cũng không có phản ứng kịp gục hạ xuống nhiều người như vậy, này nhiều lắm cao tu vi. Chúng ta vừa rồi quá coi thường hắn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn quá cường đại, e rằng chúng ta các đệ tử thêm vào cũng không là đối thủ, thật sự là nam nhân đáng sợ. Tại huyền thiên môn đệ tử sợ hai thời điểm, Ngô Thiên đối với Sở Mộng Vân vẫy tay nói, những người này quá yếu, ta cũng chẳng muốn động thủ, là thời điểm rời đi. Trước 1166, đứng để cho ngươi giết ngươi đều giết không chết. Đối với huyền thiên môn đệ tử mà nói, kỳ thật rất nhiều chỉ là nghe nói qua Ngô Thiên, căn bản không có gặp qua Ngô Thiên, càng thêm không biết sự lợi hại của Ngô Thiên. Hôm nay tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Ngô Thiên, để cho những huyền thiên môn này đệ tử tương đối rung động thậm chí sợ hãi, thời gian trong nháy mắt liền giết chết hơn 100 người, đây là hạng gì cao thâm tu vi. Lúc này huyền thiên môn ngoại môn đệ tử tất cả đều mộng bức, liền ngay cả Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân lúc rời đi vẫn là ở vào mộng bức trạng thái. Bất quá ngay tại Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân sắp lúc rời đi, hơn 10 trung niên nhân xuất hiện ở Ngô Thiên cùng trước mặt Sở Mộng Vân. Bọn họ ngăn trở Ngô Thiên đường đi về sau liền đối với những huyền thiên môn đó đệ tử la lớn, các ngươi đều là huyền thiên môn đệ tử, chẳng lẽ đối mặt một người đều sợ hãi thành như vậy phải không? Các ngươi đem huyền thiên môn mục đích cùng tín ngưỡng đều đặt ở đi đâu? Mười mấy người này chính là huyền thiên môn ngoại môn trưởng lão đoàn, vốn bọn họ đang tại một chỗ nghị sự, kết quả đột nhiên chợt nghe thấy Ngô Thiên mạnh mẽ xông tới ngoại môn phủ đệ, bởi vậy bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên này. Nghe được trưởng lão gào thét, huyền thiên môn đám đệ tử lúc này mới rốt cục tỉnh ngộ lại, thế nhưng trong con mắt của bọn họ đối với Ngô Thiên sợ hãi vẫn không có tàn đi. Ngô Thiên, ngươi cũng dám mạnh mẽ xâm nhập chúng ta huyền thiên môn ngoại môn, lá gan thật sự quá lớn. Còn có Sở Mộng Vân, ngươi vốn hẳn nên theo Diệp Khai gả đi, thế nhưng ngươi vậy mà vi phạm ý tứ của huyền thiên môn, không chỉ như thế, ngươi còn mang theo Ngô Thiên mạnh mẽ xâm nhập ngoại môn, loại phản đồ này hành vi chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Ngoại môn trưởng lão chỉ vào Sở Mộng Vân cùng Ngô Thiên phẫn nộ quát. Là huyền thiên môn lừa gạt, cũng là huyền thiên môn lợi dụng ta, ta cẩn trọng vì huyền thiên môn trả giá, thế nhưng là kết quả là đổi lấy chỉ có lợi dụng cùng vứt bỏ. Giờ này khắc này ta đã đối với huyền thiên môn triệt để thất vọng, từ giờ trở đi ta đã không còn là huyền thiên môn đệ tử, các ngươi không muốn lại lấy huyền thiên môn quy củ tới đối với ta tiến hành quảng cáo dùm beng. Sở Mộng Vân cau mày nói. Hừ, Sở Mộng Vân, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Huyền thiên môn đem ngươi nuôi lớn trưởng thành, tiêu phí đại lượng tài nguyên tới tài bồi ngươi, hiện tại ngươi vậy mà nói phản bội liền phản bội, ngươi như vậy hẳn là chịu thiên khiển. Một cái ngoại môn trưởng lao quát lạnh nói. Lại nói tiếp các ngươi huyền thiên môn mới tối hẳn là gặp thiên khiển, rốt cuộc nói đến vô tình vô nghĩa các ngươi lợi hại nhất, Sở Mộng Vân thế nhưng là không so được. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt khinh thường nói. Nô Thiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở khẩu suất của ngôn, hôm nay có chúng ta ngoại môn trưởng lão đoàn ở chỗ này. Ngươi đừng hòng bình yên vô sự rời đi, chúng ta sẽ cho ngươi biết cùng chúng ta huyền thiên môn đối nghịch hậu quả, trưởng lão đoàn, xếp thành hàng. Nhất thời, mười mấy cái trưởng lão trong chớp mắt đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh, mỗi người đều lấy ra vũ khí của mình, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn xung quanh những người này, vẻ mặt lạnh nhạt nói, hôm nay các ngươi ai cũng ngăn cản cước bộ của ta, nếu ai dám ngăn trở, vậy làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là nghĩ đến ngươi đã vô địch thiên hạ à, trưởng lão đoàn, cùng tiến lên. Cầm đầu đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, các trưởng lão khác trong chớp mắt cùng theo một lúc phóng tới Ngô Thiên. Những cái này ngoại môn trưởng lão tu vi tuy đều đạt tới thiên đế cảnh giới, thế nhưng là đều tại 230 cấp cùng 235 cấp trong đó, đối với Ngô Thiên mà nói không có chút nào lực sát thương. Đối mặt mười mấy người vây công, Ngô Thiên không nhanh không chậm lấy ra kim long đao, đón lấy đem lực lượng trong cơ thể rót vào đến kim long trong đao. Một tiếng kịch liệt rung động âm thanh vang lên, Ngô Thiên nắm chặt kim long đao hướng phía mười mấy cái trưởng lão công kích mà đi. Kim long rít gào. Giống. Một mảnh do trời đạo chi lực ngưng tụ mà thành kim long trong chớp mắt tuôn hướng huyền thiên môn ngoại môn mười mấy cái trưởng lão. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng ở giữa mười mấy người, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ bắn cho phi, thậm chí bay ra ngoài thời điểm đã đại thổ máu tươi. Không đợi những trưởng lão này ổn định, Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua tại mười mấy cái trưởng lão trong đó. Mỗi qua một người cũng có thể thấy được người kia trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên liền một lần nữa hiện thân, mười mấy cái trưởng lão mỗi người trên cổ đều có một đạo rõ ràng vết máu. HTTP, truy.